Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 254 tới chương 270. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hồn Trường Thanh qua lời cầu khẩn của Vân Vận, cũng đã dẹp đi một chút tà niệm trong lòng đối với Nạp Lan Yên Nhiên. Dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp, với thực lực của hắn, người phụ nữ xinh đẹp hơn nữa hắn cũng giành được, không cần phải xoắn xuýt vì một Nạp Lan Yên Nhiên, xem như cho Vân Vận một chút mặt mũi. Vân Vận nghe được lời hứa của Hồn Trường Thanh, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nàng bây giờ cũng đã hiểu một chút tính tình của hắn, biết hắn khinh thường việc lừa dối mình trong chuyện này. Nếu hắn thật sự định ra tay với Nạp Lan Yên Nhiên, chắc chắn sẽ nói thẳng, và mình cũng không có cách nào thay đổi quyết định của hắn. Bây giờ Hồn Trường Thanh có thể đồng ý, rõ ràng là hắn cũng rất coi trọng mình. Điều này khiến trong lòng Vân Vận lập tức dâng lên một tia hạnh phúc, nàng liền đưa tay ra ôm lấy cánh tay Hồn Trường Thanh, kéo tay hắn vào trong lòng mình. Ngươi có biết mình vừa rồi đang nói gì không? Lúc này, trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên đang bay về phòng của mình bỗng vang lên một giọng nói. Nghe thấy giọng nói này, thân hình đang lao đi vung vút của nàng bỗng khựng lại. Nạp Lan Yên Nhiên cắn môi, đáp lại, tiền bối, ta. Ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào mà lại muốn cùng sư phụ của ngươi đi theo tên đó? Chưa nói đến việc hắn là nam nhân của sư phụ ngươi, hành động này của ngươi hoàn toàn là quan tâm sẽ bị loạn, một hành động thừa thải. Huống hồ, cho dù thật sự xảy ra vấn đề gì, ngươi theo tới thì có thể làm được gì? Nói không chừng đến lúc đó còn tự chuốc họa vào thân. Lúc này là lúc ngươi cần gấp rút nâng cao thực lực, mà những phương pháp ta vạch ra cho ngươi không thích hợp để người khác phát hiện, huống chi là tên đó. Lỡ như bị hắn phát hiện một tia không ổn, ngươi thật sự cho rằng sư phụ của ngươi có thể bảo vệ được ngươi sao? Tên đó không giống như người sẽ nghe lời sư phụ ngươi răm rắp. Hơn nữa, cảm giác của hắn cực kỳ nhạy bén, một sơ suất nhỏ cũng sẽ bị hắn phát giác. Ngươi ở bên cạnh hắn, ta ngay cả việc giao tiếp với ngươi cũng vô cùng khó khăn. Như vậy, tốc độ tăng tiến của ngươi sẽ chậm đi rất nhiều, ngươi có biết không? Lưu Phong Thánh Giả không để ý đến lời nói ấp úng của Nạp Lan Yên Nhiên, trực tiếp cắt ngang, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc quở trách. Theo bà thấy, hành động vừa rồi của Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn là gây rối, thậm chí ngay cả phân tích cơ bản nhất cũng không có. Những điều tiền bối nói, vãn bối đều biết. Vậy thì ngươi quay đầu lại ngay, nói rõ với sư phụ của ngươi là ngươi đã đổi ý, quyết định ở lại Vân Lam Tông. Đối với lời nói của Lưu Phong Thánh Giả, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn lơ lửng giữa không trung, không có ý định quay đầu lại. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hít sâu một hơi, trong mắt lấp lánh ánh sao đáng sợ, nàng kiên định nói, lời của tiền bối, vừa rồi ta đều đã phân tích qua, nhưng ta vẫn quyết định đi cùng sư phụ. Chuyến đi này của sư phụ đường xa xôi, tin tức hoàn toàn không có, nếu đến lúc đó sư phụ thật sự xảy ra chuyện gì, ta sợ rằng ngay cả tin tức cũng không biết năm nào tháng nào mới nhận được. Mục đích ta tha thiết trở nên mạnh mẽ bây giờ là để giúp sư phụ thoát khỏi cảnh khốn cùng, chứ không phải để báo thù cho sư phụ. Nếu thật sự để sư phụ một mình đi cùng người đó, ta không biết mình còn có thể ổn định tâm thần để tu luyện hay không. Tiền bối hẳn cũng biết, con đường tu luyện và tâm cảnh của người tu luyện có liên quan mật thiết, nếu tâm cảnh của ta không ổn định, e rằng tu luyện ở đây cũng chỉ làm nhiều công ích, lãng phí thời gian mà thôi. Chẳng bằng ta đi cùng sư phụ, như vậy cũng có thể yên tâm hơn một chút. Tiền bối cứ yên tâm, ta đã quyết định đi thì tự nhiên cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng. Sau khi ta và sư phụ đến Trung Châu, chờ sư phụ ổn định rồi, ta sẽ tìm cơ hội rời đi. Như vậy ta vừa có không gian riêng để tiến hành kế hoạch tu luyện của tiền bối, lại vừa biết được tình hình thường ngày của sư phụ, có chuyện gì xảy ra cũng có thể kịp thời đưa ra quyết định. Như vậy ta tu luyện cũng có thể yên tâm hơn. Nếu đến lúc đó sư phụ thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong tình huống bất khả kháng, ta cũng sẽ không vô ích tiến đến chịu chết. Ta sẽ giữ lại thân hữu dụng, đợi sau này tu vi tinh tiến, sẽ báo thù rửa hận cho sư phụ. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian đồng hành cùng sư phụ, sẽ phải phiền lụy tiền bối một chút, không thể không chút kiên dè mà xuất hiện như ở Vân Lam Tông được nữa. Lưu Phong Thánh Giả nghe được những lời nói đanh thép của Nạp Lan Yên Nhiên, trong đôi mắt hư ảo cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Bà ở trong cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được ý chí quyết tuyệt của nàng lúc này. Vẻ mặt nghiêm túc của bà dần dần giãn ra, lộ ra một nụ cười, nói, vốn ta còn tưởng hành động này của ngươi giống như một cô nương nhỏ không rành thế sự hành động hồ đồ, không ngờ ngươi có thể nghĩ đến bước này. Như vậy xem ra cũng không tồi. Nếu ngươi thật sự làm được như lời ngươi nói, thì việc ngươi theo sư phụ đến Trung Châu cũng là một lựa chọn tốt. Sự phồn hoa của Trung Châu tuyệt không phải là nơi thâm sơn cùng cốc ở Tây Bắc Đại Lục này có thể so sánh được. Nơi đó có vô số kỳ ngộ và tài nguyên, đúng là có thể làm cho tốc độ tu luyện của ngươi tăng lên một bậc. Đã như vậy, lão thân sẽ không khuyên ngươi thêm gì nữa, cứ theo lời ngươi nói mà làm đi. Về phần chuyện của lão thân, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lão thân ở trong cấm chế vô số năm tháng cô tịch còn chịu đựng được, chỉ là một khoảng thời gian trên đường đi, chẳng qua chỉ là lúc lão thân nghỉ ngơi một chút thôi, ha ha. Theo tiếng cười khẽ của Lưu Phong thánh giả rơi xuống, bà cũng yên lặng trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên, dường như đang nghỉ ngơi như lời bà nói. Thân hình Nạp Lan Yên Nhiên lúc này lại một lần nữa nhanh chóng chuyển động, trong vài hơi thở đã đến khoảng sân của mình. Một lát sau, Nạp Lan Yên Nhiên tùy ý thu dọn một ít quần áo và đan dược, rồi lại xuất hiện trước mặt Vân Vận và Hồn Trường Thanh. Chuẩn bị xong hết chưa? Chuyến đi này đường rất xa, thậm chí không biết khi nào mới có thể trở về. Yên Nhiên, con vẫn nên kiểm tra kỹ một chút, đừng vội vàng mà bỏ sót những thứ quan trọng, đến lúc phát hiện thì đã hối hận không kịp. Vân Vận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang chờ xuất phát, trong lòng có chút không yên tâm dặn dò. Nàng nuôi nấng Nạp Lan Yên Nhiên từ nhỏ đến lớn, tính cách của nàng tự nhiên cũng rõ như lòng bàn tay, biết nàng có chút thói quen hay quên. Yên tâm đi, sư phụ, đồ đạc của con đều đã mang đủ, gia tộc cũng đã dặn dò xong xuôi, không có gì bỏ sót đâu. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn bộ dạng ân cần của Vân Vận, trên mặt lộ ra một nụ cười động lòng người. Đối với sự quan tâm này của Vân Vận, nàng không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại trong lòng rất hưởng thụ, cảm thấy ấm áp. Nạp Lan Yên Nhiên từ nhỏ đã không có mẹ, chính sự quan tâm chăm sóc của Vân Vận đã khiến nàng cảm nhận được tình thương của người mẹ mà nàng chưa từng có ở gia tộc Nạp Lan. Mặc dù Vân Vận là sư phụ của nàng, nhưng trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên đã sớm coi bà là mẹ của mình. Đây cũng là lý do tại sao nàng lại coi trọng Vân Vận đến vậy, thậm chí không tiếc coi Hồn Trường Thanh, một kẻ kinh khủng gần như khó có thể tưởng tượng, là đối thủ, thề phải vượt qua hắn. Yên tâm đi sư phụ, con nhất định sẽ cứu người ra khỏi tay tên ác ma này. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Vân Vận, trong mắt lóe lên một tia sáng mờ ảo, thầm thì trong lòng. Đã như vậy, chúng ta lên đường thôi. Vân Vận xác nhận với Nạp Lan Yên Nhiên xong, liền quay đầu nói với Hồn Trường Thanh. Hắn gật đầu, giơ một ngón tay thon dài như ngọc lên, nhẹ nhàng vạch vào hư không. Lập tức, trong không gian xuất hiện một gợn sóng quỷ dị, một thông đạo không gian đen kịch hiện ra. Nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt, không chỉ Vân Vận, mà ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên đang ôm lòng hận thù với Hồn Trường Thanh, trong mắt cũng hiện lên một tia kỳ dị. Rõ ràng các nàng chưa từng tiếp xúc với cảnh giới đấu tôn, thông đạo không gian này đối với các nàng mà nói vô cùng mới lạ. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không có ý định giải thích gì cho hai người họ. Hắn lật tay, hai khối khí màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó, Hồn Trường Thanh cong ngón tay búng ra, hai khối khí này liền bao bọc lấy Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Sau đó, trong ánh mắt tò mò của hai người, Hồn Trường Thanh điều khiển hai khối khí này, thân hình lóe lên, chui vào thông đạo không gian sâu thẳm đen kịch kia. Theo sau khi Hồn Trường Thanh tiến vào, khe hở không gian cũng bắt đầu dần dần khép lại, kèm theo một trận dao động vạn vẹo quỷ dị, mảnh hư không này lại trở lại dáng vẻ ban đầu. Hồn Trường Thanh, người đã gây ra sóng to gió lớn ở toàn bộ Gia Mã Đế Đô 2 tháng trước, nay đã rời đi, báo hiệu toàn bộ Đế Đô lại một lần nữa trở lại bình tĩnh. Về phần Hải Ba Đông, sớm đã được Hồn Trường Thanh sắp xếp ổn thỏa công việc ở Gia Mã Đế Quốc và bảo trở về Minh Điện trước một tháng. Hắn đã cho ông nghỉ phép một tháng, cũng đến lúc phải để ông quay về làm việc rồi. Trong Hắc Giác Vực, một thị trấn nọ lúc này lại vô cùng yên tĩnh. Đây chính là thị trấn bên ngoài Học viện Già Nam, ngày thường cũng khá náo nhiệt, bây giờ yên tĩnh như vậy, rõ ràng là có chút bất thường. Lúc này, trên bầu trời của thị trấn đột nhiên nứt ra một khe hở đen kịch, giống như bầu trời bị rạch ra một vết sẹo, trông có vẻ dữ tợn và kinh khủng. Sau đó, một bóng người đen nhánh mang theo hai quả cầu sáng lớn bằng người từ trong khe nứt bước ra. Đây chính là Hồn Trường Thanh đã thông qua khe nứt không gian từ Gia Mã Đế Đô nhanh chóng trở về Hắc Giác Vực. Hắn còn phải về Minh Điện một chuyến, mà Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên trông thế nào cũng không giống như có thể bình yên vô sự sau khi hắn đưa về Minh Điện. Cho nên Hồn Trường Thanh định sắp xếp hai người họ ở lại thị trấn bên ngoài Học viện Già Nam này, để họ nghỉ ngơi một thời gian. Dù sao Vân Vận đối với thị trấn này cũng không xa lạ gì, trước kia hắn và nàng đã từng có những chuyện không thể miêu tả ở đây. Cho nên Hồn Trường Thanh cũng không sợ Vân Vận không quen. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên, thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Không động đến nàng đã là nể mặt Vân Vận, còn cảm nhận của nàng thì không phải là chuyện hắn phải bận tâm. Ra khỏi khe nứt, ánh sáng trên hai khối khí cũng dần dần tan biến, lộ ra hai bóng dáng xinh đẹp bên trong, chính là Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ có điều sắc mặt của họ lúc này không được tốt cho lắm, có chút tái nhợt. Thông đạo không gian cần đến cường giả đấu tôn mở ra là vì bên trong có dao động không gian vặn vẹo, người dưới đấu tôn căn bản không thể chịu nổi. Tuy hai người họ có khí đoàn của Hồn Trường Thanh bảo vệ, nhưng cảm giác vặn vẹo kỳ quái trong thông đạo không gian vẫn khiến họ chịu chút ảnh hưởng. Tình hình của Nạp Lan Yên Nhiên còn khá hơn một chút. Nhưng trạng thái của Vân Vận thì có chút không ổn, thân thể đầy đặn của nàng đang hơi run rẩy, đôi môi anh đào không ngừng hé mở, thở ra những hơi thở nóng hổi có chút nặng nhọc. Tuy Vân Vận bây giờ cảm thấy rất khó chịu, nhưng bộ dạng yếu đuối này của nàng lại toát lên một phong tình khác, khiến người ta không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng sự chú ý của Hồng Trường Thanh lúc này lại hoàn toàn không đặt trên người Vân Vận đang trông vô cùng quyến rũ. Hắn nhướng mày, nhìn thị trấn xung quanh vô cùng yên tĩnh, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Đối với việc thị trấn vốn náo nhiệt này bây giờ lại yên tĩnh đến thế, không một bóng người, điều này ngược lại khiến Hồng Trường Thanh nảy sinh chút tò mò. Hắn lập tức khuếch tán sức cảm ứng của mình ra, liền phát hiện, tất cả người dân trong thị trấn lại đều tập trung ở cổng vào học viện Già Nam. Điều này lập tức khiến hắn càng thêm tò mò. Chẳng lẽ học viện Già Nam này xảy ra chuyện gì? Hồng Trường Thanh thầm nghĩ. Lúc này, Vân Vận đã hồi phục sau trạng thái khó chịu vừa rồi, quay đầu thấy vẻ mặt cổ quái của Hồng Trường Thanh, sau đó nhìn quanh, thấy những con đường yên tĩnh trong thị trấn, trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên vẻ nghi hoặc, hỏi, người trong thị trấn này đi đâu cả rồi? Ngươi phát hiện ra gì sao? Không tệ, hình như có náo nhiệt để xem. Hồng Trường Thanh gật đầu, trên mặt đã lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, không đợi Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên kịp phản ứng, hắn một tay ôm lấy Vân Vận, một tay ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên, rồi hướng về phía học viện Già Nam lao đi. Trên bầu trời bên ngoài học viện Già Nam lúc này, đang lơ lửng mấy con ma thú hình rắn khổng lồ, ngoại hình dữ tợn, không ngừng phát ra những tiếng rít chói tai đến tột cùng. Trên lưng mỗi con ma thú đều có một bóng người mặc áo bào màu xanh thẫm. Từng luồng khí tức ngột ngạt đến đáng sợ tỏa ra từ những bóng người này, hội tụ thành một cỗ sức mạnh xông thẳng lên trời, bao trùm lấy học viện Già Nam, tạo thành thế giằng co với nhóm trưởng lão đang đứng ở cổng học viện. Dưới sự ảnh hưởng của luồng khí tức này, cảnh vật của học viện Già Nam trong tầm mắt của những kẻ vây quanh cũng trở nên mơ hồ, méo mó. Bên ngoài học viện, người trong trấn nhỏ tụ tập lại, kẻ công khai, người lén lút, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía bầu trời trên cổng lớn. Bọn họ vốn sinh sống ở ngoại vi phạm vi thế lực của học viện Già Nam, nên tự nhiên cũng vô cùng chú ý đến nơi này. Họ thừa biết rằng, học viện Già Nam bây giờ đang được Minh Điện, một thế lực cấp bậc đấu tôn gần như đã thống trị toàn bộ Hắc Giác Vực chỉ sau vài năm thành lập, che chở. Vì vậy, bọn họ vô cùng tò mò về đám người dám công khai kéo đến tận cửa học viện Già Nam, cũng muốn đến xem hư thực thế nào. Lúc này, trên lưng một con ma thú hình rắn dẫn đầu, sau lưng mọc tám cánh, thân thể khổng lồ gần như che khuất cả mặt trời, một cô gái mặc áo xanh, mái tóc dài màu xanh sẫm như thác nước buông xuống tận eo thon, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, dù vóc dáng trông vẫn còn chút non nớt, chỉ là có phần đầy đặn, nhưng cũng mang lại một cảm giác kinh diễm lạ thường. Chỉ có điều, trên gương mặt xinh xắn ấy, vì phẫn nộ và sát ý mà biểu cảm có chút dữ tợn. Con ngươi của nàng khác hẳn người thường, một màu xanh biếc, bên trong đồng tử còn có những đường vân quỷ dị. Những đường vân này đang xen hội tụ, tạo thành hình ba con rắn nhỏ màu lục, xoay quanh trong đó, đầu đuôi nối liền nhau, chuyển động cực nhanh, từng luồng năng lượng kỳ dị cũng theo đó lan tỏa, khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Nếu là người có hiểu biết về đồng thuật, khi nhìn thấy đôi mắt yêu dị vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm này, chắc chắn sẽ lập tức nhận ra, đây chính là Bích Xà Tam Hoa Đồng, một trong những đồng thuật đứng đầu đấu khí đại lục. Mà Bích Xà Tam Hoa Đồng vốn đã cực kỳ hiếm thấy, có thể xuất hiện ở vùng Tây Bắc đại lục này, chỉ có thể là Thanh Lân, người năm xưa ở sa mạc Xà Nhân đã cùng Tiêu Viêm tạo nên mối ràng buộc sâu sắc. Những cường giả bên cạnh Thanh Lân lúc này, đương nhiên là người của Thiên Xà Phủ, thế lực bá chủ ở Tây Bắc đại lục mà nàng đã gia nhập. Học viện Già Nam. Các ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng chấp nhận lời giải thích này sao? Năm đó Tiêu Viêm đến học viện Già Nam cầu học, bây giờ các ngươi lại nói với ta hắn đã chết. Các ngươi phải cho ta một lời công đạo, nếu không, sau ngày hôm nay, học viện Già Nam sẽ không còn tồn tại nữa. Đối với lời uy hiếp không chút khách khí của Thanh Lân, Tô Thiên, người đứng giữa một đám trưởng lão trong bộ áo dài trắng, lập tức hừ lạnh một tiếng. Ban đầu khi đám người này xuất hiện, nói rõ ý đồ, giọng điệu của Tô Thiên cũng tương đối khách khí. Về Tiêu Viêm, ông cũng có chút hiểu biết, đúng là một mầm non không tệ, rất đáng để bồi dưỡng. Nhưng trong biến cố dị hỏa ở phần thiên luyện khí tháp năm đó, Tiêu Viêm vừa hay cũng ở trong tháp, sau đó thì hoàn toàn bạch vô âm tín. Tô Thiên đương nhiên cho rằng Tiêu Viêm đã chết trong tai nạn dị hỏa năm ấy. Chuyện này đúng là có trách nhiệm của học viện Già Nam, nên Tô Thiên cũng mang theo lời xin lỗi và tiếc nuối, giải thích cho đám người Thanh Lân về trận tai nạn đó. Nhưng thái độ không chịu buông tha, tiếp muốn cùng học viện Già Nam một trận sống mái của Thanh Lân sau khi nghe giải thích đã khiến Tô Thiên nổi giận. Mặc dù học viện Già Nam là một trường học và các lão sư cũng tận lực bảo vệ an toàn cho học sinh, nhưng đừng quên, học viện Già Nam tuyệt đối không đơn giản như một ngôi trường bình thường. Học viện Già Nam được xây dựng trên Hắc Giác Vực, nơi ăn thịt người không nhả xương. Chỉ có rèn luyện trong môi trường như vậy mới có thể bồi dưỡng ra cường giả thực thụ, chứ không phải những đóa hoa trong nhà kính. Đây chính là mục đích ban đầu khi thành lập học viện Già Nam. Môi trường khắc nghiệt như vậy tuy hiệu quả rõ rệt, học viện Già Nam đến nay cũng đã danh chấn khắp Tây Bắc đại lục, mỗi năm đều có vô số người đến cầu học, nhưng tất nhiên cũng đi kèm với vô số rủi ro và tử vong. Vì vậy, đối với mỗi học sinh gia nhập học viện, họ đều được giải thích rõ từ trước để chuẩn bị tâm lý. Mặc dù cái chết của học viên khiến Tô Thiên vô cùng tiếc nuối, và ông cũng rất thông cảm cho tâm trạng của Thanh Lân, nhưng đó tuyệt đối không phải là lý do để nàng tiếp tục gây sự vô cớ. Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình. Tiêu Viêm đã đến học viện Già Nam cầu học, muốn trở nên mạnh mẽ, thì hắn tự nhiên cũng phải chấp nhận những rủi ro đi kèm. Vì vậy, Tô Thiên cũng không định giảng giải thêm điều gì với Thanh Lân nữa, khí thế đấu tông tam tinh của ông lập tức bùng nổ không chút giữ lại. Tuy khí thế của Tô Thiên cực kỳ hùng hậu và cường hoành, nhưng Thanh Lân cảm nhận được khí tức của ông, trong mắt lại lóe lên một tia khinh miệt, sau đó sát ý lẫm liệt nói từng chữ một, đấu tông tam tinh sao? Nếu đây là thực lực mạnh nhất của học viện Già Nam các ngươi, vậy hôm nay cứ hủy diệt đi. Dứt lời, lục quang trong mắt Thanh Lân cũng bừng sáng đến cực hạn, nhuộm cả một vùng trời. Lúc này, những con ma thú hình rắn kia dường như cũng có cảm ứng, dưới sự bao phủ của lục quang, khí tức không ngừng tăng vọt, vẻ điên cuồng trong mắt cũng càng lúc càng đậm, gương mặt cũng càng thêm dữ tợn, đồng loạt phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Cảm nhận được khí tức của những ma thú này hoàn toàn bùng nổ, con ngươi của Tô Thiên cũng bỗng nhiên co rụt lại. Ông ta vậy mà cảm nhận được trong đó có mấy luồng khí tức hoàn toàn không thua kém mình, rõ ràng cũng là cường giả cảnh giới đấu tông. Điều này khiến bàn tay khô gầy của Tô Thiên không khỏi siết chặt. Lẽ nào phải mời Kim Ngân nhị lão ra tay rồi sao? Tô Thiên thầm than trong lòng, đang định truyền tin cho hai lão, thì lại phát hiện một vị trưởng lão cảnh giới đấu vương đang mang theo một nữ học viên bay đến khu vực đối diện bọn họ. Nữ học viên này tuy gương mặt cũng xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ tiều tụy. Tô Thiên thấy vậy, lông mày lập tức nhíu lại, đang định lên tiếng khiển trách, thì đã thấy nữ học viên được mang đến trước mặt cất tiếng nói với Thanh Lân đang lộ vẻ điên cuồng, ta là tỷ tỷ của Tiêu Viêm. Mặc dù không biết ngươi và Tiêu Viêm có quan hệ thế nào, nhưng đại trưởng lão nói không sai. Học viện Già Nam một năm trước đúng là đột nhiên gặp đại nạn, hắn vừa vặn ở trung tâm tai họa, cũng không thể thoát ra được. Hơn nữa, ngay cả gia tộc của chúng ta cũng đã bị hủy diệt trong năm đó. Có lẽ đây chính là số mệnh của Tiêu gia chúng ta. Ta thấy ngươi rất quan tâm đến tình hình của Tiêu Viêm, nhưng chuyện Tiêu Viêm gặp nạn đã là sự thật rồi, nên mong ngươi đừng làm liên lụy đến học viện Già Nam. Nữ tử lên tiếng chính là Tiêu Ngọc. Trước kia, khi Tiêu Viêm ở học viện Già Nam cũng đã có thể xem là một nhân vật nổi tiếng, và mối quan hệ giữa Tiêu Viêm và Tiêu Ngọc tự nhiên cũng bị một số người có tâm đào ra. Lúc đó, không ít người cũng chú ý đến Tiêu Ngọc, nghĩ rằng hai người là tỷ đệ, có lẽ thiên phú cũng xuất sắc như nhau. Nhưng điều khiến những người này tiếc nuối là, thiên phú tu luyện của Tiêu Ngọc tuy không đến mức khó coi, nhưng cũng chỉ là bình thường, không có gì nổi bật. Vì vậy, mọi người cũng dần quên đi. Vừa rồi, các trưởng lão trong học viện từng để ý đến Tiêu Ngọc, nghe thấy đám người bên ngoài đến tìm Tiêu Viêm, lập tức nhớ ra người này, bèn muốn để Tiêu Ngọc ra mặt khuyên can gia thuộc của một học viên đang quá khích. Mà Tiêu Ngọc mặc dù sau khi trải qua đại biến của gia tộc, tinh thần cực kỳ không tốt, nhưng các trưởng lão đã ra mặt khuyên bảo, hơn nữa người mà Thanh Lân muốn tìm cũng là đệ đệ của nàng, về tình về lý, Tiêu Ngọc cũng không có lý do từ chối. Hơn nữa, sau khi gia tộc bị diệt, cũng là học viện Già Nam đã cho nàng một nơi nương thân. Ở đây cũng có rất nhiều bạn tốt của nàng, họ vô cùng thông cảm và quan tâm đến hoàn cảnh của nàng, đã giúp đỡ nàng không ít. Vì thế, Tiêu Ngọc vẫn mạnh dạn đi theo vị trưởng lão đấu vương kia, tiến đến trước mặt Thanh Lân khuyên nhủ. Tiêu gia bị hủy diệt. Thanh Lân nghe vậy lập tức sững sờ. Lời nói của Tiêu Ngọc đối với nàng không khác gì sét đánh ngang tai. Không chỉ là Tiêu Viêm, trước khi gặp Tiêu Viêm, Thanh Lân cũng là nhờ hai vị thiếu gia khác của Tiêu gia mới có thể sống sót trong thành thị tàn khốc đó. Huống chi sau này lại gặp được Tiêu Viêm, người lần đầu tiên cho nàng cảm nhận được sự ấm áp của nhân gian. Mà hai vị thiếu gia kia cùng Tiêu Viêm đều là dòng chính của tộc trưởng Tiêu gia, có thể coi như đại diện cho cả Tiêu gia. Vì vậy, tình cảm của Thanh Lân đối với Tiêu gia thậm chí còn sâu đậm hơn rất nhiều người trong Tiêu gia. Bây giờ nàng không ngờ rằng đến đây tìm kiếm Tiêu Viêm, không chỉ nhận được tin dữ của hắn, mà còn biết được Tiêu gia đã bị diệt. Điều này khiến nàng làm sao có thể chấp nhận được. Lập tức, Thanh Lân cả người đều có chút điên cuồng. Không thể nào. Không thể nào. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đâu? Bọn họ cũng chết rồi sao? Cùng với sự điên cuồng của Thanh Lân, năng lượng thiên địa trong không khí cũng bắt đầu bạo động, trở nên vô cùng nóng nảy. Tô Thiên thấy vậy cũng nhíu mày, nhưng vẫn không ra tay với Thanh Lân, mà vận dụng đấu khí, ngăn cản những luồng năng lượng cuồng loạn kia, khiến cho Tiêu Ngọc, người bị năng lượng ảnh hưởng mà sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hồi phục lại tinh thần. Bây giờ, Tiêu Ngọc mang theo một tia sợ hãi nhìn Thanh Lân điên cuồng, sau đó lấy hết dũng khí tiếp tục nói, người người cũng biết Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh đại ca sao. Lúc Tiêu gia xảy ra chuyện, bọn họ còn đang ở Mạc Thành, nên đã thoát được một kiếp. Còn ta và một số tộc nhân khác cũng là vì đang ở học viện Già Nam nên mới may mắn thoát nạn. Là ai? Là ai đã diệt Tiêu gia? Bây giờ, Thanh Lân dùng giọng nói chứa đầy lửa giận và sát ý hướng về phía Tiêu Ngọc, đôi mắt lóe lên lục quang mãnh liệt cũng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nhưng còn chưa đợi Tiêu Ngọc mở miệng, Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai nàng. Nói ra thì, ta đối với chuyện Tiêu gia bị diệt cũng có chút bất ngờ, có thể cho ta biết tình hình thế nào không? Đối với giọng nói đột ngột này, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngay cả vị trưởng lão đấu vương đang mang theo Tiêu Ngọc bay lượn cũng không hề phát giác, chỉ đến khi giọng nói vang lên mới bỗng nhiên giật mình. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, liền phát hiện bên cạnh Tiêu Ngọc không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người đen nhánh. Thân ảnh này cứ thế đạp không mà đứng, tất cả người vây xem thấy vậy cũng không khỏi trong lòng rung lên, lại là một cường giả đấu tông. Tình thế của học viện Già Nam hôm nay xem ra càng khó lường rồi. Đối với vị đấu tông đột nhiên lên tiếng này, Thanh Lân vốn đã bị sát ý và phẫn nộ lấp đầy nội tâm lập tức muốn phát tác, lại nghe thấy Tiêu Ngọc hướng về phía bóng người đen nhánh kia kinh hô, ngươi ngươi là vị đại ca kia của Tiêu Viêm. Trước kia khi Hồn Trường Thanh xuất hiện tại học viện Già Nam, tu vi của Tiêu Ngọc còn chưa đủ để tiến vào nội viện, cũng không hề gặp qua Hồn Trường Thanh, nên hoàn toàn không biết gì về hắn. Vừa rồi Hồn Trường Thanh hiện thân, các trưởng lão có mặt ngày đó khi nhìn thấy bộ áo bào đen đặc trưng kia, lập tức nhận ra thân phận của Hồn Trường Thanh. Đại ca của Tiêu Viêm. Thanh Lân nghe vậy, biểu cảm trên mặt lập tức đông cứng, năng lượng đã hội tụ, bàn tay giơ cao cũng chững lại giữa không trung. Rõ ràng, đối với vị được gọi là đại ca của Tiêu Viêm này, nàng cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đầu tiên là vị đại ca trước kia nói mình chỉ là đấu linh, kết quả lại là một cường giả đấu tông, tiếp đó lại là nữ tử có thế lực kinh người kia. Tiêu Ngọc nhất thời hoàn toàn không hiểu nổi, nếu đệ đệ mình có năng lượng lớn như vậy, vì sao lại chết một cách qua loa đến thế, và tại sao lúc Tiêu gia bị diệt, lại hoàn toàn không có bóng dáng của những người này? Hay có lẽ, Tiêu gia năm đó hoàn toàn là vì Tiêu Viêm. Bây giờ, Tiêu Ngọc cảm thấy chuyện Tiêu gia bị diệt một cách khó hiểu càng thêm quỷ dị. Trong lòng nàng, cảm giác đối với Tiêu Viêm đã chết vô cùng phức tạp. Nhưng Tiêu Ngọc bây giờ cũng không dám nghĩ nhiều, nàng cũng không dám lề mề để một cường giả đấu tông phải chờ lâu, vội vàng nói với Hồn Trường Thanh, năm đó ta đang ở học viện Già Nam, không biết nhiều về chuyện gia tộc bị diệt. Sau đó khi ta quay về, chỉ thấy toàn bộ Ô Thản Thành đã bị san thành bình địa, không một chút sinh khí nào. Tiêu Ngọc vừa nói, trên mặt cũng hiện lên vẻ sợ hãi, dường như nhớ lại cảnh tượng kinh khủng khi nàng trở về Ô Thản Thành. Ô Thản Thành cũng bị san bằng. Hồn Trường Thanh nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên một tia tinh quang. Ai đã diệt Tiêu gia, vì sao lại diệt Tiêu gia, hắn đương nhiên lòng dạ biết rõ. Hắn hiện thân cũng chỉ là để xác nhận lại một chút mà thôi. Hồn Trường Thanh dù sao cũng đã rất lâu không về tộc, tin tức trong tộc cũng rất bế tắc. Mà chuyện Cổ Ngọc lại hệ trọng, kẻ có thể động thủ với Tiêu gia, chắc chắn là một trong những thân tín của Hồn Thiên Đế. Hắn và Hồn Thiên Đế, khả năng cao là địch không phải bạn. Cũng như Hồn Thiên Đế không thể dễ dàng dung túng người khác tiến vào cảnh giới đấu đế, Hồn Trường Thanh cũng không thể để mặc Hồn Thiên Đế bước vào bước đó. Cho dù bây giờ Hồn Trường Thanh mang trong mình một đạo nguyên khí, nhưng nếu có cơ hội, viên đế đan và truyền thừa của cổ đế trong động phủ kia, hắn cũng sẽ đi tranh đoạt. Dù sao loại vật này, vẫn là nắm trong tay mình thì mới yên tâm. Hồn Trường Thanh cũng không có cái gọi là lòng tự tôn của cường giả. Theo hắn thấy, biết rõ có hậu hoạn lớn mà vẫn để mặc cho địch nhân phát triển, hoàn toàn là chuyện kẻ ngu mới làm. Cái gì mà cao xứ bất thắng hàng, tịch mịch như tuyết, đều là nhảm nhí. Là mỹ nhân không đẹp. Hay là mỹ thực không ngon. Hay là trà không ngon. Nhất định phải tìm một kẻ địch đến để chán ghét mình, thuần túy là có chút bệnh. Vì vậy, Hồn Trường Thanh mới muốn từ miệng Tiêu Ngọc tìm hiểu một chút tình hình cụ thể, nói không chừng sẽ có tin tức gì đáng để hắn lưu ý, dù sao cũng chỉ là chuyện mở miệng một câu, nhưng hắn không ngờ rằng, lại dẫn đến cả Ô Thản Thành cũng bị san bằng. Từ sự coi trọng đối với cổ ngọc của cổ đế, cho dù Tiêu gia bây giờ có suy tàn đến đâu, Hồn Điện ít nhất cũng sẽ phái ra ít nhất một đấu tôn đến. Mà đấu tôn ra tay, diệt một cái Tiêu gia bất quá chỉ là nhấc ngón tay, căn bản sẽ không tạo thành phá hoại lớn. Phải biết rằng, hành động của Hồn Điện cũng có một số quy tắc, không phải hoàn toàn không kiêng nể gì. Nếu sự việc xong xuôi, cũng rất ít khi liên lụy đến những người không liên quan xung quanh, trừ phi nhiệm vụ thất bại, một số kẻ nóng tính đúng là có thể sẽ trút giận lên người vô tội, nhưng nhìn chung vẫn rất hiếm. Nếu không, các chủng tộc viễn cổ khác tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quan tâm. Nhưng Hồn Điện lần này lại san bằng cả Ô Thản Thành, hiển nhiên là có tình huống đặc biệt. Lẽ nào là cổ ngọc không lấy được? Trong đầu nhanh chóng suy tư, Hồn Trường Thanh rất nhanh đã nghĩ tới một khả năng. Nếu sau khi diệt Tiêu gia, người của Hồn Điện không phát hiện ra tung tích của cổ ngọc, rất có khả năng trong cơn tức giận, đã san bằng cả Ô Thản Thành. Đối với viên cổ ngọc của Tiêu gia, trước đây khi vừa đến Ô Thản Thành, Hồn Trường Thanh cũng từng động chút tâm tư, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Cổ ngọc đối với hắn lúc đó không có bất kỳ thực lực và bối cảnh nào, tuyệt đối là một củ khoai nóng bỏng tay. Trước đây hắn dám động đến Huân Nhi hoàn toàn là vì một lý do nào đó mà hắn vô cùng hiểu rõ về nàng, có thể nắm chặt điểm yếu của nàng. Nhưng cổ ngọc thì hoàn toàn khác, một khi làm không tốt sẽ hỏng bét. Hơn nữa, lấy được cổ ngọc hắn cũng không có lợi ích gì, miếng ngọc vỡ đó cũng chẳng làm được gì. Vì vậy, cuối cùng Hồn Trường Thanh đã không duỗi tay chó của mình ra với miếng cổ ngọc đó, chỉ để mặc thuận theo tự nhiên. Mà bây giờ, Hồn Điện Diệt Tiêu gia cũng không nhận được cổ ngọc, mà Tiêu Viêm lại ở trong tay hắn, có hay không cổ ngọc, Hồn Trường Thanh cũng cực kỳ rõ ràng. Như vậy, tung tích của cổ ngọc bây giờ chỉ có một khả năng, Huân Nhi đã mang cổ ngọc về cổ tộc. Có nên tiết lộ tin tức này cho tộc không nhỉ? Còn nữa, nếu tộc đã động thủ với Tiêu gia, vậy thì chứng tỏ chuyện của linh tộc và thạch tộc cũng sắp đến rồi. Thời gian không còn nhiều, xem ra ta phải sớm làm chút chuẩn bị. Phải tìm thời gian về một chuyến, cũng không biết Tinh Tú giờ này ở trong tộc thế nào rồi. Hồn Trường Thanh bây giờ dùng ngón tay vuốt cằm, trong mắt lóe lên ánh sao đáng sợ, trong lòng âm thầm suy tư một phen, sau đó ngừng lại những suy nghĩ bay loạn trong đầu, hồi phục thần trí, rồi đặt tầm mắt lên Tô Thiên đang một mặt kinh hoảng nhìn mình. Hồn Trường Thanh chưa bao giờ cảm thấy mình và Tiêu Viêm thật sự có quan hệ gì, hơn nữa hắn còn hố Tiêu Viêm không nhẹ. Không nói đến dược trần trong chiếc nhẫn của hắn đã bị hắn cướp mất, ngay cả thanh mai trúc mã Huân Nhi của hắn, ngoại trừ trong ảo cảnh của Lăng Ảnh lúc trước, hắn thậm chí còn chưa từng thật sự chạm vào người ta một lần, đã bị Hồn Trường Thanh ăn sạch sành sanh. Nếu Tiêu Viêm biết những gì hắn làm, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là không chết không thôi. Vì vậy, Hồn Trường Thanh ngược lại không nghĩ rằng Tô Thiên này não động lớn như vậy, lại có thể suy nghĩ lung tung. Hắn còn tưởng rằng Tô Thiên là vì chuyện Minh Điện ngày đó bị mấy thế lực lớn vây công, mà Học viện Già Nam không ra tay tương trợ, sợ mình trách tội nên mới lộ ra thần sắc này. Tô Thiên trưởng lão, chuyện Minh Điện ngày đó không liên quan đến Học viện Già Nam các ngươi, không cần phải tỏ ra như vậy. Ngươi cứ như thường ngày, giới thiệu học viên cho Minh Điện là được. Lợi ích của Minh Điện, ta tin ngươi chắc đã nghe qua từ miệng học sinh của mình rồi chứ. Hồn Trường Thanh không mấy để tâm phất phất tay với Tô Thiên. Chuyện ngày đó đúng là không trách Học viện Già Nam nhát gan sợ phiền phức, dưới tình huống đó, đám tôn tép của Học viện Già Nam thậm chí còn không đủ cho đám đấu tôn kia nhét kẻ răng. Nếu ngày đó Học viện Già Nam thật sự cùng Minh Điện chống lại đám đấu tôn kia, Hồn Trường Thanh đoán chừng mới thật sự cảm thấy đầu óc Tô Thiên có vấn đề. Ngạch Vân, U Minh đại nhân. Tô Thiên nghe lời Hồn Trường Thanh, cả người liền sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng Tô Thiên cũng là người già thành tinh, mặc dù không rõ ý đồ của Hồn Trường Thanh, nhưng nếu hắn không nhắc đến chuyện Tiêu Viêm, ông ta tự nhiên không thể ngu ngốc mà nhắc lại, vội vàng cung kính đáp lời. Nếu đã vậy, không có việc gì nữa, ta đi trước. Hồn Trường Thanh gật đầu với Tô Thiên, sau đó xoay người, đang định rời đi, thì nghe thấy giọng nói lo lắng xen lẫn phẫn nộ của Thanh Lân vang lên, đợi đã. Hồn Trường Thanh nghe vậy, bước chân vừa hơi nhúc nhích cũng dừng lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thanh Lân. Trong ấn tượng của hắn, hắn dường như không có qua lại gì với Thanh Lân này cả. Thậm chí còn chưa từng gặp mặt, sao lại có giọng điệu như thể hắn đã làm gì nó vậy? Có việc. Hồn Trường Thanh nghi ngờ hỏi Thanh Lân. Ngươi định đi như vậy sao? Bây giờ, đôi đồng tử yêu dị của Thanh Lân nhìn chằm chằm vào Hồn Trường Thanh, lửa giận trong đó vô cùng sống động, nghiến răng nghiến lợi nói. Bằng không thì sao? Hồn Trường Thanh lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, hỏi lại. Bộ dạng này của Thanh Lân đúng là khiến hắn có chút không hiểu. Ngươi là ca ca của Tiêu Viêm, bây giờ hắn chết ở đây, gia tộc của hắn cũng bị diệt một cách khó hiểu, ngươi chẳng lẽ định cứ thế mà đi? Ngươi làm vậy có xứng đáng với Tiêu Viêm không? Hồn Trường Thanh nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ hiểu rõ. Hóa ra Thanh Lân này là đang bên vực cho Tiêu Viêm. Sau đó, Hồn Trường Thanh dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn về phía Thanh Lân. Năm xưa, Tiêu Viêm là nhờ ân huệ của ta mới thoát khỏi thân phận phế vật, lại có đan dược của ta tương trợ, mới có thể dùng tốc độ cực nhanh khôi phục và thể hiện tài năng. Mặc dù ta không rõ ngươi và Tiêu Viêm quen biết thế nào, nhưng nếu không có ta, hắn thậm chí còn không ra khỏi được Ô Thản Thành, hai người các ngươi căn bản cũng không có ngày quen biết. Cho nên, ta có gì mà không xứng với Tiêu Viêm chứ? Ngược lại là hắn, nhận ân huệ của ta, lại chưa từng hoàn lại nửa điểm, cứ thế mà dễ dàng chết đi. Tính ra, phải là hắn nợ ta mới đúng. Hơn nữa, hắn cũng đã lựa chọn rời khỏi nơi an nhàn ở Ô Thản Thành, điều đó cho thấy hắn không muốn an phận, quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Đến Hắc Giác vực này cũng là như vậy. Mà đã muốn trở nên mạnh mẽ, thì dĩ nhiên cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những rủi ro trên con đường đó. Bây giờ hắn chết ở đây, có lẽ là vì vận khí hắn kém một chút, hoặc có lẽ là vì tài nghệ không bằng người, tu vi không tới nơi tới chốn. Nếu thực lực của hắn đủ mạnh, làm sao lại có thể vẫn lạc trong một tai ương dị hỏa nho nhỏ chứ? Mà dù nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của Tiêu Viêm, đều chẳng trách được người khác, chỉ có thể nói số mệnh của hắn là vậy. Người đáng chết dù thế nào cuối cùng cũng sẽ chết, người không đáng chết, người có tìm mọi cách cũng không giết được hắn. Hồn Trường Thanh mang theo nụ cười hài hước, châm chọc nói với Thanh Lân. Hỗn xược. Ngươi cái đồ hỗn xược. Tiêu Viêm thiếu gia, còn có Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh thiếu gia đều là người tốt như vậy, đồ hỗn xược như ngươi không xứng cùng bọn họ sánh vai. Ngươi không xứng làm ca ca của Tiêu Viêm thiếu gia. Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho lời nói hôm nay của mình. Thanh Lân nghe lời Hồn Trường Thanh, toàn thân run rẩy kịch liệt vì lửa giận không thể kìm nén, nàng gần như rơi vào một trạng thái cực kỳ điên cuồng, hướng về phía Hồn Trường Thanh phát ra một tiếng gầm thét xé lòng. Năng lượng quanh thân nàng cũng theo lửa giận của nàng bùng nổ không chút giữ lại, luồng năng lượng kinh khủng trực tiếp khiến không khí xung quanh trở nên có chút nhăn nhó. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể khiến ta trả ra cái giá như thế nào. Hồn Trường Thanh có chút hứng thú nhìn Thanh Lân đang có thần thái vô cùng dữ tợn. Hắn đúng là không ngờ, vốn dĩ hắn đã muốn đi, lại bị Thanh Lân này gọi lại, còn làm ra một bộ không giết hắn thì không để hắn đi. Điều này khiến Hồn Trường Thanh, người tự cho là có một chút phẩm chất tốt đẹp truyền thống, quyết định giúp người hoàn thành ước nguyện, thực hiện nguyện vọng có chút quá phận này của Thanh Lân, tiễn nàng lên đường. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, giúp ta giết tên hỗn xược này. Thanh Lân gầm thét một tiếng. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, hư không bên cạnh nàng đột nhiên quang ảnh lóe lên, sau đó hai thân ảnh cao thấp khác nhau liền hiện ra bên cạnh Thanh Lân. Ngay lúc họ xuất hiện, một luồng khí tức khủng bố của đấu tông thất tinh và đấu tông đỉnh phong cũng từ trên người họ bạo phát ra, bao phủ cả vùng này. Tiểu tử, thiên phú không tồi, nhưng đắc tội với thánh nữ của thiên xà phủ chúng ta, thiên phú có tốt đến mấy cũng vô dụng. Ngươi nếu thức thời, bây giờ lập tức tự phế tứ chi, quỳ gối trước mặt thánh nữ bồi tội. Nói không chừng thánh nữ tâm tình tốt một chút, lưu cho ngươi một mạng, để ngươi có thể vì thiên xà phủ chúng ta hiệu lực, đó chính là vinh dự lớn nhất đời ngươi. Bây giờ, lão giả cao gầy tỏa ra khí tức đấu tông thất tinh, hướng về phía Hồn Trường Thanh hài hước cười to lên. Theo tiếng cười ngông cuồng của lão giả, không gian xung quanh lúc này cũng phản phất như bị đả kích mạnh mẽ, bắt đầu chấn động kịch liệt, phát ra từng đợt âm thanh hoa lạp. Lúc này, bên cạnh lão giả cao gầy, lão giả có gương mặt dữ tợn, vóc người mập lùn, nhưng lại tỏa ra khí tức đấu tông đỉnh phong kinh khủng lại đang im lặng. Lão ta hơi cau mày, chăm chú nhìn Hồn Trường Thanh. Từ nãy đến giờ, lão hoàn toàn không thể cảm nhận được chút khí tức nào trên người Hồn Trường Thanh. Ngoài việc có thể dựa vào việc Hồn Trường Thanh đạp không mà đứng để đoán hắn là một cường giả đấu tông, lão không có bất kỳ thông tin hữu dụng nào khác về người này. Điều này khiến lão giả, người đã dựa vào sự cẩn thận để từng bước đi đến đấu tông đỉnh phong, sắp bước vào cảnh giới đấu tôn, trong lòng dấy lên một tia bất an. Các trưởng lão đừng nói nhảm nữa, động thủ. Nhưng còn chưa đợi lão giả mập lùn do dự, Thanh Lân đã hét lớn với bọn họ. Sau đó, trong đôi đồng tử yêu dị của nàng, những đường vân quỷ dị bắt đầu xoay tròn cực nhanh. Thú đồng của những con ma thú hình rắn sau lưng nàng lúc này cũng biến thành giống hệt con ngươi của Thanh Lân. Ngay sau đó, vô số ma thú đồng loạt gầm rú rung trời, để lộ những chiếc nanh sắc nhọn dữ tợn, cuồn cuộn lao về phía Hồn Trường Thanh. Ha ha, như ý thánh nữ. Tiểu tử, nếu đã như vậy, hôm nay ngươi cứ ở lại đây đi. Lão giả cao gầy lại cười to một tiếng, sau đó lao về phía Hồn Trường Thanh. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể phân biệt, thậm chí những nơi đi qua còn lưu lại từng đạo tàn ảnh hư ảo. Ai, đây chỉ là ảo giác của ta thôi. Lão giả mập lùn thấy Thanh Lân trực tiếp động thủ, trong lòng khẽ thở dài, biết rằng trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Lão cũng đè nén lại cảm giác bất an trong lòng, đấu khí cuồn cuộn, cùng với thân ảnh cao gầy kia, nhanh chóng lao về phía Hồn Trường Thanh. Kiệt kiệt kiệt, thật có ý tứ, đây là uy lực của Bích Xà Tam Hoa Đồng. Sau khi hai lão giả áp sát Hồn Trường Thanh, bọn họ đột nhiên nghe thấy một tiếng cười quỷ dị, âm u lạnh lẽo phát ra từ trên người hắn. Điều này khiến trong lòng họ rung lên, sau đó phát hiện, người này lại coi như không thấy hành động tấn công của hai cường giả đấu tông như họ, ngược lại còn đặt ánh mắt sang một bên, quan sát những con ma thú kia. Hỗn xược. Tiểu tử, lại dám coi thường người khác như vậy. Lão phu muốn ngươi chết. Lão giả cao gầy đối với hành động phớt lờ của Hồn Trường Thanh, trong lòng cũng sinh ra một chút tức giận, hét lớn một tiếng, trong tay một đoàn đấu khí hội tụ thành hình. Trực tiếp một chưởng đánh về phía Hồn Trường Thanh. Lão giả mập lùn thấy vậy thì trong lòng càng thêm bất an, nhưng tên đã trên dây, không thể không bắn, đành phải cắn răng, cũng tung ra một đòn công kích mãnh liệt, so với lão giả cao gầy bên cạnh, đạo đấu khí này càng thêm hùng hậu và mạnh mẽ. Hai đạo công kích trong nháy mắt không chút trở ngại rơi vào người Hồn Trường Thanh. Nhưng vụ nổ do năng lượng va chạm mà hai người dự đoán lại không xảy ra. Thân hình của Hồn Trường Thanh bị trúng đòn trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn khói đen, sau đó khói đen dần tan đi. Bóng dáng của Hồn Trường Thanh cũng hoàn toàn biến mất trong khoảng không đó. Hai người thấy cảnh này, trong lòng lập tức kinh hãi. Lão giả mập lùn phản ứng nhanh hơn, trong lòng dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía vị trí của Thanh Lân. Cảnh tượng đập vào mắt lập tức khiến trong mắt lão ta tuôn ra vẻ kinh hãi, hai mắt trợn lớn, trong miệng kinh hô, thánh nữ. Lão giả cao gầy nghe tiếng kinh hô cũng lập tức hoàn hồn nhìn lại, chỉ thấy Hồn Trường Thanh không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Thanh Lân, một tay đang bóp cổ nàng. Thanh Lân đối với việc này căn bản không thể kháng cự chút nào, gương mặt xinh xắn của nàng đang hơi ửng đỏ, tràn đầy vẻ thống khổ. Con ma thú hình rắn dưới chân Thanh Lân, dù bị Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế, nhưng trong con ngươi cũng hiện lên vẻ sợ hãi vô tận, căn bản không dám có bất kỳ dị động nào, chỉ dám duy trì trạng thái bay lượn hiện tại. Cảnh này cũng khiến lão giả cao gầy trong mắt hiện lên vẻ kinh hoảng. Thanh Lân đối với toàn bộ Thiên Xà phủ mà nói là vô cùng quý giá, thậm chí còn quan trọng hơn cả hai người bọn họ. Nếu không, Thanh Lân cũng sẽ không được Thiên Xà phủ phong làm thánh nữ, thậm chí khi ra ngoài tìm người, còn cần hai vị trưởng lão quyền cao chức trọng như họ đi theo. Bây giờ Thanh Lân lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, khiến hai người họ làm sao không hoảng loạn. Thật là một đôi mắt xinh đẹp a, chỉ dựa vào Bích Xà Tam Hoa Đồng điều khiển, mà động tác của những con ma thú này lại thống nhất đến kỳ lạ, hơn nữa còn có chút tác dụng tăng cường. Mấy con ngũ giai cộng thêm mấy con lục giai ma thú, lại có thể bộc phát ra công kích có thể so với cảnh giới đấu tông. Không tệ, không tệ, đôi mắt của ngươi thật thú vị. Hồn Trường Thanh khẽ cúi người, đưa đầu đến gần bên mặt Thanh Lân đang đau đớn, trong mắt lấp lánh tinh quang, cẩn thận quan sát đôi mắt của nàng, miệng thì hứng thú nói. Lão giả mập lùn thấy vậy, trong lòng càng thêm run rẩy. Lão căn bản không thể tưởng tượng nếu thánh nữ xảy ra chuyện, phủ chủ Thiên Xà phủ vốn vô cùng coi trọng thánh nữ sẽ có hành động gì. Mà hai vị trưởng lão đi theo như họ cũng tuyệt đối khó thoát khỏi tội. Nhưng còn chưa đợi lão giả mập lùn mở miệng nói gì, liền lại nghe thấy Hồn Trường Thanh nói một câu khiến cả hai người đều cảm thấy toàn thân lạnh toát. Đôi mắt này là do huyết mạch tạo thành, hay bản thân nó vốn đã đặc biệt như vậy? Không biết nếu ta hái nó xuống thì còn hiệu quả như vậy không nhỉ? Giọng nói của Hồn Trường Thanh đối với Thanh Lân như ma âm đâm vào tai, khiến trong lòng nàng vô cùng hoảng sợ và tuyệt vọng. Nàng muốn giãy giụa, nhưng toàn thân căn bản không sinh ra được một chút sức lực nào, đấu khí trong cơ thể cũng như trong nháy mắt biến mất, một mảnh tĩnh mịch, mặc cho nàng thúc giục thế nào cũng không có chút phản ứng. Thậm chí vì bị Hồn Trường Thanh bóp cổ, nàng ngay cả một tiếng kêu ai oán cũng không phát ra được. Giờ phút này, Thanh Lân cảm giác mình như trong chớp mắt, từ thánh nữ Thiên Xà phủ cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý, biến trở về cô gái yếu đuối ở Mạc Thành bị người ta mặc sức chém giết, chịu đủ mọi tủi nhục. Thậm chí, cảm giác tuyệt vọng bây giờ của nàng còn hơn cả lúc ở Mạc Thành vô số lần. Sau đó, Thanh Lân thấy Hồn Trường Thanh duỗi tay kia ra, bàn tay thành trảo, chậm rãi đưa về phía mắt mình. Thấy cảnh này, vì nỗi sợ hãi và tuyệt vọng không gì sánh bằng trong lòng, con ngươi của nàng co rút và giãn ra kịch liệt, lông mày cũng run rẩy dữ dội, trong hốc mắt thậm chí đã nổi lên những giọt nước mắt trong suốt. Đợi đã không được. Hai vị trưởng lão sau lưng Hồn Trường Thanh đang nhanh chóng chạy đến. Khi họ thấy cảnh này, cũng không nhịn được nữa, vội vàng phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng sẽ không vì lời nói của họ mà dừng động tác. Cũng không có bất kỳ ai có thể đến anh hùng cứu mỹ nhân, từ trong tay Hồn Trường Thanh cứu được thiếu nữ xinh đẹp động lòng người này. Bây giờ, bất kể là học viện già nam hay tất cả người vây xem, đều nín thở, không dám phát ra một tiếng động nào, lẳng lặng nhìn động tác của Hồn Trường Thanh. À, theo sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, một tiếng gào thét thê lương, bi thương, đau đớn trong nháy mắt phá vỡ bầu trời, khiến cho tất cả mọi người như thể cũng đang tự mình trải qua nỗi đau mà người phát ra tiếng kêu thảm thiết kia phải chịu. Điều này khiến họ không khỏi trong lòng chợt lạnh, cảm giác một luồng hơi lạnh từ xương sống bốc lên, lan khắp toàn thân. Lúc này trên lưng con ma thú hình rắn chở Thanh Lân, nàng đã bị Hồn Trường Thanh ném xuống, thân thể mềm mại thướt tha đang run rẩy kịch liệt. Hai chân nàng quỳ trên lưng rắn, nửa người trên co ro, gần như dán vào đầu gối mình, máu tươi đỏ thẫm không ngừng tuôn ra từ hốc mắt. Hai tay nàng gắt gao che lấy mắt trái của mình, nhưng máu tươi vẫn không ngừng thẩm thấu ra từ kẽ tay. Trong con mắt phải của nàng bây giờ đã bị sự sợ hãi và thống khổ chiếm lấy, những đường vân vốn tỏa ra lục quang chói mắt giờ cũng đã ngừng chuyển động và vô cùng ảm đạm. Đôi môi mọng của nàng cũng đang không ngừng run rẩy, những tiếng bi thiết đau đớn không ngừng truyền ra từ miệng. Lúc này, Thanh Lân căn bản không thể điều động được một chút đấu khí nào, nên hoàn toàn không thể dùng đấu khí của mình để làm dịu đi nỗi đau khó có thể diễn tả bằng lời từ mắt trái truyền đến. Nỗi đau này đối với nàng hoàn toàn là không thể chịu đựng nổi. Mà giờ khắc này, Hồn Trường Thanh lại không hề để ý đến Thanh Lân đang co rúm một bên, che mắt, phát ra tiếng kêu đau. Hắn xuề bàn tay ra, cẩn thận quan sát con mắt đang yên tĩnh nằm trong tay mình. Nhìn con mắt trong tay, lại so sánh với con mắt còn lại đang tràn ngập sợ hãi của Thanh Lân, Hồn Trường Thanh không khỏi khẽ nhíu mày. Nếu không phải con mắt trong tay này là do Hồn Trường Thanh vừa mới tự tay lấy ra từ trong mắt Thanh Lân, hắn thậm chí còn nghi ngờ mình có phải đã lấy phải hàng giả hay không. Con ngươi còn lại của Thanh Lân bây giờ tuy không còn lục mang đại thịnh, đường vân sinh động như lúc nãy, nhưng những đường vân cơ bản và năng lượng vẫn còn tồn tại. Nhưng nhìn con mắt trong tay Hồn Trường Thanh bây giờ, so với con ngươi trong mắt Thanh Lân, không thể nói là hoàn toàn tương tự, mà chỉ có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Căn bản không có một tơ một hào đường vân nào hiện lên, càng không có chút ánh sáng nào. Thậm chí, chính con ngươi cũng đã biến thành màu vàng, là loại mắt trắng bình thường nhất, trong đó cũng không có chút năng lượng nào. Vậy mà vừa mới hái xuống đã hoàn toàn không còn một chút dấu vết nào của lúc trước, xem ra những đồng thuộc này quả thật có chỗ đặc biệt của chúng, không thể đơn thuần dựa vào cướp đoạt mà có được. Khó trách trên đấu khí đại lục những đồng thuộc này lại hiếm có như vậy. Người của thiên xà phủ này không trực tiếp cướp đoạt bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân, ngược lại còn phong nàng làm thánh nữ, xem ra cũng là có nguyên nhân này. Như vậy mà nói, phải nghĩ cách khác thôi. Hồng Trường Thanh nhìn con ngươi trong tay mình, âm thầm suy tư. Hỗn xược. Ngươi biết ngươi đang động thủ với ai không? Nàng là thánh nữ của thiên xà phủ, ngươi lại dám bốt. Lúc này, hai vị trưởng lão cũng đã đến trước mặt. Khi thấy bộ dạng thê thảm của Thanh Lân, lão giả cao gầy không thể tiếp tục kìm nén lửa giận trong lòng, hướng về phía Hồng Trường Thanh lớn tiếng gầm thét. Nhưng còn chưa đợi lão nói xong, lão giả mập lùn bên cạnh đã cho mặt lão một cái tát mạnh, sau đó mắng một tiếng, câm miệng. Đồ ngu ngốc này. Sau đó, trên gương mặt đầy hung tợn của lão giả mập lùn nặn ra một nụ cười ngượng ngùng, hướng về phía Hồng Trường Thanh chắp tay, cung kính nói, tiền bối, thiên xà phủ chúng ta đã nghiên cứu bích xà tam hoa đồng nhiều năm. Bích xà tam hoa đồng không có cách nào trực tiếp cướp đoạt, đây là kết luận mà thiên xà phủ đã xác định được qua nhiều năm nghiên cứu. Vì vậy sau khi gặp được Thanh Lân, thiên xà phủ chúng ta mới có thể trân trọng như vậy, phong nàng làm thánh nữ. Hơn nữa, phủ chủ của chúng ta cũng vô cùng coi trọng thiên xà phủ, mong rằng tiền bối xem ở mặt mũi thiên xà phủ, tha cho thánh nữ của chúng ta. Lão già mập lùn phía trước sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Hồng Trường Thanh, trong lòng liền lập tức có kết luận. Có thể ở dưới mí mắt của một người đấu tông đỉnh phong như lão, không một dấu hiệu nào vượt qua bọn họ cùng với mười mấy con ma thú hình rắn vây công, lặng lẽ không tiếng động đến bên cạnh Thanh Lân, ngoại trừ cường giả đấu tôn đã hoàn toàn nắm giữ bí mật không gian, có thể mở ra thông đạo không gian, thì không còn khả năng nào khác. Dưới mắt lão, tuy trong lòng mười phần lạnh lẽo, nhưng thánh nữ cực kỳ trọng yếu, vì thánh nữ, lão cũng cưỡng ép kìm nén lại ý muốn quay đầu bỏ chạy mà lên tiếng giải thích. Ồ phải không? Các ngươi cũng cho rằng bích xà tam hoa đồng không thể cướp đoạt sao? Đúng vậy, tiền bối, đây là sự thật mà thiên xà phủ chúng ta đã xác định được qua nhiều năm nghiên cứu. Lão già mập lùn khẳng định với Hồng Trường Thanh. Vậy sao nhưng ta không tin? Thiên xà phủ các ngươi vô năng, cũng đừng đổ lên đầu ta. Hồng Trường Thanh lắc đầu, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm nói với lão già mập lùn. Lão già mập lùn nghe vậy, nụ cười rạng rỡ trên mặt lập tức cứng đờ, sau đó lại nghe Hồng Trường Thanh nói, các ngươi thay vì nghĩ cách để ta tha cho nàng, không bằng suy nghĩ kỹ xem chính mình phải làm sao để sống sót. Chuyện Minh Điện trước đây, tuy thiên xà phủ các ngươi không tham gia, nhưng cái thiên xà phủ này của các ngươi trông cũng có chút chướng mắt. Chẳng qua sau đó vì một số chuyện, cũng không có thời gian để ý tới, không ngờ các ngươi ngược lại tự mình đưa tới cửa. Như thế cũng bớt đi một số việc. Yên tâm đi, lát nữa phủ chủ thiên xà phủ của các ngươi cũng sẽ xuống hoàng tuyền bầu bạn với các ngươi thôi. Hồng Trường Thanh nhìn về phía hai vị trưởng lão, hiện ra một vòng ý cười âm lãnh, lộ ra hàm răng trắng héo, hài hước nói. Ngươi là Minh Điện điện chủ. Lão già mập lùn nghe vậy, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ không dám tin, hoảng sợ hô. Không thể nào. Nhị trưởng lão, ngươi đang đùa đúng không? Lão giả cao gầy nghe thấy tiếng kinh hô của người bên cạnh, vẻ giận dữ trên mặt lập tức đông cứng lại. Lão ta vô cùng cứng ngắc quay đầu nhìn về phía lão giả mập lùn, giọng nói có chút run rẩy hỏi. Ánh mắt của lão ta bây giờ cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy hung tợn của lão giả mập lùn, muốn từ trên mặt lão ta nhìn ra một chút thần sắc đùa giỡn. Nhưng điều làm lão ta thất vọng là, vẻ kinh hãi muốn chết trên mặt lão giả mập lùn bây giờ hoàn toàn không giống như giả vờ, điều này lập tức khiến trái tim lão ta chìm xuống đáy cốc. Những năm gần đây, hầu hết tất cả các sự kiện lớn ở Tây Bắc Đại Lục đều do Minh Điện gây ra. Là một trong những thế lực đấu tôn mạnh nhất ở Tây Bắc Đại Lục, thiên xà phủ tự nhiên không thể không chú ý đến những chuyện này. Đặc biệt là trước đây, vị điện chủ Minh Điện, U Hồn Tôn Giả, đã dùng một tư thế vô cùng kinh khủng, một mình đồ sát toàn bộ lực lượng chiến đấu cao nhất của các thế lực lớn vây quét Minh Điện. Ngay cả những cường giả đấu tôn cũng không ngoại lệ. Tin tức này khi truyền ra, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đều hoàn toàn yên tĩnh. Ban đầu rất nhiều người cũng không thể tin được, liên quân trước đó khí thế hừng hực, chiến trận trông vô cùng kinh khủng, phất tay một cái liền có thể hủy thành diệt quốc, vậy mà lại bị một u hồn tôn giả tàn sát sạch sẽ. Nhưng sau đó, khi Minh Điện dùng thế sét đánh không kịp bưng tay chiếm cứ hoàn toàn sơn môn của những thế lực xâm phạm trước đó, tất cả mọi người mới không thể không chấp nhận thực tế. Trong một thời gian, tất cả các thế lực đỉnh tiêm ở Tây Bắc Đại Lục đều đối với vị điện chủ Minh Điện chưa từng gặp mặt, U Hồn Tôn Giả, sinh ra một cảm xúc gọi là sợ hãi. Lúc đó, phủ chủ Thiên Xà Phủ, sau khi nghe được tin tức về Minh Điện, cả người cũng trầm mặc. Nhị trưởng lão đã theo phủ chủ nhiều năm, phủ chủ ngày thường trên mặt cũng luôn mang theo nụ cười tự tin, trong lúc cười nói liền có thể đưa ra các loại quyết đoán, dường như đối với mọi chuyện đều đã tính trước. Hơn nữa, những quyết định của ngài ấy cũng chính xác chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Nhưng lần đó, Nhị trưởng lão lại lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt phủ chủ, giữa hai lông mày lộ ra vẻ bất đắc dĩ và bất lực. Tuy nhị trưởng lão kinh ngạc trước biểu cảm của phủ chủ lúc đó, nhưng sau đó lão cũng hiểu ra, khi thực lực của một người đã mạnh đến một mức độ nào đó, thì đã không phải là những mưu kế buồn cười có thể đối phó được nữa. Thực lực mà U Hồn Tôn giả thể hiện ra, đúng là khiến người ta cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Sau đó, phủ chủ Thiên Xà Phủ sau một hồi trầm mặc, đã hạ một khẩu dụ, tất cả mọi người trong Thiên Xà Phủ không được phép trêu chọc người của Minh Điện, kẻ vi phạm, phủ quy xử lý. Cứ như vậy, Thiên Xà Phủ cũng như các thế lực khác, co rút lại phạm vi thế lực của mình, dự định tạm thời né tránh danh tiếng của Minh Điện. Nhưng trước đây, khi ở Thiên Xà Phủ, Thanh Lân lại đề xuất muốn đến Hắc Giác Vực, đến Học viện Già Nam tìm kiếm Tiêu Viêm. Lời này của Thanh Lân vừa nói ra, lập tức bị tất cả các trưởng lão nhất trí phản đối. Ngay cả phủ chủ luôn luôn có cầu tất ứng với Thanh Lân cũng nhíu chặt lông mày, lời nói bóng gió cũng thể hiện sự không đồng tình. Nếu là trước kia, đối với yêu cầu của Thanh Lân, căn bản sẽ không có ai phản đối. Hắc Giác Vực vốn là thiên đường của cường giả, địa ngục của kẻ yếu, với thế lực của Thiên Xà Phủ, đủ để quét ngang tất cả mọi thứ trong Hắc Giác Vực. Nhưng nay đã khác xưa, Hắc Giác Vực lúc này đã biến thành địa ngục thực sự trong mắt tất cả các thế lực đỉnh tiêm và cường giả đỉnh cao còn sót lại ở Tây Bắc Đại Lục. Tất cả mọi người đều chỉ sợ tránh không kịp, một sơ suất liền sẽ rơi vào vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục. Mà Thanh Lân lại còn muốn một đầu xông tới. Hành động này của Thanh Lân hoàn toàn là vì một nam nhân không có bất kỳ giá trị nào đối với Thiên Xà Phủ mà đặt mình vào nguy hiểm. Điều này đối với các trưởng lão vô cùng coi trọng Bích Xà Tam Hoa Đồng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nhưng Thanh Lân quyết tâm kiên định, thậm chí không tiếc tự hủy hai mắt để uy hiếp các trưởng lão. Các trưởng lão cũng rất rõ ràng tầm quan trọng của Tiêu Viêm trong lòng Thanh Lân. Thậm chí những ngày qua, dù cho nàng được sắp xếp bao nhiêu tuấn nam ưu tú, nam tử thiên phú tuyệt đỉnh, Thanh Lân thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái, trong lòng chỉ có một Tiêu Viêm. Vì vậy, họ cũng biết Thanh Lân tuyệt không phải chỉ nói suông. Nếu thật sự không tìm được Tiêu Viêm, nàng rất có thể sẽ thật sự làm ra hành động như vậy, điều này cũng khiến các trưởng lão vô cùng bất đắc dĩ. Dù sao mắt cũng mọc trên người Thanh Lân, họ cũng không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng, nếu Thanh Lân thật sự quyết tâm, họ thật sự không có cách nào. Trong một thời gian, không chỉ các trưởng lão, ngay cả phủ chủ Thiên Xà Phủ cũng gặp khó khăn, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Nhưng cuối cùng, phủ chủ Thiên Xà Phủ vẫn thở dài, đồng ý với quyết định của Thanh Lân. Mặc dù Hắc Giác Vực là cứ điểm của Minh Điện, nhưng Hắc Giác Vực rộng lớn, các thế lực trong đó lại rối rắm phức tạp, thời gian Minh Điện trỗi dậy lại quá ngắn ngủi. Cho dù thực lực đủ để nghiền ép, cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy mà hợp nhất toàn bộ Hắc Giác Vực. Hơn nữa, họ chỉ đến Học viện Già Nam tìm một người, chỉ cần chú ý một chút, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Về phần tin đồn âm ỉ trong Tây Bắc Đại Lục rằng Học viện Già Nam dường như có quan hệ đặc biệt với Minh Điện, phủ chủ Thiên Xà Phủ trực tiếp loại bỏ nó, coi đó là lời đồn nhảm, đơn thuần là nhảm nhí. Đùa sao, từ những thông tin tình báo trước đây, vị điện chủ Minh Điện này tuyệt đối là một kẻ lòng dạ độc ác, hung tàn. Hơn nữa, cái tên Minh Điện nghe cũng không phải là nơi đứng đắn gì. Ngược lại, Học viện Già Nam thuần túy là một nơi dạy học trồng người, chiến lực mạnh nhất lộ ra bên ngoài cũng chỉ là đại trưởng lão, một đấu tông mà thôi. Nhìn thế nào cũng không giống như có thể dính dáng đến Minh Điện. Ngay cả các trưởng lão khác cũng nghĩ như phủ chủ. Nhưng tuy phủ chủ không mấy để tâm đến một Học viện Già Nam đơn thuần, nhưng để cho an toàn, vẫn phái nhị trưởng lão và tam trưởng lão đi cùng Thanh Lân, để phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Đó chính là lão giả mập lùn và lão giả cao gầy. Lúc này, trong lòng hai người họ cũng lạnh buốt một mảnh. Họ hoàn toàn không hiểu Học viện Già Nam này rốt cuộc có tài đức gì mà có thể dính líu đến Minh Điện, thậm chí là tồn tại kinh khủng nhất của Minh Điện. Mà bây giờ, chính họ cũng không có tâm tình suy nghĩ những thứ này nữa. Bởi vì lúc này, quanh thân hồn Trường Thanh đã bắt đầu không ngừng tràn ra từng sợi khói đen nồng đậm và tinh khiết. Những sợi khói đen này đang với một tốc độ không nhanh không chậm, từ từ trôi về phía hai người. Trong làn sương đen càng hiện ra hai sợi xích đen tĩnh mịch, phát ra âm thanh hoa lạp, lao về phía hai người. Hai người nhìn làn khói đen đang bao phủ về phía mình cùng với sợi xích đen quỷ dị kia, cảm nhận được luồng khí tức tà ác, âm lãnh, khiến họ cảm thấy vô cùng ngột ngạt và tuyệt vọng tỏa ra từ làn khói đen, trong lòng họ lúc này chỉ xuất hiện một chữ, đó chính là chạy. Hai người gần như cùng một lúc đột nhiên thay đổi thân hình, dùng tốc độ nhanh nhất cả đời mình, bay vút về phía xa. Lúc này, họ thậm chí còn không thèm để ý đến Thanh Lân đang quỳ bên cạnh hồn Trường Thanh, che mắt trái, không ngừng phát ra tiếng kêu đau đớn. Bích Xà Tam Hoa Đồng mặc dù đúng là vô cùng hiếm có, gần như mấy trăm năm mới gặp một lần, mà muốn tìm ở vùng đất nghèo nàn của Tây Bắc Đại Lục này lại càng khó hơn. Nhưng dù sao Thiên Xà Phủ cũng đã tìm kiếm lâu như vậy rồi, cùng lắm thì tìm thêm vài năm nữa. Mà nếu họ bây giờ còn tiếp tục ở lại, mạng nhỏ của họ sẽ gặp vấn đề. Bích Xà Tam Hoa Đồng có quý giá đến đâu cũng không thể so sánh với mạng nhỏ của họ được. Lại nói, lần này vốn là Thanh Lân tự tìm đường chết, sống chết muốn chạy đến Hắc Giác vực này thì cũng thôi đi, hết lần này đến lần khác, người ta vừa rồi cũng đã muốn đi, Thanh Lân lại còn gọi người ta quay lại, muốn ra tay với người ta. Nếu nói như vậy, phần tội nghiệp này vẫn là do Thanh Lân tự mình gánh chịu đi. Nhưng hai người căn bản chưa từng thấy Hồn Trường Thanh ra tay, đối với thực lực của hắn chỉ biết là vô cùng kinh khủng, nhưng cụ thể kinh khủng đến mức nào cũng không có bất kỳ khái niệm nào. Bây giờ, khi đang bay nhanh thoát đi, họ thậm chí trong lòng đã nghĩ kỹ sau khi trở về Thiên Xà Phủ sẽ phải giải thích với phủ chủ về chuyện của Thanh Lân như thế nào. Nhưng ngay lập tức, họ phát hiện ra, cảm giác lạnh lẽo ngột ngạt kia, không những không vì họ thoát đi mà có chút rút đi, ngược lại càng lúc càng nồng đậm. Điều này khiến hai người vốn đang may mắn trong lòng lập tức kinh hãi, một làn sương mù nồng đậm bao phủ tâm trí họ. Hai người hoảng sợ quay đầu lại, liền nhìn thấy, làn khói đen nhìn như tốc độ chậm rãi kia, lại như dòi trong xương, bám sát phía sau họ. Những sợi xích đen kia như lưỡi liềm của tử thần, căn bản không thể thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó không ngừng áp sát tới, không thể làm được chút phản kháng nào. Không không cần. Hai người nhìn làn khói đen không thể tránh khỏi, phát ra tiếng kêu rên hoảng sợ. Họ căn bản không thể tưởng tượng được mình sau khi bị những làn khói đen này chạm vào sẽ có kết quả gì. Nhưng dù có tuyệt vọng đến đâu, cũng không ai có thể đáp lại tiếng kêu rên của họ. Trong chốc lát, đoàn khói đen đậm đặc kia đã trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của hai người, bao phủ hoàn toàn thân hình họ. Sợi xích đen cũng đồng thời xuyên qua đầu họ. Sau đó, hai tiếng hô thê lương, hoảng sợ, tuyệt vọng bắt đầu kịch liệt phát ra từ trong làn khói đen, hội tụ thành một, xông thẳng lên trời, gần như muốn xé toạc bầu trời. Tiếng kêu thê lương này kéo dài suốt nửa ngày mới dần dần rút đi. Sau đó, Hồn Trường Thanh ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên, đoàn khói đen xa xa kia liền theo một tiếng xích va chạm hoa lạp bị hắn kéo trở về. Hồn Trường Thanh hai tay duỗi ra, bắt lấy hai sợi xích đen, kéo ra ngoài. Lập tức, sợi xích đen liền bị Hồn Trường Thanh từ trong làn khói đen kéo ra. Khi sợi xích đen hoàn toàn thoát ly khỏi làn khói đen, có thể nhìn thấy, đầu nhọn của sợi xích còn buộc chặt hai đoàn linh hồn hư ảo. Hồn Trường Thanh gỡ một đoàn linh hồn treo trên sợi xích đen xuống, đặt trong tay, thưởng thức một phen, sau đó lập tức lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Không tệ, khí tức đấu tông đỉnh phong cùng với linh hồn cảnh giới phàm cảnh đỉnh phong. Vật liệu thượng hạng để luyện âm ma. Xem ra công pháp tu luyện của Thiên Xà Phủ này cũng có quan hệ mật thiết với cường độ linh hồn, nếu không dù là đấu tông đỉnh phong muốn rèn luyện linh hồn đến mức độ này cũng tương đối hiếm thấy. Hồn Trường Thanh thầm suy tư, đồng thời truyền vào linh hồn này một tia thái âm chân khí, rồi cất vào trong nạp giới. Sau đó, hắn lại nhìn về phía đoàn linh hồn kia. Chỉ vừa liếc mắt một cái, Hồn Trường Thanh lông mày liền hơi nhíu lại, gỡ viên linh hồn đó xuống, nâng trong tay, đặt trước mặt. Hồn Trường Thanh đưa đầu đến gần linh hồn này, nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức hừ lạnh một tiếng. Hừ, toàn mùi thuốc cặn, dùng đan dược cũng toàn là đồ hạ phẩm, cặn bã đã ăn mòn linh hồn không còn hình dáng, thật là một linh hồn hạ cấp. Đến tư cách được ta luyện chế thành âm ma cũng không có. Hồn Trường Thanh bất mãn lẩm bẩm. Hiện nay, theo thực lực không ngừng tăng lên, yêu cầu của hắn đối với vật liệu chế tác âm ma cũng dần trở nên hà khắc. Rõ ràng, linh hồn của vị tam trưởng lão này không thể đạt đến yêu cầu trong lòng hắn. Thôi, linh hồn này cứ cho ngươi đi. Hồn Trường Thanh khẽ thở dài, sau đó lại đưa tay, hướng vào trong đoàn xương đen kia tóm một cái. Con chủ hồn tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ, hai mắt đỏ thẫm như hai chiếc lồng đèn khổng lồ, liền bị Hồn Trường Thanh kéo ra. Ngay lúc con chủ hồn này xuất hiện, nhiệt độ toàn bộ khu vực lập tức giảm mạnh, đạt đến một điểm cực thấp. Sát khí nồng nặc cũng điên cuồng từ trên thân chủ hồn tuôn ra, gần như sắp biến thành thực chất, sát khí theo gió âm, điên cuồng gào thét trong trời đất. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, Hồn Trường Thanh ném viên linh hồn hạ cấp của tam trưởng lão cho chủ hồn. Nhìn thấy linh hồn, đôi đồng tử đỏ tươi của chủ hồn lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Chủ hồn vui mừng, vội vàng thúc giục năng lượng của mình, kéo linh hồn đó đến trước mặt, sau đó mở ra một cái miệng lớn hư ảo, cắn một miếng vào linh hồn đó, nhai trong miệng. Theo một tiếng nuốt lộc cộc, chủ hồn mới ngừng động tác nhai nuốt, trên khuôn mặt hư ảo lại lộ ra một tia thần sắc hài lòng. Mà mọi người ở đây khi nhìn thấy một màn kinh khủng này, liền cảm thấy đầu óc đau nhói, toàn thân lạnh toát. Hơn nữa, vào khoảnh khắc linh hồn kia bị nuốt vào, họ thậm chí mơ hồ nghe thấy một tiếng gào thét vô cùng thảm thiết. Linh hồn càng mạnh mẽ, cảm nhận về tiếng gào này lại càng rõ ràng. Mặc dù Hồn Trường Thanh khi bóc ra linh hồn của hai trưởng lão Thiên Xà Phủ này, đã đồng thời xóa đi ý thức của họ, nhưng ý thức tiêu thất, bản năng vẫn còn đó. Nỗi đau đớn khi bị nuốt sống linh hồn, tuyệt đối có thể xưng là cực hình của thế gian. Hồn Trường Thanh cảm nhận được khí tức trên người chủ hồn sau khi no nê đã tăng lên một chút, bất giác khẽ gật đầu. Đạo linh hồn này tuy phẩm chất cực kỳ thấp kém, nhưng sau khi chủ hồn nuốt chửng, sự thăng tiến lại đáng kể một cách bất ngờ, khiến hắn có chút kinh ngạc. Trước đây, tài nguyên linh hồn của Hồn Trường Thanh vô cùng khan hiếm, mà những linh hồn cướp được từ hồn điện đều là hàng tinh phẩm, là vật liệu thượng hạng để luyện chế âm ma. Hắn hoàn toàn không nỡ dùng những linh hồn đó để nuôi dưỡng âm ma và chủ hồn. Bây giờ, lần đầu tiên hắn dùng linh hồn phẩm chất kém để nuôi chủ hồn lại có hiệu quả rõ rệt như vậy. Điều này khiến đáy lòng hắn nóng rực lên. Nếu hắn có đủ lượng linh hồn để không ngừng nuôi dưỡng âm ma, chẳng phải âm hồn phiên của hắn có thể thăng cấp mấy giai đoạn trong thời gian ngắn, tạo ra chất biến hay sao? Nhưng ngay sau đó, đầu hồn Trường Thanh lại có chút đau nhức. Luyện chế âm ma, nuôi dưỡng âm ma, tất cả đều cần linh hồn. Số lượng linh hồn hắn cần có thể nói là khổng lồ. Chưa nói đến việc Minh Điện lấy cái tên cực kỳ tương tự hồn điện này để giành mối làm ăn với hồn điện có xảy ra bất trắc gì không, chỉ riêng số linh hồn mà hồn Trường Thanh cần cũng không phải là một cái Minh Điện có thể hoàn thành. Coi như Minh Điện đem toàn bộ cường giả trên đấu hoàng ở khắp Tây Bắc Đại Lục giết sạch để rút hồn, đối với hồn Trường Thanh cũng chỉ là muối bỏ bể. Đây cũng là lý do vì sao hồn điện không coi trọng Tây Bắc Đại Lục, chỉ thiết lập một phân điện, thực sự chỉ là chân mũi. Hồn Trường Thanh ước chừng hắn phải cướp đoạt hơn 10 phân điện ở Trung Châu mới có thể gom đủ số linh hồn này, mà còn phải là địa sát điện, không thể là loại cứ điểm thông thường. Tại Trung Châu, hồn điện chia làm Thiên Cương Điện và địa sát điện, cùng một số phân điện bình thường. Thiên Cương Điện lại chia làm ba điện thiên, địa, nhân, ba điện này không đi thu thập linh hồn mà phân biệt quản lý một số lượng địa sát điện và các phân điện khác. Cho nên đại đa số linh hồn của hồn điện đều do địa sát điện thu thập. Vì vậy, hồn điện vô cùng coi trọng địa sát điện, không chỉ thiết lập 24 tòa địa sát điện ở Trung Châu mà còn phân phó ít nhất một thiên tôn trấn giữ trong mỗi tòa. Trong hồn điện, đấu tôn từ ngũ tinh trở lên được gọi là thiên tôn. Hồn Trường Thanh thật sự khó có thể tưởng tượng nếu mình cướp đoạt 10 cái địa sát điện, hồn điện và cả hồn tộc sẽ nổi giận đến mức nào, sẽ áp dụng sách lược ra sao. Đây gần như là cướp đi một nửa khẩu phần lương thực của Hư Vô Thôn Viêm. 2. Những chuyện này sau này hãy nghĩ, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hồn Trường Thanh khẽ thở dài trong lòng, gạt đi những vấn đề cực kỳ đau đầu này, dự định đến Trung Châu rồi xem xét tình hình sau. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn về phía Thanh Lân đã sớm ngất đi vì đau đớn kịch liệt. Một tay xách Thanh Lân lên, hồn Trường Thanh cũng không ở lại thêm, thân hình dần dần hư ảo rồi biến mất tại chỗ. Khi thấy hồn Trường Thanh biến mất, tất cả mọi người lập tức cảm giác được cổ khí tức ngột ngạt vô cùng cũng theo đó mà tan biến, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Mà trong Già Nam học viện, một vị trưởng lão bạo gan đi tới bên cạnh Tô Thiên, dùng thanh âm cực nhỏ, lặng lẽ nói. Đại trưởng lão, vị Minh Điện điện chủ này, trông còn hung tàn và bạo ngược hơn vẻ bề ngoài. Chúng ta hợp tác như vậy, liệu có ảnh hưởng đến danh dự của Già Nam học viện không? Tô Thiên nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về nơi hồn Trường Thanh biến mất, khẽ thở dài một tiếng nói. Già Nam học viện chúng ta đã lên con thuyền của Minh Điện thì không phải muốn xuống là xuống dễ dàng như vậy. Huống hồ, hợp tác với Minh Điện đối với học sinh của Già Nam học viện lại là lợi nhiều hơn hại. Hơn một năm nay, ngoại trừ mấy học sinh sốc nổi, những học sinh khác đều nhận được đãi ngộ không tệ trong Minh Điện. Hơn nữa, nếu không phải vì có Tử Nghiên và Già Nam học viện có quan hệ hợp tác với Minh Điện, ngươi cho rằng trong trận loạn lạc mà Minh Điện gây ra ở Hắc Giác vực trước đó, Già Nam học viện chúng ta còn có thể đứng ngoài cuộc như trước sao? Có nhân vật khủng bố như vậy, thế của Minh Điện là không thể ngăn cản. Tô Thiên lắc đầu, sau đó không để ý tới vị trưởng lão kia nữa, quay người đạp không mà đi, hướng về trong học viện. Vị trưởng lão kia nghe xong, vẻ mặt lập tức cứng đờ, sau đó nhìn bóng lưng Tô Thiên, cũng khẽ thở dài một tiếng, đi theo sau Tô Thiên, cùng nhau trở về học viện. Lúc này tại một thị trấn bên ngoài Già Nam học viện, trong một gian lầu các tinh xảo. Vân Vận nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, trên mặt hiện lên một tia phức tạp, trong mắt cũng ánh lên vẻ hồi tưởng. Nàng và Nạp Lan Yên Nhiên sau khi Hồn Trường Thanh xử lý xong chuyện ở Già Nam học viện, liền bị hắn mang đến tòa lầu các ngày xưa nàng và hắn từng chung sống. Vân Vận không ngờ, thời gian trôi qua lâu như vậy, tòa lầu các này vẫn y hệt như lúc nàng rời đi, không có chút thay đổi nào. Được rồi, khoảng thời gian này ngươi cứ ở đây. Ta còn một số chuyện phải xử lý, chờ ta xử lý xong sẽ đến đón ngươi, khởi hành đến Trung Châu. Hồn Trường Thanh nhìn thần sắc của Vân Vận, trên mặt cũng nở một nụ cười nhạt. Căn lầu các này trước kia là do Hải Ba Đông mua, nhưng lúc ban đầu khi Hải Ba Đông đi thương lượng với chủ nhà hình như đã xảy ra chút chuyện không vui. Sau đó, Hải Ba Đông liền dùng quy củ của Hắc Giác Vực, khiến cho tòa bất động sản này thuận lý thành chương trở thành của chính hắn. Trước đây Hải Ba Đông cũng có nhắc qua với Hồn Trường Thanh, nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Lần này trở về, Hồn Trường Thanh lại đột nhiên nhớ tới chuyện này, liền trực tiếp mang Vân Vận đến đây ở ân, ta biết rồi, ta sẽ ở đây đợi ngươi. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó thấy không có chuyện gì, liền xoay người rời đi. Mà lúc này Nạp Lan Yên Nhiên lại mặt đầy vẻ bất an, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Thanh Lân với bộ dạng cực kỳ thê thảm trong tay Hồn Trường Thanh, trong mắt nàng lóe lên vẻ không đành lòng. Cảnh tượng trước Già Nam học viện lúc nãy, Nạp Lan Yên Nhiên đều đã thu vào mắt. Qua cuộc nói chuyện của mấy người, nàng cũng đã hiểu đại khái tình hình, hành động lần này của Thanh Lân chính là vì người mình yêu. Tuy nói hành động của Thanh Lân có chút cố tình gây sự, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại không cảm thấy Thanh Lân có lỗi gì. Hành động này của Thanh Lân rất giống với việc nàng mang theo người của Vân Lam Tông đến Tiêu gia từ hôm trước đây. Chỉ có điều Thanh Lân là vì người khác, còn Nạp Lan Yên Nhiên là vì chính mình. Điều này khiến Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng sinh ra một chút đồng cảm, cho nên khi thấy Hồn Trường Thanh sắp rời đi, cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi một câu. Cô gái này kết cục của nàng sẽ ra sao? Nàng kỳ thực không làm gì sai, chỉ là cảm xúc có chút quá khích. Nạp Lan Yên Nhiên vừa dứt lời, bước chân rời đi của Hồn Trường Thanh lập tức dừng lại. Hắn xoay người, thấy được vẻ mặt của Nạp Lan Yên Nhiên, liền phát ra một tiếng cười đầy chế nhạo. Sau đó Nạp Lan Yên Nhiên liền cảm giác một cỗ khí tức âm lãnh cực độ trong nháy mắt khóa chặt lấy mình, một luồng ác hàn từ đáy lòng dâng lên, khiến nàng không khỏi toàn thân run rẩy. Bóng người đen nhánh của Hồn Trường Thanh trước mắt cũng theo đó mà nhòe đi, khiến tầm mắt nàng trở nên hoảng hốt. Khi Nạp Lan Yên Nhiên tỉnh táo lại, liền thấy thân ảnh của Hồn Trường Thanh đã dán sát vào trước người mình, hơn nữa trên mặt nàng cũng đột nhiên sinh ra một cơn đau đớn kịch liệt. Nạp Lan Yên Nhiên đưa mắt xuống, liền thấy một bàn tay mà cho dù là một nữ nhân như nàng cũng không khỏi phải kinh ngạc tán thưởng, trắng nõn như ngọc, hoàng mỹ không tì vết, từ trong tay áo đen như mực của Hồn Trường Thanh duỗi ra, đồng thời siết chặt lấy mặt nàng. Còn không đợi Nạp Lan Yên Nhiên nghĩ gì thêm, liền nghe được âm thanh âm lãnh khủng bố của Hồn Trường Thanh. Sao nào? Thông cảm cho nàng ta. Hay là, ngươi thay thế nàng ta đi? Yên tâm, sau khi nàng tỉnh lại, ta sẽ nói cho nàng biết, ngươi vì nàng mà đã anh dũng hy sinh, chắc hẳn trong lòng nàng nhất định sẽ vô cùng cảm kích ngươi. Thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, tựa như rơi vào hầm băng. Giờ khắc này nàng cũng lập tức tỉnh táo lại từ trạng thái đồng cảm với Thanh Lân lúc nãy, hồi tưởng lại sự khủng bố của Hồn Trường Thanh, cùng với cảnh tượng hắn moi sống linh hồn, cho hung hồn ăn một cách tàn bạo. Nạp Lan Yên Nhiên mắt trợn to, vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, đôi mắt đẹp mơ hồ đã có nước mắt long lanh. Nàng ra sức muốn mở miệng, nhưng vì bị Hồn Trường Thanh bóp chặt cả gương mặt, miệng căn bản không thể mở ra, chỉ có thể phát ra từng tiếng nghẹn ngào xen lẫn đau đớn. Trường Thanh. Hừ. Vân Vận thấy cảnh này cũng lập tức nóng nảy, vừa định mở miệng khuyên can, liền bị một tiếng hừ lạnh của Hồn Trường Thanh cắt ngang. Sau đó Hồn Trường Thanh hơi vung tay liền đem Nạp Lan Yên Nhiên quăng ra ngoài. Thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên lập tức tựa như một viên đạn pháo bay ra, trực tiếp đâm nát cánh cửa lớn của tòa lầu cát. Sau đó kèm theo một tiếng nổ kịch liệt cùng với một trận bụi đất tung bay, chỉ thấy trong sân bên ngoài lầu cát đã xuất hiện một cái hố sâu mấy trượng, mà Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đang nằm trong cái hố đó. Nàng không còn chút tư thái cao quý nào trước đó, áo quần rách nát, trên gương mặt tinh xảo thấm đẫm máu tươi, dính đầy bụi bặm, thân thể không ngừng co giật, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên đau đớn. Vân Vận, hy vọng ngươi có thể nói cho đệ tử của ngươi biết, ta đồng ý cho ngươi mang nàng theo không có nghĩa là nàng có thể khoa tay múa chân vào chuyện của ta. Đây là lần đầu tiên, là một lời cảnh cáo, nhưng cũng là lần cuối cùng. Nếu ngươi không dạy được, vậy ta sẽ giúp ngươi dạy. Nhưng nếu thật sự để ta động thủ, chuyện ta đã hứa với ngươi trước đó có lẽ sẽ phải nuốt lời, hơn nữa sẽ không giống như vừa rồi. Ngươi sẽ mất đi một người đệ tử. Hồn Trường Thanh liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang co giật trong cái hố ngoài phòng, sau đó lạnh lùng nói với Vân Vận. Nói xong, không đợi Vân Vận nói thêm gì, trên người Hồn Trường Thanh hắc quang lóe lên, thân ảnh dần dần trở nên mờ ảo, trực tiếp rời khỏi nơi này. Ngay cả Medusa, người ở bên Hồn Trường Thanh lâu nhất, cũng không dám thật sự can thiệp vào chuyện đứng đắn mà hắn cần làm. Trong lòng nàng rõ ràng, trước khi Hồn Trường Thanh làm bất cứ chuyện gì, có lẽ sẽ cân nhắc một vài yếu tố, xem xét có nên làm hay không. Nhưng một khi đã quyết tâm, việc hắn muốn làm tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai chất vấn, cản hắn thì chết. Hồn Trường Thanh có lẽ đối với Medusa cực kỳ phóng túng, tùy ý nàng thường xuyên phát một chút tiểu tính tình, nhưng tuyệt đối sẽ không vì Medusa mà thay đổi bất kỳ ý nghĩ nào của mình. Nếu như Medusa thật sự có một ngày cản đường Hồn Trường Thanh, kết quả đó Medusa sẽ không nghĩ, cũng không dám nghĩ. Cho nên từ trước đến nay, đối với những chuyện Hồn Trường Thanh đã quyết định, Medusa luôn tận tâm tận lực phụ tá, một câu thừa thải cũng không nói nhiều, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép mình đi đến phía đối lập của Hồn Trường Thanh. Mà Medusa còn như vậy, huống chi là Nạp Lan Yên Nhiên, một người căn bản không có chút quan hệ nào với hắn. Giống như Hồn Trường Thanh đã nói, lần này hoàn toàn là nể mặt Vân Vận mà tha cho Nạp Lan Yên Nhiên. Nếu còn có lần sau, đừng nói Nạp Lan Yên Nhiên là đệ tử của Vân Vận, cho dù Vân Vận là mẹ ruột của nàng ta, Hồn Trường Thanh cũng tuyệt đối không lưu tình. Mà giờ khắc này, Vân Vận đang tràn đầy phức tạp nhìn nơi Hồn Trường Thanh biến mất, trong lòng nàng không khỏi có chút uất ức. Phải biết trước đây khi ở trong tòa lầu các này, ngoài việc uy hiếp nàng lúc ban đầu, Hồn Trường Thanh chưa bao giờ nói những lời nặng nề như hôm nay. Nhưng Vân Vận cũng biết Hồn Trường Thanh thật sự đã tức giận, mà bây giờ người khác cũng đã rời đi, Vân Vận cũng không có cách nào làm gì để hòa hoãn cơn giận trong lòng hắn, đành phải khẽ thở dài một tiếng, lập tức đứng dậy đi về phía cái hố lớn ngoài phòng. Đi tới trong hố lớn, Vân Vận đỡ Nạp Lan Yên Nhiên dựa vào người mình, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược chữa thương cho Nạp Lan Yên Nhiên ăn vào. Tuy nói Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ trông vô cùng chật vật, nhưng vừa rồi hồn trường thanh chung quy đã lưu thủ, trên người nàng chỉ là một chút vết thương ngoài da. Sau khi dược lực vận chuyển một vòng trong cơ thể, Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh liền hồi phục. Hắn đi rồi sao? Nạp Lan Yên Nhiên đã hồi phục mở mắt ra, khi thấy mình đang nằm trong lòng Vân Vận, liền có chút chật vật mở miệng hỏi. Mà Vân Vận chỉ gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì, cứ như vậy trong sân liền rơi vào một sự yên tĩnh quỷ dị. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng vẫn có chút không nhịn được, cảm xúc có chút kích động nói với Vân Vận. Lão sư, người này tàn bạo như thế người vừa rồi cũng đã thấy. Hắn không chỉ moi sống linh hồn người khác, mà còn lấy linh hồn đi nuôi dưỡng loại hung linh kia. Hơn nữa cô gái vừa rồi cũng không làm gì sai, nhưng hắn lại đối xử tàn nhẫn như vậy với nàng. Còn lão sư thì sao? Trong mắt con người hoàn mỹ như vậy, dù là đối với con hay đối với Vân Lam Tông đều ôn hòa đến thế. Thậm chí trước đây khi người dẫn con ra ngoài du lịch, thấy chuyện bất bình cũng sẽ ra tay tương trợ. Những điều này đều là người từng dạy con. Mà một người như hắn căn bản không xứng với lão sư. Lão sư tại sao còn muốn đi theo hắn như vậy? Chẳng lẽ người cũng muốn biến thành loại người như hắn sao? Vân Vận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang kích động vạn phần, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, ngữ khí phức tạp nói với Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, những lời con nói lão sư chưa từng không nghĩ tới. Nhưng chuyện nam nữ vốn là không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Giữa duyên đến duyên đi, làm sao có thể nói xứng hay không xứng? Nếu trong lòng ta không sớm đã nhận định hắn, ngày đó ta cũng sẽ không ép hắn hiện thân, và ta cũng sẽ gả cho Cổ Hà. Hôm đó ta quả thực cũng đã giãy giụa trong lòng, rốt cuộc là chọn Vân Lam Tông hay là chọn hạnh phúc của chính mình. Nhưng khi ta nắm chặt ngọc giản hắn đưa, trong lòng ta đã có đáp án. Có lẽ tình cảm của ta đối với Vân Lam Tông cũng không sâu đậm như ta tưởng, ta cũng không nguyện vì Vân Lam Tông mà trả giá tất cả. Khi nhìn rõ nội tâm của mình, ta đã quyết định trong ngày hôm đó sẽ không còn đảm nhiệm chức tông chủ Vân Lam Tông, cùng hắn đồng hành. Mà khoảng thời gian gặp lại hắn này chính là khoảng thời gian ta cảm thấy yên tâm nhất, vui vẻ nhất trong một năm qua. Điều này cũng cho thấy lựa chọn của ta không sai. Về phần sau này ta có trở nên hoàn toàn khác, lãnh huyết vô tình như hắn hay không, thực ra ta cũng không quan tâm. Yên Nhiên, lão sư biết, suy nghĩ của lão sư bây giờ và những điều lão sư dạy bảo con trước đây có sự khác biệt rất lớn. Nếu con đối với lão sư có chút oán giận, lão sư cũng sẽ không trách con. Nhưng bây giờ nếu con tiếp tục đi theo lão sư, ta nghĩ sau này con vẫn sẽ gặp phải rất nhiều chuyện khiến con không vừa mắt. Mà tính tình của hắn lại cực kỳ cường thế, nếu con vẫn xúc động như hôm nay, lão sư cũng không cách nào che chở con được nữa. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy cả người đều ngây ra, sau đó dùng ánh mắt không thể tin nhìn Vân Vận, run rẩy hỏi. Lão sư, cho nên người bây giờ đang trách cứ con sao? Vì hắn mà trách cứ con. Lần này con đã làm gì sai sao? Vân Vận nghe vậy lại lắc đầu, đưa tay ra vuốt đầu Nạp Lan Yên Nhiên. Giọng nói ôn hòa. Yên Nhiên, con đối với ta rất quan trọng, nhưng hắn đối với ta lúc này cũng rất quan trọng. Con so sánh như vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hôm nay con vì cô gái kia lên tiếng cũng không làm gì sai, thậm chí trong mắt đại đa số người, con cũng không làm gì sai. Nhưng thực ra trên thế giới này không có nhiều đúng sai như vậy. Đối với kẻ thực lực mạnh hơn con, thực lực yếu ớt của con chính là sai lầm lớn nhất. Trước đây lão sư nghĩ rằng ở Gia Mã Đế Đô, tự nhận có thể che chở con một đời chu toàn, cho nên cũng không nói với con những chuyện này, muốn con vô lo vô nghĩ mà trưởng thành. Nhưng rõ ràng suy nghĩ trước đây của lão sư đã sai, quá mức võ đoán. Điều này cũng dẫn đến tính tình của con trở nên vô cùng cương liệt bướng bỉnh, đến mức con trong chuyện của Tiêu Viêm trước đây, thậm chí chuyện hôm nay, đã phải chịu thiệt thòi không nhỏ. Đây đúng là do lão sư ở đây xin lỗi con. Nhưng mà Yên Nhiên, con phải biết, lão sư không phải đang trách cứ con, mà là đang nói cho con biết sự thật. Nếu con lại làm hắn bất mãn như hôm nay, đến lúc đó hắn sẽ không vì ta mà lưu thủ với con nữa, mà sẽ triệt để giết chết con. Mà con đối với ta cũng là người cực kỳ quan trọng, nếu con chết trong tay hắn, ta thậm chí không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Cho nên Yên Nhiên, vì tính mạng của con và cũng vì lão sư hy vọng con có thể nghĩ cho kỹ, có tiếp tục đi theo chúng ta hay không. Bây giờ chúng ta vẫn còn ở Tây Bắc Đại Lục, con vẫn còn cơ hội đổi ý. Theo những lời nói thấm thía của Vân Vận, trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên cũng xuất hiện vẻ phức tạp. Nàng nắm chặt hai tay, nhìn sâu vào mắt Vân Vận một cái, sau đó hít một hơi thật sâu, kiên định nói. Lão sư, chuyện hôm nay, con biết sai rồi. Con không muốn tách khỏi lão sư muốn đi Trung Châu, con cũng nhất định sẽ đi theo lão sư. Lão sư yên tâm, sau này con sẽ học được cách nhẫn nại, sẽ không để lão sư phải khó xử nữa. Vân Vận nhìn ánh mắt kiên định của Nạp Lan Yên Nhiên, trong lòng thoáng có chút phức tạp. Tâm tư của Nạp Lan Yên Nhiên nàng lòng dạ biết rõ, cũng không phải Vân Vận không hy vọng Nạp Lan Yên Nhiên đi theo mình, mà là chuyến đi Trung Châu này có quá nhiều điều không chắc chắn. Chính nàng thì không sao, nhưng đối với Nạp Lan Yên Nhiên mà nói lại chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng việc đã đến nước này, Vân Vận cũng không có cách nào nói thêm gì nữa, đành phải khẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói. Được rồi, tình trạng cơ thể của con bây giờ có chút không tốt. Mặc dù có đang dược điều dưỡng, nhưng vết thương vừa rồi của con cũng không nhẹ, khó tránh khỏi khí huyết cuồn cuộn, con đi tìm một gian phòng điều dưỡng một phen đi. Nhưng khi Vân Vận ra hiệu cho Nạp Lan Yên Nhiên vào nhà nghỉ ngơi, dường như lại nghĩ tới điều gì, vội vàng bổ sung. Đúng rồi, gian phòng trên tầng cao nhất là nơi ở của lão sư, con đừng lên đó. Con cứ tùy tiện tìm một gian phòng dưới lầu là được. Gian phòng trên tầng cao nhất chính là nơi Vân Vận trước đây cùng Hồn Trường Thanh triền miên mấy ngày, cũng được Vân Vận trong lòng thừa nhận là phòng ngủ của mình. Cho dù là đệ tử của mình, đối với nơi riêng tư duy nhất thuộc về mình này, nàng cũng sẽ không dễ dàng cho phép người khác đặt chân. Sợ Nạp Lan Yên Nhiên vô ý chọn phải gian phòng đó, Vân Vận vội vàng nhắc nhở. Mà Nạp Lan Yên Nhiên lại lập tức từ trong giọng nói của Vân Vận phát giác ra một tia không đúng. Nàng cảm thấy việc Vân Vận nhấn mạnh về phòng ngủ của mình có chút quỷ dị. Để thăm dò một phen, Nạp Lan Yên Nhiên liền làm ra bộ dạng nũng nịu, dụi đầu vào lòng Vân Vận, dùng giọng điệu tủi thân nói. Lão sư, con muốn ngủ chung với người có được không? Con nhớ trước đây người cũng hay ôm con ngủ. Vân Vận nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trong mắt cũng hiện lên một tia khó xử. Nàng cười gượng với Nạp Lan Yên Nhiên nói. Con bé này, con cũng nói là lúc trước. Bây giờ con lớn như vậy rồi, sao còn đòi ngủ chung với lão sư, nói ra không sợ người khác chê cười sao? Hơn nữa bây giờ việc quan trọng nhất của con là điều dưỡng thân thể, lão sư ở chung một phòng với con, ít nhiều có chút không tiện. Cho nên Yên Nhiên, đừng tùy hứng nữa. Lão sư cũng đã bôn ba một ngày, thân thể có chút mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước đây. Vân Vận nói xong với giọng điệu cứng rắn, liền chậm rãi đứng dậy, không nói thêm gì với Nạp Lan Yên Nhiên nữa, trực tiếp đi thẳng lên lầu. Đối với việc Vân Vận tự mình rời đi, Nạp Lan Yên Nhiên tuy trong lòng có chút tức giận, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Nàng nhìn bóng lưng Vân Vận, cắn răng, bàn tay ngọc giấu dưới áo bào siết chặt. Sau đó nàng chợt nhìn về nơi Hồn Trường Thanh vừa biến mất, trong mắt nàng lập tức bùng lên một cỗ hận ý khiến người ta tim đập nhanh. Một giọng nói chứa đầy sát ý cũng từ kẽ răng nghiến chặt của nàng rít ra. Tên khốn đáng chết. Mà lúc này, Hồn Trường Thanh sau khi rời khỏi gian lầu các đó đã trở về Minh Điện. Chuyện không vui xảy ra trong lầu các cũng đã bị hắn quên sạch. Nạp Lan Yên Nhiên đối với hắn cuối cùng chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng, không đáng để hắn bận tâm. Bây giờ sự chú ý của hắn đã hoàn toàn đặt vào đôi bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân. Tuy nói uy lực mà bích xà tam hoa đồng thể hiện qua Thanh Lân đối với Hồn Trường Thanh mà nói kỳ thực cũng chỉ vậy thôi, nhưng điều quan trọng nhất đối với hắn vẫn là nguyên lý hình thành của đồng thuật này. Nếu Hồn Trường Thanh có thể nghiên cứu rõ ràng bích xà tam hoa đồng, nói không chừng sau này hắn cũng có thể sở hữu một loại đồng thuật của riêng mình. Bởi vậy, Hồn Trường Thanh bây giờ có thể nói là đáy lòng nóng rực, hận không thể lập tức đem Thanh Lân lột sạch sẽ, giải phẫu thí nghiệm một phen cho thật tốt. Ngay lúc Hồn Trường Thanh bước vào Minh Điện, một giọng nói âm u lạnh lẽo xen lẫn tức giận lập tức truyền vào tai hắn. Ngươi cuối cùng cũng biết đường về. Sao ngươi không dứt khoát ở bên ngoài thêm một thời gian nữa, đợi tộc của ngươi thông báo cho ngươi, rồi trực tiếp trở về Trung Châu, vừa hay khỏi phải quay lại đây. Hồn Trường Thanh nghe được giọng nói này, bước chân lập tức dừng lại, vẻ mặt hưng phấn cũng vì thế mà cứng đờ. Sau khi giọng nói kia dứt, một thân ảnh xinh đẹp quyến rũ, khiến người ta huyết mạch sôi trào, khuôn mặt diễm lệ tinh xảo liền xuất hiện trước mặt Hồn Trường Thanh. Mà trong Minh Điện này, kẻ dám nói với Hồn Trường Thanh bằng giọng điệu không chút khách khí như vậy, ngoài Medusa ra còn có thể là ai? Medusa bây giờ hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vô cùng sắc bén, dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh. Đang lúc Medusa định tiếp tục mở miệng nói gì đó, ánh mắt nàng đột nhiên để ý đến Thanh Lân đang hôn mê trong tay Hồn Trường Thanh. Chỉ trong thoáng chốc, bộ ngực ngạo nghễ của Medusa vì cơn giận dữ dâng lên trong lòng mà bắt đầu rung động kịch liệt. Nàng không ngờ, nàng ở đây tận tâm tận lực coi giữ Minh Điện cho Hồn Trường Thanh, mà hắn không chỉ làm trưởng quỷ phủi tay, còn không chút kiêng dè mang nữ nhân bên ngoài về. Nhất là khi Medusa cảm nhận được khí tức trên người Thanh Lân, cả người nhất thời không nhịn được nữa, Medusa nghiến răng nghiến lợi nói với Hồn Trường Thanh. Ngươi không nên giải thích một chút, nữ nhân này là chuyện gì xảy ra sao? Cái tạp chủng sinh ra giữa xà nhân tộc và nhân loại này. Hồn Trường Thanh khi nghe đến những từ ngữ đầy tính sỉ nhục của Medusa, ban đầu cũng không cảm thấy có gì, nhưng sau đó càng nghĩ lại càng thấy không đúng. Hồn Trường Thanh nhíu mày, nói với Medusa. Ngươi nói gì vậy? Ngươi không phải cũng là xà nhân tộc sao? Sau này chúng ta nếu sinh một đứa nhỏ chẳng phải cũng sẽ giống như nàng ta sao? Medusa nghe vậy trên mặt lập tức hiện lên vẻ khinh thường, vô cùng ghét bỏ nhìn Thanh Lân một cái, sau đó dùng giọng điệu kiêu ngạo nói. Ta là Mỹ Đỗ Toa nữ vương có huyết mạch thuần chính nhất của xà nhân tộc, huống chi bây giờ ta đã lột xác thành thất thải thôn thiên mãn. Mà ngươi lại là một trong những tộc đàn có huyết mạch tôn quý nhất trong nhân loại. Con của chúng ta làm sao có thể so sánh được với loại bán xà nhân huyết mạch loang lỗ không biết từ đâu ra này. Mà so với vẻ mặt Medusa khi nhắc đến đứa con còn chưa biết từ đâu ra của hai người mà toát ra nụ cười vi diệu, Hồng Trường Thanh lại khi nghe đến huyết mạch tôn quý trong miệng Medusa, khóe miệng giật mạnh một cái. Tình huống của chính hắn là rõ nhất, trước đây hắn đã ở trong bụng mẹ liền coi huyết mạch hồn tộc như rác rưởi mà loại bỏ không còn chút nào. Mà thân thể của mình là thái âm chân thể thuần chính nhất, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, thái âm chân thể không phải dựa vào sinh sản là có thể duy trì được. Nếu không, Hồng Trường Thanh chỉ cần sinh ra một tiểu thế giới toàn trẻ con, mỗi đứa đều là thái âm chân thể, lại còn tu luyện thái âm chân giải, vậy hắn chẳng phải trực tiếp vô địch vũ trụ, trong khoảnh khắc có thể hủy diệt cả đại thiên thế giới sao? Mà thái âm chân thể không thể sao chép cũng đồng nghĩa với việc, con của hắn ngoại trừ có đặc điểm ngoại hình của mình, cũng không thể di truyền được những đặc thù khác nhau của bản thân. Thậm chí con của hắn còn có thể giống mẹ nhiều hơn, ví dụ như Medusa, rất có thể sau khi sinh con với Hồn Trường Thanh, sẽ sinh ra một con thất thải thôn thiên mãn khác. Mà vừa nghĩ đến mình sẽ sinh ra một con thất thải thôn thiên mãn, rồi lại ôm con thất thải thôn thiên mãn vào lòng, cảnh tượng quỷ dị đó khiến Hồn Trường Thanh lập tức không rét mà run. Trong một chớp mắt, hắn đã dập tắt ý niệm sinh con, đồng thời cũng may mắn vì những năm nay sau khi xong việc với mỗi nữ nhân, hắn đều dùng thái âm chân khí để luyện hóa tinh khí của mình lưu lại trong cơ thể họ. Ý niệm thông suốt, Hồn Trường Thanh ho nhẹ một tiếng với Medusa vẫn còn đang chìm đắm trong huyễn tưởng. Nàng này không phải như ngươi nghĩ đâu. Mắt của nàng ta có chút đặc biệt, cho nên ta bắt nàng ta về định nghiên cứu một chút. Nếu ngươi có hứng thú với nàng ta, hoặc là không yên tâm, ta có thể xé nửa người dưới của nàng ta cho ngươi. Nửa người trên thì không được, ta còn muốn nghiên cứu. Nếu sau này ta nghiên cứu ra được thứ gì đó, nửa người trên của nàng ta cho ngươi luôn cũng không sao. Mà Medusa bị Hồn Trường Thanh nói như vậy cũng lập tức hồi phục thần trí. Vừa rồi nàng chỉ là nhìn thấy Thanh Lân trong nháy mắt liền lửa giận công tâm, ngược lại không đặc biệt chú ý đến bộ dạng của Thanh Lân. Bây giờ Medusa xem xét cẩn thận một phen, lại phát hiện ra sự khác thường trên người Thanh Lân lúc này. Mắt trái nhắm chặt của nàng ta rõ ràng khác với mắt phải, có chút lõm vào, tựa như thiếu mất mắt trái. Hơn nữa trên mặt Thanh Lân lúc này còn lưu lại vết máu đã khô cạn màu đỏ sậm. Khi Medusa thấy bộ dạng này của Thanh Lân, lập tức liền tin lời của Hồn Trường Thanh. Sau đó Medusa dùng giọng điệu ghét bỏ nói. Ta muốn nửa người dưới của nàng ta làm gì? Ta lại không giống ngươi, chuyện gì cũng làm ra được. Hồn Trường Thanh nghe vậy cũng được, nhún vai. Tùy ngươi, không có chuyện gì ta đi mật thất trước. Medusa cũng rõ ràng ý nghĩ của Hồn Trường Thanh bây giờ, cũng không có ý định ngăn cản hắn. Chỉ có điều Medusa vẫn khoanh tay trước ngực, nhắc nhở Hồn Trường Thanh. Ừ, ngươi nghiên cứu xong thì mau ra đây. Đừng quên, nợ của ngươi còn chưa trả hết đâu. Hồn Trường Thanh nghe vậy khóe miệng lập tức giật một cái. Hắn rất muốn biết Medusa rốt cuộc ở trong trạng thái tâm lý nào mà có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời này. Ngươi bây giờ dù sao cũng là phó điện chủ Minh Điện, rất nhiều chuyện đều cần ngươi xử lý. Hơn nữa chuyện tu luyện đối với ngươi bây giờ cũng là quan trọng nhất, không thể chìm đắm vào loại chuyện như vậy. Phải biết trước đây ngươi đối với loại chuyện này rất là ghét bỏ, sao bây giờ ngược lại càng ngày càng lún sâu thế? Hồn Trường Thanh mặt mày khổ sở, tận tình khuyên giải phân tích với Medusa. À nhưng Medusa nghe được những lời nói lộ liễu này của Hồn Trường Thanh, trên mặt lại không lộ ra chút khác thường nào, vẫn là vẻ mặt không cảm xúc. Bất luận tư thái và động tác xấu hổ nào của Medusa, Hồn Trường Thanh cũng đều đã thưởng thức và hưởng thụ qua mấy lần, cho nên trước mặt Hồn Trường Thanh, Medusa đã sớm vứt bỏ tâm xấu hổ đi đâu mất. Đối với lời nói của Hồn Trường Thanh nàng cũng đã gần như miễn dịch. Bây giờ nàng không chỉ trong lòng không hề gợn sóng, ngược lại còn cười lạnh một tiếng, rồi nói. Ngươi bây giờ ngược lại biết phải thu liễm rồi sao? Vậy trước kia ngươi làm gì? Ta biến thành thế này là vì ai? Huống hồ đây là nợ ngươi thiếu trước. Lần này ngươi lại không biết sẽ đi Trung Châu bao lâu, ngươi nghĩ rằng ngươi không trả giá chút gì, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho cái Minh Điện này của ngươi sao? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Hồn Trường Thanh bị những lời này của Medusa chặn họng không biết nói gì, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Sau đó hắn lộ vẻ bất đắc dĩ, khoát tay với Medusa nói. Được rồi, ta biết rồi. Ngươi đi làm việc của ngươi trước đi. Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Hồn Trường Thanh, trên khuôn mặt lạnh lùng của Medusa lập tức hiện lên một nụ cười yêu diễm động lòng người. Nhìn thấy Hồn Trường Thanh chịu thiệt, Medusa tự nhiên cảm thấy vô cùng thú vị. Sau đó Medusa lại nhắc nhở hắn một câu. Cho nên ngươi vẫn là nhanh chóng làm xong nghiên cứu của ngươi rồi ra đây đi. Nếu không, trước khi ngươi trả hết nợ, ta cũng sẽ không dễ dàng để ngươi đi Trung Châu đâu. Theo tiếng nói rơi xuống, nụ cười của Medusa cũng giãn ra. Nàng nở một nụ cười tà mị với Hồn Trường Thanh, sau đó trực tiếp xoay người, bước đi trên đôi chân ngọc thon dài mượt mà có thể khiến bất kỳ nam nhân nào trên thiên hạ cũng phải hồn bay phách tán, tước vũ khí đầu hàng. Lắc eo thon như rắn nước, đung đưa bờ mông đào nở nang, Medusa cho Hồn Trường Thanh một bóng lưng vô cùng mê người khiến hắn suy nghĩ miên man, rồi miệng khẽ ngâm nga giai điệu duyên dáng, chậm rãi rời đi. Hồn Trường Thanh nhìn bóng lưng Medusa, mắt hơi híp lại, đầu lưỡi cũng không tự chủ được duỗi ra, liếm đôi môi hơi khô khốc. Vốn dĩ khi Hồn Trường Thanh trở về, tinh thần đều tập trung vào đôi mắt của Thanh Lân, thật sự không có ý nghĩ gì khác. Nhưng sau khi bị Medusa vô tình hay cố ý châm ngòi, trong lòng hắn khó tránh khỏi cũng dâng lên một ngọn tà hỏa, trở nên có chút miệng đắng lưỡi khô. Ta có dạy nàng ta những thứ này sao? Quả nhiên là một yêu tinh, thủ đoạn châm ngòi người khác cũng có thể tự suy luận, tự học thành tài. Ai, càng ngày càng khó đối phó, đấu tông đã như vậy, nếu đợi nàng đến đấu tôn, đấu thánh sau này chẳng phải Hồn Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng, khi nghĩ đến một cảnh tượng nào đó trong tương lai, đột nhiên lại rùng mình một cái, có chút không rét mà run. Nhưng ngay sau đó Hồn Trường Thanh lại khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu, xua tan những suy nghĩ lung tung trong đầu. Tự mình làm thì tự mình chịu, có đau đớn cũng phải chịu. Dù sao cũng chỉ là chút chuyện đó, huống hồ sau khi Medusa tấn thăng, tu vi của hắn cũng không thể trì trệ không tiến. Hắn ngược lại muốn xem, sau này rốt cuộc là Medusa chịu không nổi bị hủy hoại, hay là hắn chịu không nổi bị nghiền ép. Nghĩ đến đây, ánh mắt u lạnh của Hồn Trường Thanh liền nhìn về nơi Medusa biến mất, trong con ngươi hắn lập tức lóe lên một tia hung ác, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đáng sợ. Sau khi nhìn một lúc, Hồn Trường Thanh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, xách theo Thanh Lân, đi về phía một địa lao. Kèm theo một tiếng đóng cửa nặng nề, khu vực này liền rơi vào yên tĩnh như chết. Nhưng mà, không biết qua bao lâu, một tiếng gào thét vô cùng đau đớn kịch liệt mơ hồ từ trong địa lao đóng chặt truyền ra, dung nhập vào khung cảnh âm u quỷ dị xung quanh, khiến người ta chỉ cảm thấy rùng mình. Tiếng thét sắc bén đáng sợ này đứt quãng, nhưng kéo dài không dứt, kéo dài suốt một tháng. Trong khoảng thời gian này, bất kỳ ai đi qua địa lao đều bị động tĩnh phát ra từ bên trong làm cho kinh hãi. Không ai có thể tưởng tượng, chủ nhân của giọng nói thê lương đó, trong một tháng này rốt cuộc đã trải qua những gì. Bây giờ, giọng nói thê lương đó tạm thời ngừng lại. Trong hầm giam, bị bóng tối uốn lượn bao phủ, mơ hồ mất đi góc cạnh, chỉ có vài ngọn nến chập chờn mang lại chút ánh sáng và nhiệt độ cho địa lao mờ tối. Nhưng ánh đèn lúc sáng lúc tối này, kèm theo tiếng xích sắt va chạm không ngừng truyền ra từ sâu trong địa lao, tạo ra âm thanh leng keng giòn giã, lại càng làm cho không khí trong địa lao thêm âm u và kinh khủng. Theo ánh sáng yếu ớt của ngọn nến nhìn vào sâu trong địa lao, chỉ thấy một thân thể trần truồng, trắng nõn, hoàn toàn khác biệt với sắc điệu lờ mờ của địa lao xung quanh, đang bị treo lơ lửng trên không. Đó là thân thể của một nữ nhân, và năm sợi xích sắt đen như mực to bằng cánh tay người lớn, tựa như năm con đại xà dữ tợn, từ bốn bức tường sắt băng lãnh đen như mực của địa lao kéo ra, gắt gao trói chặt cổ và tứ chi của thân thể đó. Hơn nữa, tứ chi của nàng bị kéo căng đến cực hạn, bày ra một tư thế chữ đại, khiến thân thể nàng ngoài việc run rẩy nhẹ nhàng, căn bản không thể động đậy. Đây chính là Thanh Lân, người bị Hồn Trường Thanh mang vào địa lao đã một tháng. Lúc này Thanh Lân bẩn thỉu, gương mặt xinh xắn tinh xảo hoàn toàn bị mái tóc xanh rối bời che khuất, khiến người ta không thấy rõ dung mạo. Máu tươi đỏ thẫm không ngừng từ trên khuôn mặt bị che phủ của nàng chảy xuống, theo những vết máu đỏ nhạt đã khô cạn không biết bao lâu trên người, chảy xuống dưới thân, cùng với thứ nước động sền sệt mang mùi vị khác thường rỉ ra từ gốc đùi nàng, hội tụ thành một dòng, nhỏ xuống mặt đất, phát ra từng tiếng tí tách. Mà mặt đất dưới thân Thanh Lân, trải qua một tháng này, đã sớm trôi thành một dòng suối nhỏ màu đỏ sậm được tạo thành từ máu, mồ hôi, nước bẩn, quế vật và các loại dị vật khác. Trên dòng suối bẩn thỉu đó, còn rải rác không biết bao nhiêu con ngươi rắn, hoặc nát, hoặc khô, hoặc vỡ vụn. Từng luồng mùi hôi thối từ những con ngươi đó tỏa ra, cùng với các loại mùi bẩn thỉu trong dòng suối nhỏ hội tụ lại, tạo thành một mùi tanh hôi kinh thiên, tràn ngập cả gian hầm giam. Nếu là người thường ngửi phải một hồi, liền sẽ đầu váng mắt hoa, buồn nôn không ngừng. Thần trí của Thanh Lân lúc này, sau một tháng bị giày vò không kể ngày đêm, đã sớm trở nên vô cùng hoảng hốt. Một tháng qua, Thanh Lân cuối cùng đã thấy được địa ngục, một địa ngục còn kinh khủng hơn vô số lần so với cuộc sống ở Mạc Thành thường xuyên khiến nàng giật mình tỉnh giấc trong mộng, khiến nàng tim đập nhanh không dứt, thật lâu không thể quên. Thanh Lân chưa bao giờ khát cầu cái chết như trong khoảng thời gian này. Bây giờ nàng mới biết được, hóa ra cái chết và sự giải thoát lại là những điều tươi đẹp đến vậy. Và nàng cũng vô cùng thống hận chính mình trong khoảng thời gian này, vì sao lại sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thân thể Thanh Lân tuy bây giờ nhìn qua không có chút vết thương hay hư hại nào, nhưng giống như nội tâm của nàng, thân thể nàng cũng đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Hồn Trường Thanh để tìm kiếm mối liên quan giữa Bích Xà Tam Hoa Đồng và thân thể nàng, đã không ngừng phân giải từng bộ phận cơ thể nàng, từ tứ chi, nội tạng, máu, kinh mạch, không bỏ sót chút nào. Sau đó lại dùng Tam Quan Thần Thủy để khôi phục cơ thể nàng như lúc ban đầu, khiến Thanh Lân gần như mỗi thời mỗi khắc đều phải chịu đựng nỗi đau xẻ thịt lóc xương này. Hơn nữa sau đó Hồn Trường Thanh lại đoán rằng Bích Xà Tam Hoa Đồng có liên quan đến cảm xúc và tâm cảnh, liền bắt đầu kích động cảm xúc và thần kinh của Thanh Lân. Dựa vào thủ đoạn của Hồn Trường Thanh, Thanh Lân bắt đầu luân hồi không ngừng trong tức giận, oán hận, hưng phấn, kích động, sung sướng và đau khổ. Sự kích động trên thân thể, niềm vui cực hạn qua đi lại là nỗi đau cực hạn, khiến tinh thần nàng phấn chấn đến cực điểm. Mà sau sự phấn chấn cực hạn chính là sự uể oải vô cùng. Đến bây giờ, thần kinh và nội tâm của Thanh Lân đã trở nên vô cùng tê liệt. Nội tâm nàng cũng tựa như địa lao giống như vực sâu luyện ngục này, vô cùng hắc ám và băng lãnh. Môi nàng không ngừng run rẩy khép mở, lẩm bẩm những lời mà chính nàng cũng không biết là gì. Lúc này, trước mặt Thanh Lân, Hồn Trường Thanh trong bộ hắc bào đang nhìn chằm chằm vào Thanh Lân chết lặng, lông mày nhíu chặt, ngón tay không ngừng vuốt cằm, rơi vào trầm tư. Một tháng qua, hắn gần như đã thử mọi phương pháp. Có thể nói trên thế giới này, ngay cả Thanh Lân cũng không hiểu rõ cơ thể Thanh Lân bằng hắn lúc này. Bất kỳ một tia máu nào lưu động trong cơ thể Thanh Lân, trạng thái tế bào và sự vận chuyển của đấu khí, gần như đều bị Hồn Trường Thanh ghi chép lại. Nhưng mặc kệ Hồn Trường Thanh thử như thế nào, Bích Xà Tam Hoa Đồng một khi rời khỏi hốc mắt Thanh Lân, liền trực tiếp mất đi hiệu quả. Dù hắn thúc giục Tam Quan Thần Thủy bao nhiêu lần để chữa trị mắt Thanh Lân, rồi lại gỡ nó ra, kết quả cũng không hề thay đổi. Hơn nữa trong cơ thể nàng cũng không có một chút dấu vết nào của năng lượng cổ xưa chứa trong Bích Xà Tam Hoa Đồng. Giống như mắt của Thanh Lân tự nhiên đã là như vậy. Chuyện quỷ dị như vậy, đơn giản là khiến Hồn Trường Thanh không mò ra được chút manh mối nào. Chẳng lẽ giống như Thiên Xà Phủ đã nói, Bích Xà Tam Hoa Đồng, loại đồng thuật kỳ lạ này căn bản không phải là thứ có thể tước đoạt. Chính là do trời đất ban tặng, tiên thiên mà có. Hồn Trường Thanh có chút khổ não nghĩ, trong lòng hắn bây giờ vô cùng phiền muộn. Nghiên cứu không có chút tiến triển, không nhìn thấy hy vọng, trực tiếp làm giảm đi tính tích cực của Hồn Trường Thanh. Mà lúc này, hoàn cảnh xung quanh vô cùng dơ bẩn, tràn đầy vế vật và mùi hôi thối không ngừng tràn ngập trong không khí, lại càng khiến Hồn Trường Thanh trong lòng thêm phiền não. Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là thêm một thủ đoạn thôi, trông cũng không lợi hại bao nhiêu. Ta cũng không thiếu những thủ đoạn công kích này, không có thì thôi. Hồn Trường Thanh tự lừa mình dối người an ủi trong lòng. Ngay sau đó hắn khẽ thở dài một tiếng, định từ bỏ. Hắn chậm rãi đưa tay ra, đặt lên đầu Thanh Lân. Đã muốn từ bỏ Bích Xà Tam Hoa Đồng, vậy giữ lại Thanh Lân này cũng không có ích lợi gì, trực tiếp xử lý là xong, như thế Hồn Trường Thanh còn bớt lo. Nhưng có lẽ trong lòng còn có chút không cam tâm, Hồn Trường Thanh cũng không trực tiếp bóp nát đầu Thanh Lân, mà là chậm rãi dùng sức. Cùng lúc đó trong lòng hắn cũng không ngừng tiếc nuối và buồn bực. Mà Thanh Lân thần trí mơ hồ, khi cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt đột nhiên truyền đến từ trên đỉnh sọ, đôi mắt mê ly bỗng nhiên trợn lớn, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng khi Thanh Lân nhìn thấy bàn tay Hồn Trường Thanh đang siết chặt đầu mình, trong mắt nàng nỗi sợ hãi và vẻ tuyệt vọng lập tức biến thành mừng như điên. Thật sao? Như vậy thật sự có thể sao? Hắn rốt cuộc cũng chịu giết ta rồi. Tốt quá rồi. Nhanh. Mau giết ta đi. Nờ. Dùng sức thêm chút nữa. Trực tiếp bóp nát đầu ta đi. Thanh Lân kích động gầm thét trong lòng. Vừa nghĩ đến mình sắp được giải thoát, tất cả những cảm xúc tiêu cực trong lòng nàng do Hồn Trường Thanh tích tụ lại lập tức tan biến. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười không biết bao lâu chưa từng xuất hiện, chỉ có điều nụ cười lúc này của Thanh Lân trông vô cùng vặn vẹo. Nhưng Thanh Lân hoàn toàn không biết điều đó, thậm chí vì hưng phấn, trong mắt nàng còn rưng rưng nước mắt trong suốt. Nhìn về phía Hồn Trường Thanh, trong ánh mắt nàng bây giờ không còn gì khác, chỉ có sự cảm kích và xúc động vô tận. Nàng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tên ma quỷ Hồn Trường Thanh này. Nhưng ngay khi Thanh Lân vì cơn đau trên đầu càng lúc càng kịch liệt, phản phất như sau một khắc đầu mình sẽ bị bóp nát như quả dưa hấu mà cảm thấy vô cùng vui mừng và kích động, nàng lại cảm giác cơn đau kịch liệt trên đầu bỗng nhiên dừng lại, và bàn tay to đang nắm lấy đầu mình cũng đột nhiên buông lỏng. Cảm giác đột ngột này hoàn toàn không giống với mong muốn trong lòng Thanh Lân, khiến nụ cười quái dị vô cùng vặn vẹo trên mặt nàng lập tức cứng đờ. Nàng hoảng hốt nhìn về phía Hồn Trường Thanh, ánh mắt đờ đẫn nhìn bàn tay hắn đang dần dần thu về trong tay áo đen như mực. Sau khi sững sờ mấy giây, ngực nàng bắt đầu phập phồng kịch liệt. Nụ cười cuối cùng trên mặt Thanh Lân cũng biến mất, hoàn toàn biến thành vẻ vặn vẹo dữ tợn. Nàng nhìn về phía Hồn Trường Thanh, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Sau khi trải qua một tháng dài tăm tối, khó khăn lắm mới chạm đến được tia hy vọng giải thoát cuối cùng, nhưng tia sáng đó lại quá mức yếu ớt, thậm chí chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất, giống như chỉ là ảo giác của Thanh Lân. Điều này trực tiếp khiến nội tâm Thanh Lân hoàn toàn sụp đổ. Cơ thể Thanh Lân run rẩy kịch liệt, ngay cả đôi mắt trắng màu bích lục của nàng bây giờ cũng vì điên cuồng mà nhuốm một tia màu đỏ rực. Thanh Lân tựa như một con dã thú đã mất đi lý trí, điên cuồng gào thét với hồn Trường Thanh. Ma quỷ! Ngươi là tên ma quỷ! Giết ta! Ngươi giết ta đi! Ta hận! Ta thật sự rất hận! Ồn ào quá! Hồn Trường Thanh nhìn Thanh Lân điên cuồng, khẽ chau mày, lẩm bẩm một câu đầy mất kiên nhẫn. Sau đó hắn đưa tay ra, che ở cổ họng Thanh Lân, thoáng dùng sức. Lập tức, thái âm chân khí theo ngón tay Hồn Trường Thanh đang siết chặt cổ Thanh Lân thấm vào dưới da thịt nàng. Qua sự dẫn dắt chính xác của Hồn Trường Thanh, thái âm chân khí đã phá hủy cổ họng nàng tan nát mà không làm tổn thương nàng. Chỉ thấy thân thể Thanh Lân rung lên bần bật, sau đó đột nhiên một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Lúc này Thanh Lân đã hoàn toàn không nói được lời nào nữa, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng rên đau đớn. Nàng mím chặt môi, dùng ánh mắt vô cùng thống hận nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh. Trong đôi con ngươi yêu dị màu xanh biếc, quán khí gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Nhìn Thanh Lân bây giờ đã yên tĩnh hơn không ít, Hồn Trường Thanh hài lòng cười cười. Hắn sở dĩ đột nhiên thay đổi chủ ý là vì hắn chợt nghĩ đến, cho dù không thể sao chép được Bích Xà Tam Hoa Đồng, nhưng cũng có thể lợi dụng nó. Trên đấu khí đại lục này, Bích Xà Tam Hoa Đồng hiếm có như vậy, hắn cứ thế giết đi khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc. Về phần làm thế nào để lợi dụng, trong lòng Hồn Trường Thanh cũng đã có một vài ý tưởng. Bây giờ tuy Thanh Lân đối với hắn oán hận vô cùng, muốn nàng toàn tâm toàn ý vì hắn làm việc hoàn toàn là chuyện người si nói mộng. Nhưng Thanh Lân không nghe lời, đổi một người nghe lời để nắm giữ đôi Bích Xà Tam Hoa Đồng này không phải là được sao? Ngay lúc Hồn Trường Thanh sắp giết chết Thanh Lân, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đây khi Medusa vừa mới lột xác thành Thất Thải Thôn Thiên Mãn, đạo linh hồn chiếm cứ cơ thể Medusa đã vô cùng thân mật với mình. Mà Thanh Lân tuy là xà nhân hỗn huyết, nhưng chung quy vẫn có huyết mạch loài rắn, một số đặc thù của ma thú loài rắn cũng có thể gia trì lên người nàng. Mà Hồn Trường Thanh bây giờ cũng có dị hỏa có thể trợ giúp ma thú loài rắn tiến hóa. Hắn chỉ cần dùng dị hỏa để cường hóa riêng huyết mạch thanh xà trong cơ thể Thanh Lân, từ đó khiến nàng thuế biến. Cứ như vậy, Hồn Trường Thanh chưa hẳn không thể tái hiện lại tình huống của Medusa lúc trước trên người Thanh Lân. Loại linh hồn tân sinh được sinh ra do huyết mạch của bản thân thuế biến, cũng hoàn toàn giống với bản nguyên của chính nó. Cho dù Bích Xà Tam Hoa Đồng có liên quan đến linh hồn sở hữu, đạo linh hồn được sinh ra kia cũng có thể không chút trở ngại nào khống chế Bích Xà Tam Hoa Đồng. Hơn nữa, linh hồn tân sinh vốn đơn thuần như một tờ giấy trắng, chỉ có bản năng hấp thu năng lượng cơ bản nhất của sinh vật, cực kỳ dễ bị lừa gạt. Linh hồn chiếm giữ cơ thể Medusa trước đây chính là một ví dụ. Cho nên Hồn Trường Thanh lập tức có ý định thử một phen. Tuy đối với loại chuyện này, Hồn Trường Thanh cũng không am hiểu, không có chút tự tin nào, nhưng dù sao cũng có một chút cơ hội, thế nào cũng còn hơn là trực tiếp giết Thanh Lân, lãng phí hết Bích Xà Tam Hoa Đồng. Tuy nói Hồn Trường Thanh có dị hỏa, nhưng vẫn còn một số thứ cần chuẩn bị. Trước đây Medusa thành công thuế biến tuy là nhờ vào công lao của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng cũng có bí pháp của xà nhân tộc và một số thiên tài địa bảo khác phụ trợ, lúc này mới nguy hiểm mà thành công. Mà Hồn Trường Thanh bản thân lại hoàn toàn không thông thạo với loại đề tài tiến hóa huyết mạch sinh vật này, cho nên để đảm bảo xác suất thành công, Hồn Trường Thanh cảm thấy vẫn cần dùng đến bí pháp của Medusa lúc đó, cố gắng tái hiện lại tình huống tiến hóa của Medusa khi ấy. Hồn Trường Thanh sau khi suy tư một lúc trong lòng, lấy ra một cái ngọc giản, khắc lên đó một đạo tin tức. Ngay sau đó cảm ứng một phen phương vị khí tức của Medusa, Hồn Trường Thanh vung tay lên, mở cửa địa lao, đem ngọc giản hướng về phía Medusa đưa ra ngoài. Minh điện chúng ta bây giờ mở rộng quá nhanh, vật cực tất phản. Ta cho rằng Minh điện bây giờ nên lấy ổn định làm đầu, trước tiên tiêu hóa thật tốt tài nguyên hiện có, không nên tiếp tục khuếch trương nữa. Hừ, có phó điện chủ và điện chủ dẫn dắt, Minh điện chúng ta cuộc khởi là thế không thể đỡ. Vật cực tất phản. Bây giờ toàn bộ Tây Bắc đại lục ai dám phản chúng ta? Ta thấy ngươi là càng sống càng hồ đồ, ngay cả tâm khí cũng vứt đi, tầm mắt nhỏ hẹp như vậy, thật nực cười. Ta xem ngươi vẫn là từ chức trưởng lão đi, để cho người khác làm. Ngươi. Bây giờ trong đại điện của Minh điện, mấy vị trưởng lão đang thảo luận kịch liệt. Mà Medusa thì ngồi ở chủ vị, tay ngọc nhẹ nhàng chống cằm, trên mặt không chút biểu cảm, lãnh đạm nhìn những vị trưởng lão đang tranh cãi bên dưới. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán, những trưởng lão này nói nhăng nói cuội một đống, kết quả ngoài việc khoe khoang nịnh hót ra, căn bản không có đề nghị nào hữu dụng. Thêm vào đó, tên Hồn Trường Thanh kia đã trốn trong địa lao một tháng, trong địa lao ngoài việc mỗi ngày truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào ra, căn bản không có dấu hiệu nào cho thấy hắn muốn ra ngoài, càng khiến Medusa cảm thấy có chút bực bội. Nhưng đang lúc Medusa muốn để những vị trưởng lão đang tranh cãi ỏm tỏi, biến cả đại điện âm u kinh khủng thành cái chợ tầm thường này im lặng lại, cánh cửa đóng chặt của đại điện đột nhiên mở toang. Một đạo ngân sắc quang mang dùng tốc độ cực nhanh, kèm theo một luồng âm phong gào thét kinh khủng bắn vào đại điện. Khi thấy cảnh tượng bất thình lình này, Các trưởng lão không cần Medusa mở miệng liền trực tiếp im lặng trở lại. Mà Medusa thấy đạo ngân mang này cũng hơi sững sờ. Nhưng Medusa vẫn có thể cảm nhận được khí tức thái âm chân khí của Hồn Trường Thanh trên ngân mang này. Sau đó nàng trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, duỗi tay ngọc ra, nhận lấy ngọc giản, có chút nghi hoặc đem linh hồn chi lực của mình thăm dò vào trong. Một lúc sau, Medusa từ trong ngọc giản tỉnh táo lại, trong đôi mắt đẹp của nàng vẻ nghi hoặc càng đậm. Medusa thầm nghĩ trong lòng. Tên ma quỷ này, ở trong địa lao lâu như vậy không ra, bây giờ còn muốn ta qua một chuyến. Rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này lại nghiên cứu ra được trò gì mới? Nghĩ đến đây, Medusa trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Phải biết rằng sau khi Medusa hoàn toàn vứt bỏ tâm xấu hổ trước mặt Hồn Trường Thanh, mỗi lần hắn làm ra trò gì mới, đều mang lại cho nàng một cảm giác kích thích khác, khiến nàng đối với điều này ngược lại có chút mong chờ. Nhưng Medusa cuối cùng vẫn không quên, bây giờ mấy vị trưởng lão vẫn còn ở đây, trên mặt nàng ngược lại không lộ ra vẻ gì khác thường. Sau khi thu hồi ngọc giản của Hồn Trường Thanh, Medusa khoát tay với các trưởng lão, giọng điệu lãnh đạm nói. Hôm nay đến đây thôi, các ngươi lui xuống đi. Sau khi trở về chuẩn bị cẩn thận một chút, lần sau ta không muốn nghe những thứ vô giá trị này từ miệng các ngươi nữa. Nếu lần sau ta không nghe được kế hoạch nào khiến ta hài lòng, các ngươi liền tự mình xin từ chức đi. Minh Điện không nuôi thùng cơm. Vâng. Vâng. Phó Điện Chủ, vậy bọn thần xin cáo lui trước. Các trưởng lão bên dưới nghe được giọng nói lạnh lùng của Medusa, trán lập tức toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Đám người nhao nhao cúi đầu, cung kính thi lễ với Medusa, sau đó kinh hồn tán đẫm lui ra khỏi đại điện. Hừ. Nhìn đám trưởng lão lui ra, Medusa bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nhưng ngay sau đó lại lộ ra một nụ cười yêu diễm. Vung tay áo, nàng hóa thành một đạo hồng quang, hướng về phía địa lao lướt đi. Phạm vi của Minh Điện cực lớn, khoảng cách giữa địa lao và đại điện cũng không ngắn. Nhưng với cảnh giới của Medusa bây giờ, cộng thêm tâm tình kích động và khẩn cấp, nàng chỉ trong chốc lát đã đến được địa lao. Medusa hóa thành cầu vồng bảy sắc không chút trở ngại tiến vào trong hầm giam, chiếu sáng cả địa lao mờ tối cực kỳ rực rỡ. Khi đến sâu trong địa lao, gặp được bóng người hắc bào quen thuộc kia, khóe miệng Medusa hơi nhếch lên, sau đó đáp xuống bên cạnh Hồn Trường Thanh. Ánh sáng cũng theo đó dần dần tan đi, lộ ra dáng người ngạo nghễ của Medusa. Đến bên cạnh Hồn Trường Thanh, Medusa đang định mở miệng nói gì đó, liền cảm thấy một mùi tanh hôi cực kỳ gây mũi sộc vào mặt. Sau đó nàng nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện cảnh tượng bừa bộn trong hầm giam. Medusa nhìn những con ngươi tàn phá vương vãi trên đất, dòng suối nhỏ màu đỏ sậm bốc mùi hôi thối không biết được tạo thành từ chất lỏng gì, và cả thanh lân đang bị trói chặt bởi những sợi xích sắt to, toàn thân trần trụi, da thịt trắng nõn bị những mảng máu lớn bao phủ. Nhìn thấy cảnh này, Medusa lông mày gần như nhíu chặt lại thành một cục. Cảnh tượng này rõ ràng khác với những gì nàng dự liệu. Nàng biết rõ Hồn Trường Thanh có chút thói quen ưa sạch sẽ, và trong một môi trường dơ bẩn, hôi thối đến thế này, hắn rõ ràng không thể nào tìm nàng để làm chút chuyện có ý tứ được. Điều này lập tức khiến Medusa có chút nghi hoặc về tin nhắn của Hồn Trường Thanh. Ngay sau đó, Medusa mang theo một tia oán trách, hỏi. Ngươi làm sao lại khiến địa lao trở nên buồn nôn như vậy? Thối chết đi được. Gọi ta đến làm gì? Ngươi dùng phương pháp trước đây ngươi tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãn để giúp nàng ta tiến hóa. Nàng ta cũng có huyết mạch ma thú loài rắn, bí pháp của tộc các ngươi đối với nàng ta hẳn là có tác dụng. Hồn Trường Thanh chỉ vào thanh lân, nói với Medusa. Nàng ta. Medusa nghe vậy lập tức nhíu mày, bây giờ nàng hoàn toàn mờ mịt, không biết Hồn Trường Thanh rốt cuộc muốn làm trò quỷ gì. Không sai, chính là nàng ta. Ta muốn nghiệm chứng một vài ý tưởng của ta. Ngươi không cần hỏi nhiều, tài liệu hẳn là đều có cả chứ. Hồn Trường Thanh gật đầu nói. Medusa nghe Hồn Trường Thanh nói vậy cũng đành kìm nén sự tò mò trong lòng, không hỏi thêm nữa. Sau khi suy tư một lúc, Medusa có chút chần chừ nói. Bí pháp và tài liệu phụ trợ thì có, nhưng mà dị hỏa có là được, chuyện dị hỏa ngươi không cần quan tâm. Hồn Trường Thanh khẽ cười một tiếng, lật bàn tay, một cái nạp linh hiện ra ánh sáng màu lam sẫm xuất hiện trong tay hắn. Medusa khi nhìn thấy nạp linh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau khi cẩn thận cảm ứng một phen, nàng vô cùng kinh ngạc nói. Đây là hải tâm diễm. Trước đây dược hoàng hàng phong ở hắc giác vực là chết trong tay ngươi. Medusa bây giờ coi như là vua không ai nắm giữ toàn bộ hắc giác vực. Tự nhiên cũng đã tìm hiểu một chút về chuyện trước đây ở hắc giác vực. Trước kia, Hàng Phong dựa vào thuật luyện đan xuất thần nhập hóa và Hải Tâm Diễm đã từng lừng lẫy một thời ở hắc giác vực. Nhưng đáng tiếc là trước khi Minh Điện được thiết lập, Hàng Phong đã chết trước cửa Cổ Đốt Tông, Hải Tâm Diễm tự nhiên cũng không biết tung tích. Mà trước đây tại Minh Điện, khi Cổ Huân Nhi đề nghị giao dịch Hải Tâm Diễm với Hồn Trường Thanh, cũng là dùng truyền âm, Cho nên Medusa căn bản không biết Hàng Phong chết trong tay Hồn Trường Thanh, còn tưởng rằng Hải Tâm Diễm đã sớm bị nữ nhân điên của Cổ Đốt Tông kia lấy được, rồi mang về Trung Châu. Ừ, trước đây giết Hàng Phong xong, ta đã cất giữ Hải Tâm Diễm. Không ngờ hôm nay còn có thể phát huy tác dụng. Cũng may là cả Tây Bắc Đại Lục không có ai có thể trả nổi giá để mua đóa Hải Tâm Diễm này, nếu không bây giờ ta ngược lại còn phải đau đầu vì dị hỏa một phen. Hồn Trường Thanh khẽ cười nói. Mà Medusa nghe vậy nhưng khóe miệng giật một cái. Không biết nếu những luyện đan sư cao cấp khổ cầu cả đời mà không được dị hỏa biết được thái độ thờ ơ của Hồn Trường Thanh, có tức đến hộc máu ra không? Đã có dị hỏa, vậy thì có thể trực tiếp bắt đầu. Dù sao nhìn bộ dạng của nàng ta cũng không cần phải làm chuẩn bị tâm lý gì nữa. Medusa ở trong lòng mặc niệm cho những luyện đan sư kia một phen, sau đó hỏi Hồn Trường Thanh. Ừ, trực tiếp bắt đầu đi. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu. Nàng ta bây giờ không có chút phản kháng nào, ta có thể trực tiếp điều khiển đấu khí trong cơ thể nàng vận chuyển bí pháp của xà nhân tộc. Ngươi khống chế dị hỏa, nhằm vào huyết mạch thanh xà của nàng để rèn luyện tinh luyện. Bây giờ có thể sao chép lại cảnh tượng tiến hóa của ta trước đây. Nhưng ta không biết xác suất thành công của việc này là bao nhiêu, nếu không cẩn thận đem người này đốt thành tro, ta không chịu trách nhiệm đâu. Không sao, dù sao cũng chỉ là một lần thử nghiệm. Không còn thì thôi. Bắt đầu đi. Hồn Trường Thanh thờ ơ lắc đầu, sau đó một tay bóp nát nạp linh. Lập tức một đạo lam mang chói mắt từ bàn tay đang nắm chặt của hắn bắn ra, một luồng khí nóng bỏng cũng theo đó đột nhiên khuếch tán. Hồn Trường Thanh xuề bàn tay, một đóa dị hỏa màu xanh đậm giống như gợn sóng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Medusa cảm nhận được luồng khí tức nóng bỏng này, liên tưởng đến nỗi đau thiêu đốt vô cùng dày vò mà mình đã trải qua khi tiến hóa, không khỏi toàn thân run nhẹ một cái. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, sau đó bình tĩnh lại, bàn tay vung lên, một vòng đấu khí bảy màu từ trong tay nàng hiện lên, trong nháy mắt đã chui vào trong cơ thể Thanh Lân. Khi đấu khí của Medusa tràn vào, Thanh Lân lập tức mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình. Cô bé hoảng sợ nhìn hai người trước mặt. Mặc dù suốt một tháng qua, cô đã trải qua đủ mọi dày vò và đau đớn, nhưng hành động của hai người lúc này lại khiến cô cảm nhận một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng không thể tả xiết về những gì sắp xảy ra. Ấy thế mà, Thanh Lân chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn không thể phản kháng. Medusa duyên dáng dùng ngón tay ngọc nhanh chóng kết ấn quyết, từng đạo tàn ảnh hiện lên giữa những lần ấn quyết biến ảo. Cùng lúc đó, nàng quát lớn với hồn dài thanh, cơ thể nó bây giờ đã bị ta tiếp quản, gỡ bỏ mấy sợi xiềng xích trên người nó đi. Hồn dài thanh không chút do dự, vung tay một cái, năm sợi xích sắt to bản đang trói buộc Thanh Lân vang lên một tiếng loảng xoảng giòn giả rồi đứt gãy. Thấy vậy, Medusa lại một lần nữa tăng cường truyền đấu khí vào người Thanh Lân. Trong ánh mắt kinh hãi tột độ của cô bé, cơ thể cô bị Medusa điều khiển, tạo thành một tư thế vô cùng kỳ dị và vặn vẹo, tựa như một con trường xà đang cuộn mình. Đồng thời, một luồng hào quang màu xanh biếc từ trên người Thanh Lân hiện lên. Khi luồng sáng xanh này dần tan biến, thân hình Thanh Lân lộ ra. Ánh mắt hồn dài thanh chợt ngưng lại, hắn trông thấy đôi chân thon dài trắng nõn ban đầu của Thanh Lân đã khép lại với nhau, biến thành một chiếc đuôi rắn nhỏ dài màu xanh ngọc. Huyết mạch thanh xà trong cơ thể nó đã được ta kích hoạt. Bây giờ ngươi có thể đưa Hải Tâm Diễm vào trong người nó. Sau đó sẽ thế nào thì không phải chuyện chúng ta có thể quyết định nữa. Ngay lúc hồn dài thanh đang dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá chiếc đuôi rắn khỏe khoắn của Thanh Lân, Medusa, người đang ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, đôi mắt đẹp ánh lên dị sắc bảy màu, dáng vẻ trang nghiêm, khẽ mở đôi môi son, lạnh lùng nói với hắn. Đối với ánh mắt của hồn dài thanh, Medusa có chút tức giận trong lòng. Đuôi rắn nàng cũng có, thế mà lần nào hồn dài thanh cũng tỏ vẻ ghét bỏ. Có một lần, Medusa nảy ra ý nghĩ bất chợt. Lúc đang triền miên với hồn dài thanh, nàng đã hóa nửa thân dưới thành bản thể, muốn dùng cách này để tìm chút kích thích khác lạ. Nào ngờ lại bị hồn dài thanh kịch liệt phản đối, nói gì cũng không chịu động vào chiếc đuôi rắn của nàng. Mà bây giờ, tên cầm thú hồn dài thanh này lại nhìn chằm chằm vào đuôi của Thanh Lân không chớp mắt, điều này khiến Medusa vô cùng bất mãn. Nhưng trong mắt nàng, Thanh Lân đã có thể xem là nửa người chết, xác suất thành công của phương pháp tiến hóa này ngay cả nàng trước đây cũng chưa tới một thành, huống chi là kẻ nửa người nửa rắn này. Vì vậy, Medusa cũng không tiện nói gì, chỉ thúc giục hồn dài thanh mau chóng hành động. Nghe vậy, hồn dài thanh cũng thu lại ánh mắt tán thưởng. Đuôi người hay đuôi rắn nói cho cùng đều do một người biến thành, vốn chẳng có gì khác biệt, cảm giác cũng không có gì khác. Chỉ là do rào cản tâm lý, hồn dài thanh luôn cảm thấy ghê tởm, hoàn toàn không thể chấp nhận việc động vào đuôi rắn của Medusa. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là thưởng thức, hồn dài thanh không thể không thừa nhận, người đầu rắn quả thực có một vẻ đẹp khác lạ, khiến hắn không khỏi nhìn thêm vài lần. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, hồn dài thanh đương nhiên không quên việc chính. Hắn gật đầu với Medusa, rồi đi tới trước mặt Thanh Lân, đưa tay bóp mạnh chiếc cằm láng miệng của cô bé, ép miệng cô mở ra lớn nhất. Sau đó, Tay kia cầm hải tâm diễm trực tiếp cưỡng ép nhét thẳng vào miệng Thanh Lân đang há lớn. Vì cổ họng của Thanh Lân đã sớm bị hồn dài thanh phá hỏng, tay của hắn thông suốt nong rộng cổ họng cô bé, thọc thẳng vào bụng cô. Sau khi để hải tâm diễm lại trong bụng Thanh Lân, hồn dài thanh đột ngột rút tay ra, rồi vung vẩy cánh tay giờ đã dính đầy dịch nhầy, khẽ chật một tiếng, có chút phiền não nói, chật, thật là phiền phức. Nếu có thể hoàn toàn khống chế hải tâm diễm thì đã không cần dùng biện pháp buồn nôn thế này, trực tiếp điều khiển nó dẫn vào cơ thể nó là được rồi. Medusa nghe vậy, trong mắt đẹp lóe lên một tia sáng kỳ lạ, có chút tò mò hỏi hồn dài thanh, hải tâm diễm xếp hạng thứ 15 này mạnh đến thế sao? Ngươi nhận được nó cũng không phải thời gian ngắn, với thực lực của ngươi mà đến giờ vẫn không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Hồn dài thanh lắc đầu nói, cũng không phải. Hôm nay là lần đầu tiên ta lấy nó ra sau khi có được. Hải tâm diễm này với ta mà nói hoàn toàn là thứ gân gà, không có sự cần thiết phải luyện hóa, chi bằng đem bán lấy tiền. Medusa nghe vậy, khóe mặt lập tức giật một cái. Nàng nghĩ đến lúc mình còn ở xà nhân tộc, vì thanh liên địa tâm hỏa chỉ xếp hạng 19 mà đã hao tốn không biết bao nhiêu công sức. Vậy mà đến chỗ hồn dài thanh, hải tâm diễm xếp hạng 15 lại biến thành gân gà. Điều này khiến Medusa âm thầm mặc niệm cho bản thân trước kia, rồi quay đầu đi, không muốn nhìn bộ dạng đáng ghét của hồn dài thanh nữa, cẩn thận quan sát trạng thái của Thanh Lân hiện tại. Đối với việc Thanh Lân có thể tiến hóa thành công hay không, trong lòng Medusa dù sao cũng có chút tò mò. Mà bên này, sau khi bị hồn dài thanh nhét vào ngọn hải tâm diễm, năng lượng của nó bùng nổ trong cơ thể Thanh Lân. Từ người cô bé bộc phát ra một luồng sáng xanh thẳm rực rỡ, bao phủ cả thân thể, chiếu sáng khắp địa lao tăm tối. Lúc này trong cơ thể Thanh Lân, năng lượng cuồng bạo đang điên cuồng bùng nổ, không hề kiêng dè phá tan mọi ngóc ngách trong thân thể cô. Điều này khiến Thanh Lân cảm thấy toàn thân trên dưới như bị vô số con kiến lửa nóng bỏng gặm nhấm. Cơn đau thấu tận xương tủy, đau đến xé lòng lập tức công kích tất cả dây thần kinh của cô, khiến da đầu cô tê dại, khiến cho cô dù cổ họng đã vỡ nát cũng phải phát ra một tiếng kêu thảm thiết, chói tai, hoàn toàn không giống tiếng người. Nhìn Thanh Lân đang phát ra tiếng rên rỉ vang vọng khắp địa lao, Medusa nhíu chặt mày. Nàng cũng từng trải qua một lần bị dị hỏa thiêu đốt nên đương nhiên hiểu rõ tình cảnh của Thanh Lân lúc này. Medusa vội vàng nói với hồn dài thanh, năng lượng của hải tâm diễm trong cơ thể nó quá phân tán. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chưa đợi huyết mạch thanh xà của nó được hải tâm diễm tiến hóa, toàn thân nó đã bị năng lượng kinh khủng của dị hỏa thiêu rụi, hóa thành than củi. E là ngươi phải nghĩ cách dẫn dắt năng lượng của hải tâm diễm mới được. Hồn dài thanh nghe vậy cũng nhíu mày. Tuy nói thí nghiệm này chỉ là thử nghiệm, nhưng cứ thế dễ dàng để cô bé bị thiêu rụi, hồn dài thanh rõ ràng vẫn có chút không cam lòng. Nhưng khi trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ, một ý tưởng cũng hiện ra. Hắn bước nhanh về phía trước, đưa một ngón tay ra, điểm vào trán Thanh Lân. Lập tức, một vệt sáng bạc lấp lánh trên đầu ngón tay hắn, sau đó thẩm thấu vào giữa hai hàng lông mày của Thanh Lân. Mà khi vệt sáng bạc đó hiện lên trong cơ thể Thanh Lân, những luồng hải tâm diễm cuồng bạo lại ngoan ngoãn hơn hẳn dưới sự uy hiếp của nó. Hơn nữa, một luồng khí mát lạnh cũng lập tức lan tỏa khắp toàn thân Thanh Lân. Luồng khí mát lạnh này khiến đôi lông mày đang nhíu chặt của Thanh Lân giãn ra, cô thở hổn hển từng hơi. Ồ, năng lượng ổn định rồi sao? Ngươi đã làm gì vậy? Medusa nhìn trạng thái của Thanh Lân lúc này, có chút kinh ngạc hỏi hồn dài thanh. Mới vừa rồi, nàng còn tưởng rằng lần này sẽ kết thúc trong thất bại. Chút vật chí âm chí hàng thôi, có thể áp chế và dẫn dắt hải tâm diễm. Trước mặt ta, mấy thứ dị hỏa này còn không thể làm càng được. Hồn dài thanh mỉm cười, giải thích với Medusa. Sau đó, hắn điều khiển giọt thái âm chân thủy đã đưa vào cơ thể Thanh Lân, dẫn dắt những luồng hải tâm diễm hướng về nơi có huyết mạch thanh xà mà lao tới. Trong một tháng này, hồn dài thanh có thể nói là đã hiểu rất rõ về Thanh Lân, huyết mạch thanh xà trong cơ thể cô hắn tự nhiên cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Vì vậy, bây giờ hắn dẫn dắt những luồng hải tâm diễm quả thực là xe nhẹ đường quen. Mà khi hải tâm diễm bắt đầu không ngừng nung nấu huyết mạch thanh xà, lại có thái âm chân thủy không ngừng làm dịu cơn đau trong cơ thể, vẻ mặt thống khổ trên mặt Thanh Lân cũng đã tan biến. Cô bé từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say. Trong vô thức, cô thuận theo bản năng của cơ thể, bắt đầu tiến hóa. Mà một bên Medusa sau khi nghe hồn dài thanh giải thích, lại nhìn Thanh Lân đang ngủ say với vẻ mặt an tường, trong lòng cũng dâng lên một tia không cam lòng. Tại sao lúc nàng tiến hóa trước đây, bị dị hỏa thiêu đốt, cơn đau thiêu đốt kịch liệt không lúc nào không kích thích thần kinh của nàng, khiến nàng gần như phát điên. Đừng nói là ngủ say an tường như Thanh Lân, ngay cả nhắm mắt lại nàng cũng sợ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Sự chênh lệch rõ ràng này khiến Medusa cảm thấy vô cùng bất công, thậm chí trong lòng còn có chút oán trách. Tại sao tên cầm thú hồn dài thanh này không sớm đến sa mạc của xà nhân tộc để gặp nàng? Nếu lúc đó nàng có vật chí âm chí hàng của hồn dài thanh hỗ trợ, nàng đã không phải chịu đựng sự dày vò kinh khủng như vậy, đến tận hôm nay trong lòng vẫn còn ám ảnh. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện quá khứ, Medusa cũng chỉ là vì có chút bất công mà trong lòng oán trách một phen thôi, bề ngoài cũng không vì thế mà lộ ra điều gì khác thường. Nàng cùng hồn dài Thanh lẳng lặng quan sát quá trình tiến hóa của Thanh Lân. Mà theo thời gian trôi qua, ánh sáng xanh chói mắt đã hoàn toàn bao bọc lấy Thanh Lân. Ngay cả ánh mắt của hồn dài Thanh và Medusa bây giờ cũng không thể xuyên qua lớp màn sáng màu xanh lam chói mắt đó để thấy rõ tình hình bên trong. Họ chỉ có thể thông qua năng lượng mà cả hai đã lưu lại trong cơ thể Thanh Lân để phán đoán đại khái trạng thái cụ thể của cô bé lúc này. Xuyên qua thái âm chân thủy, hồn dài Thanh có thể cảm nhận được, trong cơ thể Thanh Lân bây giờ đang trải qua một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Huyết mạch Thanh Xà vốn bình thường không có gì lạ của cô đang không ngừng sôi trào, một luồng sức mạnh vô danh từ trong đó tuôn ra, lan tỏa khắp cơ thể Thanh Lân, tiến hành chữa trị và cải tạo mọi ngóc ngách. Sắp thành công rồi. Sau khi cảm nhận một phen, trên mặt hồn dài Thanh cũng lóe lên vẻ vui mừng, trong lòng cũng có chút kích động. Rắc. A, ngay lúc hồn dài Thanh đang vui mừng nhướng mày, màn sáng màu xanh thẳm bao bọc Thanh Lân đột nhiên nứt toát, phát ra một tiếng vang giòn tan như gương vỡ. Sau đó, một tiếng kêu thống khổ cực kỳ sắc bén phát ra từ miệng Thanh Lân, người đã lộ ra thân hình. Bây giờ, vẻ ngoài của Thanh Lân không khác gì lúc nãy, nhưng làn da trắng như tuyết của cô lại giống như mặt đất khô cằn, xuất hiện từng vết nứt dữ tợn. Hơi nóng khô khốc không ngừng bắn ra từ những khe nứt đó, khiến cả người Thanh Lân lúc này trông như sắp tan vỡ bất cứ lúc nào. Hồn dài Thanh thấy vậy trong lòng kinh hãi. Sau khi cảm nhận một phen, hắn phát hiện trong cơ thể Thanh Lân bây giờ hoàn toàn không giống như vừa rồi, không còn tràn đầy sức sống như cây khô gặp mùa xuân nữa. Thay vào đó, nó tựa như một đống phế tích hoang tàn sau ngày tận thế, ngọn lửa màu xanh thẳm không ngừng tàn phá mảnh phế tích này. Mà theo tiếng kêu gào của Thanh Lân, ngọn lửa màu xanh lam đó cũng từ trong cơ thể cô, qua những vết nứt chi chít trên người mà bắn ra ngoài, trong nháy mắt đã nuốt chửng cả người cô. Hồn dài Thanh nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ này, trong lòng căng thẳng, vội vàng đưa tay ra, thúc giục thái âm chân khí, muốn thử xem có thể cứu vãn tài sản này của mình không. Nhưng khi tay hắn vừa đưa ra, một bàn tay trắng nõn, mềm mại đã nắm lấy tay hắn. Hồn dài Thanh quay đầu nhìn Medusa, trong mắt có chút nghi hoặc, không hiểu hành động này của nàng có ý gì. Chỉ thấy Medusa nhẹ nhàng lắc đầu, nói với hắn, tình trạng của nó bây giờ là hiện tượng bình thường. Khả năng cao là nó đã thành công. Còn nhớ thân xác tàn phế mà ta lột ra sau khi tiến hóa không? Xà nhân tộc sau khi trải qua cuộc tiến hóa có thể sánh với dục hỏa trùng sinh này, cũng sẽ thai nghén ra một cơ thể mới hoàn mỹ trong thân xác cũ, để thay thế cho thể xác không trọn vẹn trước đây. Hồn dài Thanh nghe Medusa giải thích, lập tức bừng tỉnh, trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ. Thời gian đã quá lâu, nếu không phải Medusa nhắc đến, hắn thật sự đã quên mất cái xác rắn khổng lồ màu tím đen gần như bị nướng thành than mà hắn đã thấy trong tộc địa của Medusa lúc trước. Cùng lúc đó, hồn dài Thanh cũng nhớ ra, thất thải thôn thiên mãn trước đây chính là từ trong cái xác rắn vừa khét vừa dính đó mà chui ra. Hồn dài Thanh gật đầu với Medusa. Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, khóe miệng hắn lại treo lên một nụ cười đầy ẩn ý, nói với Medusa, đương nhiên là nhớ. Trước đây cảm nhận được động tĩnh lớn khi nàng tiến hóa, ta liền chạy tới. Nào ngờ khi ta đến nơi, người đã đi, nhà đã trống, chỉ còn lại một đống phế tích. Nếu không phải lúc đó ta thấy cái xác lột ra của nàng đã bị lôi kiếp đánh đến mức có mùi thịt, ta nghĩ không thể đi một chuyến uổng công, định đem cái xác đó về làm một bữa tiệc trắng thịnh soạn, thì có lẽ đã không gặp được bản thể của nàng đang trốn trong đó đâu. Medusa nghe vậy lập tức trợn mắt nhìn, trong lòng vô cùng tức giận với những lời của hồn dài Thanh. Nàng vừa định cãi nhau với hắn vài câu thì bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó. Nàng đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lóe lên ánh sao sắc bén, ánh mắt dường như xuyên thấu qua mái vòm của địa lao được làm bằng huyền thiết, thấy được cảnh tượng bên ngoài. Nàng khẽ nói một tiếng, đến rồi. Mà hồn dài Thanh lúc này cũng thu lại nụ cười trêu chọc, vẻ mặt hơi nghiêm nghị, nhìn lên mái vòm, ngưng trọng nói, bước cuối cùng. Đến bước này đã không phải là ta có thể can thiệp. Tiếp theo thì phải xem vận may của ta thế nào. Sau đó, hồn dài Thanh và Medusa liếc nhìn nhau, rồi cả hai cùng dùng tốc độ cực nhanh lao ra khỏi địa lao. Trong nháy mắt, họ đã ra đến bên ngoài. Hai người dừng lại ở một nơi cách địa lao khoảng trăm dặm, đều đưa mắt nhìn về phía đó. Bầu trời phía trên địa lao bây giờ đã trở nên u ám, mây đen kịt như mực, sâu hun hút, không ngừng cuồn cuộn. Từng tia chớp sáng lòa kèm theo những tiếng nổ trầm đục ẩn hiện giữa những đám mây đang sôi trào, dường như đang ấp ủ điều gì đó. Hồn dài Thanh cúi đầu nhìn mặt đất đang khẽ run rẩy vì dị tượng trên bầu trời. Lại cảm nhận một phen luồng năng lượng mênh mông và cuồng bạo chứa trong mây đen, rồi hỏi Medusa, thiên kiếp lần này so với thiên kiếp nàng trải qua khi đó thì thế nào? Chắc chắn mạnh hơn. Medusa đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào đám mây đen đang hội tụ năng lượng kinh khủng, đáp lại hồn dài Thanh. Tuy thiên kiếp bây giờ vẫn chưa hoàn toàn giáng xuống, nhưng khí tức ẩn chứa trong đó đã không thua kém gì lôi kiếp của ta lúc đầu. Thật là kỳ quái, nó rõ ràng chỉ có huyết mạch Thanh Xà bình thường, cho dù huyết mạch có được tiến hóa, theo lý mà nói cũng không thể nào dẫn tới lôi kiếp khủng bố như vậy được. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể giải thích bằng lẽ thường. Biết đâu là do đôi mắt kỳ lạ của nó gây ra thì sao? Hơn nữa, nhìn bộ dạng chật vật của nàng khi đó, nếu lôi kiếp kia mà mạnh hơn một chút, nàng có chống đỡ được hay không vẫn còn là ẩn số. Cho nên nàng cũng không cần vì chuyện này mà băn khoăn. Hồn dài thanh liếc nhìn Medusa. Trên đấu khí đại lục, ma thú khi tiến hóa, lôi kiếp giáng xuống càng mạnh, điều đó cũng đại biểu cho việc người độ kiếp sau khi trải qua khảo nghiệm của lôi kiếp, sẽ có được sự thăng cấp và biến đổi càng kinh khủng hơn. Hồn dài thanh đương nhiên nghe ra được trong lòng Medusa có chút không phục khi thanh lân tiến hóa lại có thể dẫn đến lôi kiếp mạnh mẽ như vậy, nên cười nhạt an ủi nàng. Medusa nghe vậy cũng gật đầu, trong lòng cũng vì lời nói của hồn dài thanh mà dịu đi rất nhiều. Sau đó, nàng lại có chút tim đập nhanh mà nói, đúng là một kẻ may mắn, lại sở hữu thứ nghịch thiên như bích xà tam hoa đồng. Nếu không phải bây giờ bị ngươi khống chế, ta tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà giết kẻ sở hữu bích xà tam hoa đồng. Thứ này đối với xà nhân tộc ảnh hưởng quá lớn. Nếu để nó trưởng thành, e rằng tất cả xà nhân tộc đều sẽ biến thành nô lệ và đồ chơi trong tay nó. Medusa là người của xà nhân tộc, tự nhiên có hiểu biết về bích xà tam hoa đồng. Trước đây chưa từng thấy qua, nàng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là đôi mắt tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng khi nghe tin thanh lân lại sở hữu thứ nghịch thiên này, Medusa cũng giật nảy mình. Trong lòng vô cùng e dè, đồng thời cũng nảy sinh sát tâm chưa từng có. Nhưng xét thấy thanh lân đang bị hồn dài thanh khống chế, Medusa cũng khó mà nói gì. Nhưng nếu sau khi tiến hóa, thanh lân có lộ ra chút gì không thích hợp, nàng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà chém giết nó. Bích xà tam hoa đồng đối với toàn bộ xà nhân tộc mà nói, tuyệt đối là một tai họa cực lớn. Yên tâm đi, trong tay ta, nó không thể bay ra khỏi sóng gió nào đâu, không gây ảnh hưởng gì đến nàng được. Hồn dài thanh cười trấn an. Medusa nghe vậy cũng gật đầu, đối với hồn dài thanh, nàng tuyệt đối tin tưởng vô điều kiện. Nàng cũng tin rằng, hồn dài thanh tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn nàng xảy ra chuyện gì. Nhưng Medusa dường như lại nghĩ đến điều gì đó, nhắc nhở hồn dài thanh, ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý một chút đi. Ta lúc đầu đã là đấu hoàng đỉnh phong, khi trải qua lôi kiếp đó cũng là cửu tử nhất sinh. Mà nó bây giờ chỉ miễn cưỡng bước vào cảnh giới đấu hoàng, lôi kiếp lại mạnh mẽ như vậy, cơ hội vượt qua kiếp nạn này quả thực quá mong manh. Hồn dài thanh nghe vậy khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ai, những điều ngươi nói ta làm sao không nghĩ tới. Chỉ là bây giờ chỉ có thể đứng nhìn, chuyện lôi kiếp không phải ta có thể can thiệp. Trên đấu khí đại lục mỗi ngày đều có vô số kỳ tích đang diễn ra, chỉ có thể hy vọng vận may của ta tốt một chút, để kỳ tích đó có thể diễn ra trước mặt ta hôm nay. Ầm ầm. Ngay khi lời nói bất đắc dĩ của hồn dài thanh vừa dứt, một tiếng sấm kinh thiên động địa, như muốn xé toạc bầu trời, xé nát màn nhĩ mọi người, đột ngột vang lên, lập tức thu hút tâm thần của cả hồn dài thanh và Medusa. Chỉ thấy lúc này, trong đám mây đen cuồn cuộn đã tràn ngập những hồ quang điện chi chít. Những hồ quang điện này rất kỳ dị, tựa như cực quang, màu sắc lộng lẫy, nhưng lại vô cùng vặn vẹo. Chúng không ngừng tuôn trào, dâng lên trong mây. Nếu bỏ qua năng lượng gần như có thể hủy diệt vạn vật bên trong, cảnh tượng này ngược lại khá lộng lẫy và yêu kiều. Mà những hồ quang điện này vừa xuất hiện trong nháy mắt đã không cho người ta bất kỳ thời gian suy nghĩ nào, chúng lập tức hội tụ thành một đạo lôi đình hiện ra dị sắc, mang theo uy thế kinh thiên động địa, tựa như tia sét diệt thế, trực tiếp đánh xuống vị trí của địa lao. Một tiếng nổ kinh hoàng gần như vang dội khắp cả minh vực sơn mạch. Nhưng đó vẫn chỉ là bắt đầu. Huyết mạch của thế giới này là do trời sinh định sẵn, muốn thay đổi huyết mạch của bản thân, tiến hành biến đổi, không nghi ngờ gì chính là hành vi nghịch thiên. Chỉ thấy trên bầu trời, trong đám mây dày đặc, lại không ngừng có hồ quang điện lóe lên. Cả bầu trời lúc này tựa như đã biến thành một biển sấm sét. Trong khoảnh khắc, lại có vô số đạo lôi đình hội tụ ngưng hình, không chút do dự, không chút lưu tình, điên cuồng trút xuống cơn thịnh nộ lên con kiến nhỏ bé dám cả gan chọc giận trời xanh. Mà hồn dài thanh nhìn những tia sét chi chít đó, khóe miệng bỗng nhiên giật giật. Lần này ngay cả hắn cũng có chút choáng váng. Hắn hoàn toàn không ngờ lôi kiếp tiến hóa của bích xà tam hoa đồng lại khủng bố đến vậy. Đừng nói là so sánh với lôi kiếp của Medusa trước đây, nó gần như đã có hai thành uy lực của lôi kiếp lúc thái âm chân thể của hắn tấn thăng đấu tôn. Hơn nữa còn là những tia sét dày đặc như vậy, quả thực là không cho người ta cơ hội thở dốc chút nào. Trong khoảnh khắc này, hắn thậm chí đã mất hết mọi hy vọng về việc thanh lân có thể vượt qua lôi kiếp. Kỳ tích xảy ra cũng cần phải dựa trên một số điều kiện hợp lý, mà lôi kiếp này lại tỏ ra vô cùng phi lý. Phải biết rằng, lúc thái âm chi thể của hồn dài thanh tấn thăng, mới thực sự là dẫn đến cơn thịnh nộ của trời đất. Đối với thể chất không thuộc về đấu khí đại lục này, trời đất tỏ ra vô cùng bài xích. Hồn dài thanh cho đến ngày nay vẫn cảm thấy may mắn đồng thời cũng còn sợ hãi về lần tấn thăng đó. Lôi kiếp lúc ấy, đừng nói hai thành uy lực, chỉ một thành uy lực cũng có thể đánh cho một đấu tông bình thường thành tro bụi. Mà bây giờ Thanh Lân chỉ là một kẻ mới bước vào cảnh giới đấu hoàng. Rõ ràng, Hồn Dài Thanh đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào về việc Thanh Lân có thể chống đỡ được lôi kiếp lần này. Xem ra không có kỳ tích nào xảy ra đâu. Chúng ta còn phải xem tiếp sao. Medusa lúc này dùng giọng điệu có chút tiếc nuối nói với Hồn Dài Thanh, nhưng trong lòng nàng lại có chút hả hê. Mặc dù Hồn Dài Thanh rất coi trọng Bích Xà Tam Hoa Đồng, nhưng Medusa không quan tâm hắn thế nào. Là người của xà nhân tộc, nàng vô cùng chán ghét Bích Xà Tam Hoa Đồng. Mà bây giờ, Bích Xà Tam Hoa Đồng sắp tiêu vong, nàng về tình về lý đều rất vui vẻ. Hơn nữa, tuy nàng bất mãn, nhưng đối với thí nghiệm này của Hồn Dài Thanh, có thể nói là nàng đã tận tâm tận lực, nên giúp đều đã giúp, Hồn Dài Thanh cũng không thể oán trách nàng điều gì. Cứ chờ đi, ít nhất cũng phải cứu Hải Tâm Diễm về. Dù sao cũng là một đóa dị hỏa xếp hạng không thấp, cũng đáng giá không ít tiền đâu. Hồn Dài Thanh khóe miệng co giật nhìn cảnh tượng lôi đình điên cuồng trút xuống nơi xa, mặt mày đau xót. Hắn cảm giác mỗi một tia sét giáng xuống, đóa Hải Tâm Diễm của hắn dường như lại bị trọng thương thêm một lần, khiến tim hắn như cũng bị lôi đình đã thương. Cũng không biết đóa Hải Tâm Diễm này sau khi bị trọng thương thì xếp hạng sẽ tụt xuống thứ mấy. Nhưng dù xếp hạng có thấp đến đâu cũng là một đóa dị hỏa. Giờ phút này, Hồn Dài Thanh đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào về việc Thanh Lân độ kiếp, chỉ có thể hy vọng Hải Tâm Diễm, loại thiên địa chi linh này, có thể may mắn sống sót trong lôi kiếp kinh khủng này, đừng cứ thế dứt khoát biến mất. Nếu không, lần này hắn thật sự là mất cả chì lẫn chài. Medusa nhìn bộ dạng đau xót của Hồn Dài Thanh, lườm hắn một cái. Biết sẽ như thế mà còn nhất định phải làm cái thí nghiệm vô nghĩa này, sớm làm gì không biết. Bây giờ hối hận cũng không kịp. Từng trải qua quá trình tìm kiếm dị hỏa gian khổ, Medusa nhìn biển sấm kinh hoàng này và nơi địa lao đã bị lôi đình phá hủy chỉ còn lại bụi đất, trong lòng cũng vô cùng lo lắng và đau xót cho Hải Tâm Diễm. Lúc này, nàng cũng hơi lười để ý đến Hồn Dài Thanh, lẳng lặng quan sát những tia sét điên cuồng trút xuống. Lôi kiếp này kéo dài chừng nửa ngày, trùng trùng điệp điệp, khí thế mênh mông và kinh khủng. Vùng đất trong vòng trăm dặm quanh địa lao đều bị thiên uy hạo đãng gột rửa, trở thành một vùng đất bằng phẳng. Nơi địa lao ban đầu còn giam giữ một số phạm nhân và một số đệ tử Minh Điện lang thang xung quanh. Nhưng vì chuyện xảy ra đột ngột, cộng thêm hai vị điện chủ này đều không phải người tốt gì, cũng căn bản không nghĩ đến việc phát ra thông báo, nhắc nhở mọi người lánh nạn từ trước. Cho nên dưới lôi kiếp này, sinh cơ trong vòng trăm dặm của địa lao đều bị hủy diệt không còn sót lại chút gì. Mà theo thời gian trôi qua, dù cơn thịnh nộ có lớn đến đâu cũng có lúc nguôi ngoai. Bây giờ trên bầu trời, biển sấm đã dần tan biến, hồ quang điện không còn hiện hữu, ngay cả đám mây đen dày đặc cũng đang không ngừng tan đi, để lộ ra ánh kim quang rực rỡ của mặt trời đã bị nó che khuất trước đó. Khi Hồn Dài Thanh đang đứng ở xa nhìn thấy lôi đình đã biến mất, bầu trời đã trở lại quang minh như xưa, hắn liền không kìm được mà bay về phía trung tâm của lôi kiếp, nơi địa lao ban đầu. Medusa cũng theo sát sau lưng Hồn Dài Thanh. Nàng cũng muốn biết kết quả của Hải Tâm Diễm thế nào, có thể may mắn sống sót hay không. Phải biết đó là dị hỏa, bảo vật mà vô số luyện dược sư ao ước mà không được. Có thể tạo ra bao nhiêu của cải chứ? Nếu Hải Tâm Diễm thật sự không cứu được, Medusa quyết định phải trừng phạt Hồn Dài Thanh một cách tàn nhẫn vì đã lãng phí tài nguyên. Cho dù phải dùng cả đan dược để chống đỡ, nàng cũng phải khiến Hồn Dài Thanh nửa năm không xuống được giường. Với cảnh giới của hai người lúc này, chỉ trong chốc lát, họ đã vượt qua khoảng cách trăm dặm, đến trung tâm của lôi kiếp. Sau khi Hồn Dài Thanh đáp xuống, hắn vung tay lên, một trận gió âm lập tức thổi qua, thổi tan tất cả bụi bặm và khói lửa xung quanh. Sau đó, Hồn Dài Thanh lan tỏa linh hồn cảm giác ra, cảm ứng khí tức của Hải Tâm Diễm trên vùng đất trống rộng lớn này. Năng lực cảm nhận của Hồn Dài Thanh lúc này có thể nói là kinh khủng, trong vòng mấy trăm dặm không có bất kỳ ngóc ngách nào thoát khỏi sự quét hình của hắn. Chỉ trong chốc lát, trong mắt hắn đã lóe lên u quang, sau đó hắn di chuyển đến một phương vị. Khi Hồn Dài Thanh đến nơi cảm ứng được sự khác thường, một bộ, hay nói đúng hơn là một đống, than đen cháy khét đã không còn nhìn ra hình dạng gì, hiện ra trong tầm mắt hắn. Lại còn có thể lưu lại một ít bột phấn sao? Ta còn tưởng ngay cả cặn bã cũng không còn nữa chứ. Medusa đi theo bên cạnh Hồn Dài Thanh, nhìn đống than đen đó, nhướng mày, có chút kinh ngạc nói. Nàng khi đó không phải cũng còn lại một đống lớn sao? Mà nói thật, thân rắn trước kia của nàng đúng là to khỏe hơn thân thể thất thải thôn thiên mãng bây giờ rất nhiều. Trước đây cũng quên mất, nếu không thì cất giấu cái thân thể than cốc kia của nàng cũng không tệ. Thỉnh thoảng lấy ra cho nàng ngắm lại thân thể cũ, chắc nàng cũng hoài niệm lắm nhỉ. Khó trách nàng đặc biệt thích mặc áo lót màu tím, vì ta chưa thấy bản thể trước kia của nàng, nhưng nghe nói thân thể nàng trước khi biến thành than cốc chính là một con mãng xà lớn màu tím. Hồn Dài Thanh liếc nhìn Medusa, trêu ghẹo nói. Tên cầm thú nhà ngươi. Có thể đừng nói những lời buồn nôn như vậy không? Cái gì gọi là ta hoài niệm thân thể tàn phế trước kia? Chẳng qua là gu thẩm mỹ của ta là như thế thôi. Nếu nói như ngươi, bây giờ ta là thất thải thôn thiên mãn, vậy chẳng lẽ ta phải mặc áo lót bảy màu sao? Vậy chẳng phải là mù mắt ngươi à? Hơn nữa, bản thể của ta bây giờ cũng có thể biến ảo to lớn như lúc trước được mà. Còn không phải vì để thích ứng với phương thức tấn công của ngươi nên mới luôn biến hóa thành hình dáng nhỏ nhắn thế này sao? Medusa nghe những lời hổ báo của hồn dài thanh, lập tức giận không có chỗ trút, vô cùng xấu hổ, u oán nói với hắn. Hồn dài thanh nghe vậy, ánh mắt có chút quái dị đánh giá một lượt bộ ngực đầy đặn và cặp mông nở nang, căng tròn của Medusa, rồi nói, ta đối với khả năng biến ảo lớn nhỏ của bản thể hình rắn của nàng không có hứng thú lắm. Nếu bản thể hình người của nàng cũng có thể như thế thì ngược lại còn có chút đáng xem. Cầm thú. Ngươi có ý gì? Thân hình của ta bây giờ gần như đã là tỷ lệ hoàn mỹ nhất trong nhân loại, ngươi còn có cái gì bất mãn? Hả? Ngươi nói đi. Medusa cảm nhận được ánh mắt dò xét quỷ dị của hồn dài thanh, trong lòng càng thêm tức giận. Hồn dài thanh nhún vai, không nói thêm gì nữa. Thân hình của Medusa hiện tại quả thực vô cùng hoàn mỹ, không có gì để chê. Nhưng nhìn mãi rồi, hồn dài thanh cảm thấy cũng chỉ vậy thôi, thiếu chút cảm giác mới mẻ. Nếu thân hình người của Medusa cũng có thể biến ảo, thỉnh thoảng đem tỷ lệ hoàn mỹ này đổi thành khoa trương một chút, nói không chừng hồn dài thanh cũng sẽ cảm thấy có chút kích động, hoặc biến thành giống như bác xích phu nhân gì đó. Nhưng hồn dài thanh cũng biết rõ, ý nghĩ này của mình không thực tế. Có lẽ một số ít ma thú, giống như thất thải thôn thiên mãn sau khi tiến hóa, khi biến thành hình thú có thể biến ảo hình thể, có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng hình thái nhân loại lại đã hoàn toàn cố định khi hóa hình. Một số người tu vi cường đại có thể khống chế đấu khí để thay đổi mức độ già trẻ của bản thân, mãi mãi duy trì ở trạng thái trẻ trung, nhưng không thể làm ra những thay đổi lớn về ngoại hình. Cho nên, hồn dài thanh cũng lười cãi nhau với Medusa, không để ý đến nàng đang kích động nữa, đi đến trước cái xác cháy đen, hơi cúi người, chậm rãi đưa tay vào vị trí bụng của thi hài. Khối thịt cháy khét ở bụng thi hài trước mặt hồn dài thanh tựa như một tấm lụa mỏng, không gây chút trở ngại nào, dễ dàng bị hắn xuyên qua. Sau một hồi tìm kiếm, hồn dài thanh rút tay về. Cùng lúc đó, một vệt sáng xanh yếu ớt lấp lóe trong tay hắn. Mở tay ra, hồn dài thanh khóe miệng hơi co giật nhìn hải tâm diễm đang lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay, ánh sáng yếu ớt chớp động, khí tức uể oải, hoàn toàn không còn khí thế cuồng bạo sao động như trước. Lần đầu tiên trong đời, hồn dài thanh thực sự cảm nhận được thế nào là đau đớn. Nỗi đau này chỉ có khi có được rồi lại mất đi mới có thể tự mình trải nghiệm, nhất là khi mất đi mà không nhận được bất kỳ hồi báo nào, đó mới là đau càng thêm đau, chó cắn áo rách. Hồn dài thanh cảm nhận được khí tức yếu ớt của hải tâm diễm hiện tại, hắn thậm chí còn có chút nghi ngờ, không biết uy lực của hải tâm diễm lúc này có thể so sánh được với vạn thú linh hỏa, viên dị hỏa miễn cưỡng gom góp sức mạnh của vạn loại thú hỏa để chen chân vào cuối bảng xếp hạng hay không. Nếu hải tâm diễm còn yếu hơn vạn thú linh hỏa, thì lúc này nó còn có thể được coi là dị hỏa không? Mà giờ phút này, Medusa ở bên cạnh khi nhìn thấy trạng thái của hải tâm diễm trong tay hồn dài thanh cũng trầm mặc. Đừng nói là so sánh với thanh liên địa tâm hỏa xếp hạng 19 mà nàng tìm được trước đây. Nếu không phải biết đây là hải tâm diễm, Medusa thậm chí còn tưởng hồn dài thanh đang cầm một ngọn thú hỏa không biết của ma thú nào. Cái này còn có thể coi là dị hỏa không? Hải tâm diễm cứ thế mà phế rồi sao? Medusa chần chừ một lát vẫn có chút không dám tin lên tiếng hỏi. Trơ mắt nhìn một vật có giá trị không thể đong đếm của trời đất tan biến ngay trước mắt, Medusa vẫn có chút không thể tin được, hoặc có lẽ là đổi lại bất kỳ ai cũng khó mà chấp nhận chuyện như vậy. Cùng lúc đó, trong lòng Medusa còn có một tia may mắn. Muốn xem hồn dài thanh, người có thực lực cao hơn mình rất nhiều lại đến từ gia tộc cổ xưa ở Trung Châu, có biết biện pháp nào có thể cứu vãn hải tâm diễm đáng thương này không? Hẳn là xem như thế đi. Dù sao nó cũng từng huy hoàng, là dị hỏa xếp hạng 15. Cho dù bây giờ có không trọn vẹn, cũng không phải là thứ thú hỏa linh tinh nào có thể giả mạo được. Hơn nữa, nói không chừng nó còn có thể khôi phục lại đấy. Hồn dài thanh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọn lửa yếu ớt của hải tâm diễm. Lúc này, hải tâm diễm không thể mang lại cho hồn dài thanh bất kỳ cảm giác nóng bỏng nào, chỉ có hơi ấm nhàn nhạt. Sau đó, hắn có chút bâng quơ đáp lại Medusa. À, biện pháp gì có thể để hải tâm diễm khôi phục lại? Medusa nghe vậy, đôi mắt đẹp vốn đang uể oải lập tức sáng rực lên, trong mắt lấp lánh tinh quang, đột nhiên nhìn vào khuôn mặt hồn dài thanh, một mặt kích động hỏi. Hải tâm diễm, tên như ý nghĩa chính là dị hỏa được thai nghén trong núi lửa dưới đáy biển. Có lẽ chúng ta tìm một vùng biển rộng lớn có năng lượng dồi dào. Đặt nó vào đó, có lẽ sẽ khôi phục lại. Nghe hồn dài thanh giải thích, Medusa càng thêm kích động, không kịp chờ đợi cắt ngang lời hắn mà cướp lời. Hồn dài thanh nhìn Medusa một cách đầy ẩn ý, sau đó gật đầu, lại bổ sung một câu, có lẽ sẽ khôi phục lại. Còn về thời gian khôi phục thì chắc khoảng vài trăm, 1000 năm mà thôi. Medusa nghe vậy, lời nói vừa đến bên mép liền nghẹn lại, vẻ mặt kích động lập tức cứng đờ. Sau đó, sắc mặt nàng bắt đầu biến ảo nhanh chóng, vô cùng đặc sắc, khó coi như vừa ăn phải ruồi. Phản ứng lại, Medusa biết mình đã bị hồn dài thanh trêu chọc. Rõ ràng, hắn cũng không biết có biện pháp nào có thể cứu vãn đóa hải tâm diễm này. Nàng tức giận nói với hồn dài thanh, còn mà thôi. Sao ngươi không nói thẳng là chờ ta chết thì nó sẽ khôi phục lại đi. Mà giờ phút này, hồn dài thanh đã thu dọn lại tâm tình, sắc mặt lại trở nên bình thản, tựa như đã thoát ra khỏi tổn thất trọng đại là mất đi một đóa dị hỏa. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, nếu cứ mãi băn khoăn, chỉ có thể vì thao tác ngu ngốc trước đây của mình mà chìm vào hối hận vô hạn. Mặc dù một đóa hải tâm diễm giá trị không thể đong đếm, nhưng hồn dài thanh cũng sẽ không vì mất đi một đóa hải tâm diễm mà để tâm cảnh của mình xảy ra biến hóa. Cho nên, hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại, rồi nhàn nhạt nói với Medusa, về mặt lý thuyết, với cảnh giới đấu tông đỉnh phong của nàng hiện tại, cộng thêm việc nàng là ma thú, tuổi thọ cũng hơn xa nhân loại. Cho dù sau này tu vi của nàng không có chút tiến triển nào, cũng có đủ tuổi thọ, hẳn là có thể sống đến lúc hải tâm diễm khôi phục như cũ. Vậy ta ngược lại phải đa tạ lời chúc phúc của ngươi rồi nhỉ? Medusa bây giờ hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đẹp lóe lên ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào hồn dài thanh, lạnh lùng nói. Có thể thấy được, nàng rất bất mãn với lời nói của hắn. Không cần khách khí. Chúng ta quan hệ thế nào chứ? Không cần khách sáo như vậy. Chúc nàng thọ tỷ Nam Sơn. Hồn dài thanh nhún vai, thản nhiên nói. Cùng lúc đó, hắn cũng lấy ra nạp linh, định thu hồi hải tâm diễm. Nhưng khi hắn đưa hải tâm diễm lại gần nạp linh, trên mặt lại xuất hiện một chút do dự và cảm khái. Hải tâm diễm bây giờ thật sự còn xứng đáng để hắn dùng nạp linh thu nhận sao? Trần chừ một phen, cuối cùng hồn dài thanh vẫn khẽ thở dài, quyết định cho hải tâm diễm này sự tôn nghiêm cuối cùng của một dị hỏa, dùng nạp linh thu nó vào. Mà sau khi thu hồi hải tâm diễm, hồn dài thanh cũng không để ý đến Medusa đang xù lông vì lời nói của hắn, mà nhìn về phía cái xác cháy đen kịt, không thể nào còn sống, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hao phí nhiều thời gian, công sức như vậy, còn thêm một đóa dị hỏa, kết quả chỉ đổi lại một cái xác như thế này, hồn dài thanh cuối cùng vẫn có chút không cam tâm. Đi thôi, còn nhìn cái gì nữa? Chết hẳn rồi. Thí nghiệm này của ngươi cũng kết thúc, nên cùng ta trở về trả nợ đi. Medusa xù lông nhìn thấy hồn dài thanh thu hồi hải tâm diễm rồi mà vẫn đứng trước cái xác đó, vô cùng bất mãn thúc giục hắn. Tâm tình của nàng bây giờ rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, nhất định phải để hồn dài thanh trả giá một chút, để nàng phát tiết cảm xúc buồn bực trong lòng và tà hỏa tích tụ nhiều ngày. Ngay lúc hồn dài thanh đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh tựa như đã từng quen biết trước mặt, giọng nói của Medusa truyền vào tai hắn, tựa như một chiếc chìa khóa, trong nháy mắt mở ra hồi ức của hồn dài thanh. Trong đầu hắn bỗng lóe lên một tia sáng, khiến trong mắt hắn tinh quang lóe lên, giống như đã bắt được cái gì đó. Hồn dài thanh bây giờ nghĩ tới, trước đây khi hắn nhìn thấy cái xác cháy khét của Medusa sau khi bị sét đánh, cũng giống như thanh lân bây giờ. Hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức hay sinh cơ nào trên thi hài. Nhưng chính trong tình huống hắn không hề cảm ứng và phát giác, thất thải thôn thiên mãn lại đột ngột từ trong thân xác rắn ban đầu của Medusa phá thể mà ra. Lúc đó có thể nói là đã cho hồn dài thanh, người cũng định quay người đi, một sự kinh ngạc không nhỏ. Mà mặc dù lôi kiếp lần này của Thanh Lân và lôi kiếp của Medusa căn bản không thể so sánh, nhưng cuối cùng vẫn có một tia hy vọng không phải sao. Nói không chừng bản thể sau khi tiến hóa của Thanh Lân, không từ thân xác tàn phế ban đầu phá vỏ mà ra là vì ngủ quên mất thì sao. Ngay sau đó, mang theo hy vọng cuối cùng, hồn dài thanh với vẻ mặt thấp thỏm dùng thái âm chân thủy ngưng tụ ra một thanh thủy kiếm, đi đến bên cạnh thi hài. Cánh tay vung lên rồi hạ xuống, khối thịt cháy đen của thi hài lập tức bay tung tóe, từng mảnh thịt nhỏ bắn ra. Dựa vào sự hiểu biết thấu đáo về cơ thể Thanh Lân trong một tháng qua, thao tác của hắn rất nhanh. Trong nháy mắt, tất cả khối thịt cháy đen và xương cốt lập tức tách rời, để lộ ra những cơ quan nội tạng bên trong thi hài còn mơ hồ có thể nhận ra hình dạng. Mà Medusa ở bên cạnh thấy hành động của hồn dài thanh, lông mày khẽ nhíu lại, có chút không thể hiểu được. Trần chừ một lát, nàng vẫn lên tiếng hỏi, ngươi từ khi nào lại nhiễm phải sở thích xấu xa này vậy? Thật ghê tởm. Trong khoảng thời gian này ra ngoài ngươi đã trải qua những gì thế? Medusa không biết nội tình, còn tưởng hồn dài thanh trong khoảng thời gian này ra ngoài lại học hư, nhiễm phải sở thích làm nhục hài cốt này. Nhưng hồn dài thanh hoàn toàn không để ý đến nàng, mà tự mình dùng thủy kiếm không ngừng lật tìm trong thi thể, tìm kiếm tất cả những chỗ có dị dạng. Ngay lúc Medusa nhìn hồn dài thanh hoàn toàn phớt lờ mình, không ngừng lục lọi những khối thịt vừa đen vừa thối kia, trong lòng lập tức tức giận, vừa định tiến lên lý luận với hắn, thì lại nghe thấy một tiếng kinh hô của hắn. Tìm được rồi. Thật sự có. Medusa nghe vậy, trong mắt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm, hoàn toàn không biết hồn dài thanh đang phát điên vì cái gì. Nàng liền tiến lên, đi đến bên cạnh hắn, nhìn vào tay hắn. Chỉ thấy trong tay hồn dài thanh lúc này đang quấn quanh một sợi tơ màu xanh biếc. Ban đầu, Medusa còn tưởng mình hoa mắt, nhưng khi nàng nhìn kỹ lại, mới phát hiện, trong tay hồn dài thanh căn bản không phải là sợi tơ, mà là một con rắn vảy cực nhỏ, chỉ dài chừng 3 tấc. Medusa thấy vậy lập tức giật nảy mình, nàng cảm giác mình như đang ảo giác. Trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, nàng kinh hô với hồn dài thanh, đây là... Nó thành công rồi. Nó đã đốt hết huyết mạch thuộc về nhân loại, biến đổi huyết mạch thanh xà, thoát thai hoán cốt, trở thành một con ma thú thực sự, hơn nữa còn thành công vượt qua lôi kiếp khủng bố như vậy. Nhưng có thể nào chứ, cái xác vừa rồi không có bất kỳ khí tức nào mà. Chuyện này là sao nữa? Mà trên mặt hồn dài thanh thì lại tràn đầy vui mừng, hưng phấn nhìn chằm chằm vào con rắn vẫy trong tay, giải thích với Medusa, có lẽ chính nàng cũng không biết, nhưng lúc đầu ta phát hiện ra nàng trốn trong thân xác cũ, cũng không thể phát giác được chút khí tức nào từ bên ngoài, tràn ngập tử khí. Nếu không phải nàng đột nhiên chui ra, vậy ta có lẽ thật sự đã lướt qua nàng rồi. Medusa nghe vậy liền sững sờ. Nàng đối với chuyện xảy ra sau khi độ xong lôi kiếp thật sự không có ấn tượng gì. Lúc nàng có ý thức, đã là ở trên tay hồn dài thanh, bị xem như một chiếc vòng tay trang sức. Hơn nữa, lúc đó cơ thể vẫn là do linh hồn trước kia điều khiển, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng trong lòng Medusa bây giờ cũng lóe lên một tia may mắn. May mà linh hồn khống chế cơ thể nàng lúc đó đã phá thể mà ra trước khi hồn dài thanh rời đi, để hắn phát hiện. Tuy ban đầu đi theo hồn dài thanh, Medusa chịu không ít nhục nhã và dằn vặt, nhưng sau đó nàng đã đắm chìm trong thế giới của hồn dài thanh, không thể tự mình thoát ra. Nàng cũng không thể tưởng tượng được sau khi mất đi hồn dài thanh, mình sẽ biến thành bộ dạng gì. Cho nên, Medusa cũng thầm than, linh hồn đáng chết đó cuối cùng cũng đã là một việc khiến nàng hài lòng. Hừ, vậy ngươi ngược lại nên cảm thấy may mắn. Nếu không, linh hồn trước kia khống chế cơ thể ta xuất hiện chậm hơn một chút, ngươi sẽ không gặp được ta, cũng không thể dùng những thủ đoạn lãng phí kia của ngươi lên người ta được. Nhưng tuy nói may mắn, Medusa ngoài miệng vẫn không chịu mềm mỏng, khẽ hừ một tiếng, nói với hồn dài thanh. Nhưng trong giọng nói lại không có chút băng lãnh nào, ánh mắt nhìn hắn bây giờ cũng tràn đầy mềm mại và ôn hòa. Phải, gặp được nàng đúng là vận may của ta. Nếu không ta cũng không biết đi đâu tìm một người phụ nữ hoàn mỹ như nàng. Hồn dài thanh hiếm thấy không cãi nhau với Medusa, mà thuận theo ý nàng nói. Chỉ có điều trong lời nói có chút qua loa, bởi vì giờ phút này, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào con rắn vẫy trong tay, đối với Medusa chẳng qua là theo bản năng ứng phó. Khi nghe thấy giọng điệu vô cùng qua loa lấy lệ của hồn dài thanh, đôi mắt đẹp của Medusa, vốn hiếm khi lộ ra vẻ ôn hòa, lại một lần nữa trở nên băng giá. Ánh mắt lạnh lùng từ trong mắt nàng bắn ra, theo ánh mắt của hồn dài thanh, nhìn về phía con rắn vẫy trong tay hắn. Nàng vừa định nói gì đó, nhưng sau khi cẩn thận đánh giá bộ dạng của con rắn vẫy, đôi mắt đẹp của Medusa khẽ nhíu lại. Nó tiến hóa thành cái gì vậy? Sao bộ dạng quái dị thế, không giống với ma thú loài rắn bình thường? Medusa trong mắt lóe lên ánh mắt nghi hoặc, kinh ngạc hỏi hồn dài thanh. Chỉ thấy đầu của con rắn vẫy này không hề trơn nhẵn, có hai khối nhỏ nhô lên. Mà phần bụng cũng không trơn bóng như loài rắn bình thường, mà lại gập ghềnh, trông vô cùng không cân đối. Tổng thể bộ dạng nhìn qua rất khó chịu. Mà hồn dài thanh lúc này nhìn bộ dạng của con rắn vẫy, trong mắt cũng lóe lên tia sáng kỳ dị. Những điểm khác thường trên người con rắn vẫy tự nhiên không thể qua mắt được hắn. Những dị trạng này có chút liên quan đến một loại sinh vật nào đó trong ấn tượng của hắn. Nhưng hắn cũng không dám chắc chắn, bởi vì những đặc điểm này hiện ra không hoàn chỉnh. Hồn dài thanh không kiểm tra cẩn thận một phen cũng không dám kết luận đây là chưa tiến hóa hoàn toàn hay chỉ đơn thuần là kết quả của việc tiến hóa tạo thành hình thái có chút dị dạng. Hơn nữa, bản thân thanh lân và loại sinh vật kia vốn nên không có chút dính líu nào. Cho nên, đối với sự nghi hoặc của Medusa, hồn dài thanh chỉ nhàn nhạt lắc đầu nói, ngoài một số ma thú đặc hữu của Trung Châu ra, hiểu biết của ta về ma thú thậm chí còn không bằng nàng. Cho nên ta cũng không rõ nó đã tiến hóa thành ma thú gì. Có lẽ là một loại dị chủng viễn cổ đã biến mất từ lâu. Nhưng hẳn là giống như nàng, tiến hóa không hoàn toàn. Bản thể thất thải thôn thiên mãn của nàng còn có thể tiến hóa lần nữa thành cửu thải thôn thiên mãn, đó mới là hình thái hoàn chỉnh thực sự của nàng. Chỉ có điều bản thể của nàng dễ phân biệt hơn, còn bản thể của nó có lẽ trước khi tiến hóa thành hình thái hoàn chỉnh, cũng không dễ dàng phân biệt. Cho nên chỉ có thể đợi nó tỉnh lại rồi hỏi xem trong huyết mạch của nó lúc này có truyền thừa liên quan đến bản thể hay không. Medusa như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó lại nghĩ đến điều gì đó, nhướng mày. Tò mò nhìn về phía hồn dài thanh hỏi, ta thấy ngươi đã biến nó thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy, sau khi nó tỉnh lại liệu có ngoan ngoãn mặc cho ngươi sắp đặt không? Ngươi đừng có đến lúc đó lại nuôi ra một tai họa. Hồn dài thanh nghe vậy nhún vai, nhìn chằm chằm vào con rắn vẫy còn đang ngủ say trong tay, lạnh nhạt nói, ta tự nhiên không thể để chuyện như vậy xảy ra. Nếu không có thủ đoạn khống chế nó, ta làm sao có thể hao phí cái giá lớn như vậy để giúp nó tiến hóa? Medusa nghe vậy trong lòng càng thêm tò mò. A, biện pháp gì? Hồn dài thanh liếc Medusa một cái, trên mặt đã lộ ra một nụ cười âm trầm. Hắn cười quỷ dị một tiếng rồi nói ra thì vẫn là nàng cho ta linh cảm đấy. Nàng còn nhớ linh hồn trước đây cướp thân thể với nàng không? Medusa nghe vậy đầu tiên là sững sờ, có chút không hiểu vì sao hồn dài thanh đột nhiên nhắc đến linh hồn đã sớm bị nàng thôn phệ từ lâu. Nhưng ngay lập tức, khi liên tưởng đến tình huống của Thanh Lân lúc này, trên mặt Medusa lập tức có chút động dung. Chẳng lẽ ngươi định? Nghe giọng điệu có chút không thể tin của Medusa, hồn dài thanh cười nhẹ gật đầu, trong mắt nổi lên hàn quang u lãnh, nhìn chằm chằm vào con rắn vẫy trong tay, nói với Medusa, không sai. Tình huống của nó hôm nay giống hệt nàng khi đó. Trong cơ thể nó cũng thai nghén ra một linh hồn sơ sinh, sẽ cùng nó tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể. Linh hồn sơ sinh không rành thế sự, nếu để linh hồn sơ sinh khống chế cơ thể này, đương nhiên sẽ không có bất ngờ gì xảy ra. Nhưng có một điểm khác với nàng khi đó, là nó không giống nàng trước đây, vì tiến hóa thành công mà cả thể xác lẫn tinh thần đều thả lỏng, rơi vào trạng thái ngủ đông, mặc cho linh hồn sơ sinh kia tạm thời khống chế cơ thể. Nó sau khi trải qua một tháng giày vò của ta, chấp niệm sâu hơn nàng trước đây rất nhiều. Linh hồn tuy đã bị ta giày vò đến vặn vẹo không chịu nổi, nhưng không thể phủ nhận là còn kiên cường hơn nàng trước đây rất nhiều. Nó bây giờ đang dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, cùng với linh hồn sơ sinh kia kịch liệt giao tranh. Đây cũng là nguyên nhân mà con rắn vẫy này sau khi hoàn thành tiến hóa đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Medusa nghe vậy lập tức liên tưởng đến hình ảnh mình sau khi tiến hóa thành công, trong lòng vừa có chút thư giãn liền trực tiếp bất tỉnh nhân sự, có chút hiểu ra. Nhưng sau đó trong mắt nàng lại thoáng qua vẻ nghi hoặc, hỏi hồn dài thanh, vậy ngươi đã nói linh hồn của nó bây giờ trở nên vô cùng kiên cường, nếu linh hồn sơ sinh kia không tranh lại nó thì phải làm sao? Cho nên tiếp theo chính là tiến hành bước cuối cùng của thí nghiệm này, giúp đỡ linh hồn sơ sinh kia tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể và xóa sổ linh hồn nguyên bản của cô ta. Hồn dài thanh lúc này trên mặt đã lộ ra một nụ cười tàn nhẫn khiến người ta không rét mà run. Hàn quang âm u lạnh lẽo tràn ngập ác ý trong mắt hắn cũng bắn ra, lan tràn trong không khí, gần như sắp hóa thành thực chất, đâm vào mắt người thường đau nhói. Medusa nhìn thái độ như thế của hồn dài thanh, như có điều suy nghĩ gật đầu. Nàng không hề vì ác ý tràn ngập của hồn dài thanh mà trong lòng xuất hiện điều gì khác thường. Mặc dù tình huống của Thanh Lân lúc này giống hệt mình trước đây, nhưng nàng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương độc nhất vô nhị, không phải là nữ tử bình thường nào, tự nhiên không thể vì Thanh Lân có cùng cảnh ngộ sắp phải đối mặt với đãi ngộ thê thảm mà cảm thấy xúc cảnh sinh tình, nảy lòng thương hại. Mà trong mắt Medusa, người đặc biệt nhất, quan trọng nhất mãi mãi chỉ có hồn dài thanh. Bất kể hắn làm chuyện gì, nàng đều sẽ ủng hộ hắn. Cho nên, Medusa càng không thể đem mình đặt vào vị trí của Thanh Lân có cùng cảnh ngộ mà sinh ra bất kỳ tâm tình bất mãn nào với hồn dài thanh. Nàng bây giờ chỉ lẳng lặng nhìn hắn hành động. Trong lòng nàng bây giờ chỉ có sự tò mò, nàng cũng muốn xem hồn dài thanh rốt cuộc làm thế nào để can thiệp vào cuộc chiến tranh đoạt cơ thể giữa hai linh hồn có cùng bản nguyên. Trong tầm mắt của Medusa, chỉ thấy hồn dài thanh khép hai ngón tay lại thành kiếm chỉ, đưa tay điểm vào giữa trán mình. Sau đó, một giọt nước thần dị lấp lánh dị quang ba màu, vô cùng bắt mắt, hiện lên trong hư không trước mặt hắn. Đó chính là tam quan thần thủy có thể ảnh hưởng đến linh hồn của hồn dài thanh. Kiếm chỉ của hồn dài thanh điểm nhẹ lên giọt nước đó, dẫn dắt nó, nhẹ nhàng điểm một cái vào giữa trán của con rắn vẫy đang ngủ say. Trong nháy mắt, giọt tam quan thần thủy đó liền theo ngón tay hồn dài thanh thấm vào trán con rắn. Ngay lập tức, trên thân con rắn vẫy tỏa ra một luồng dị quang ba màu chói mắt, làm nổi bật vẻ thần dị của nó. Mà khi tam quan thần thủy tràn vào, con rắn vẫy vốn đang tĩnh mịch đột nhiên hiện ra một luồng uy thế kinh người. Cùng lúc đó, hai luồng khí tức linh hồn có bản nguyên rất giống nhau cũng phun ra ngoài. Giờ phút này, hai luồng khí tức linh hồn đang vô cùng kịch liệt xen lẫn, dung hợp vào nhau, khó phân biệt, tiến hành một cuộc đấu tranh kịch liệt. Nhưng tuy hai luồng khí tức linh hồn này có bản nguyên gần như giống nhau, nhưng cảm xúc mang theo trong hơi thở lại hoàn toàn khác biệt. Một luồng đang ở trong trạng thái mông lung, mọi hành động đều dựa vào bản năng. Còn luồng kia thì vô cùng vặn vẹo, bị bao bọc bởi những cảm xúc tiêu cực kinh khủng như điên dại và điên cuồng. Rất dễ dàng có thể phân biệt được hai luồng khí tức linh hồn này thuộc về ai. Bây giờ, luồng khí tức linh hồn điên cuồng đã vì chứa đựng hận thù kịch liệt mà trở nên đen kịt. Nó tạo thành một sự tương phản rõ rệt với linh hồn sơ sinh trắng muốt, thuần khiết như tờ giấy bên cạnh. Hai luồng khí tức linh hồn này va chạm vào nhau, tạo thành một đường ranh giới có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chia hai bên thành hai thế giới một đen một trắng. Nhưng linh hồn của Thanh Lân chung quy là bị hận thù và sát ý lấp đầy, chấp niệm vô cùng sâu sắc. Với chấp niệm kinh khủng như vậy, sự chống cự chỉ dựa vào bản năng của linh hồn sơ sinh căn bản khó mà tạo thành trở ngại gì hữu hiệu. Lúc này, hai luồng linh hồn trắng đen trông có vẻ đang giao tranh kịch liệt, nhưng dưới sự cảm nhận của hồn dài thanh và Medusa, rõ ràng có thể phát giác, Luồng linh hồn màu trắng đang bị linh hồn của Thanh Lân áp chế, có chút khó mà chống đỡ, lộ ra vẻ suy tàn. Rõ ràng không lâu nữa sẽ thua trận. Mặc dù sau khi luồng linh hồn này thua trận, nó sẽ chỉ giống như Medusa trước đây, vì không tranh nổi với linh hồn sơ sinh mà bị đẩy vào sâu trong linh hồn, co ro ở một góc nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện bên ngoài xảy ra mà không thể can thiệp chút nào. Nhưng cuối cùng nó sẽ không tiêu vong. Nếu có sự can thiệp từ bên ngoài, hoặc thực lực linh hồn của bản thân được tu dưỡng trở nên mạnh mẽ, nó vẫn có thể giống như Medusa, một lần nữa tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể, và nuốt chửng linh hồn kia để hấp thu. Nhưng hồn dài Thanh gấp gáp sẽ không cứ thế nhìn luồng linh hồn sơ sinh này thua trận. Hắn không có kiên nhẫn để chờ đợi linh hồn sơ sinh sau khi thất bại tu dưỡng rồi ngóc đầu trở lại. Hắn đã bỏ ra cái giá lớn như vậy, bây giờ hắn muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức. Nhưng hồn dài Thanh cũng không lập tức động thủ, mà trơ mắt nhìn luồng linh hồn màu trắng đang gắng gượng chống cự lại thế công của linh hồn Thanh Lân. Hồn dài Thanh đang chờ linh hồn của Thanh Lân lộ ra sơ hở. Cuộc tranh đoạt giữa hai linh hồn này không phải là hồn dài Thanh chỉ cần đơn thuần xóa sổ linh hồn của Thanh Lân là có thể giải quyết. Tình hình chiến đấu của chúng lúc này trông rất kịch liệt, nhưng vì bản nguyên giống nhau, nên sẽ không gây tổn hại lớn cho cơ thể này. Ngược lại, dù ai trong hai luồng linh hồn này thắng, đều có thể nhận được lợi ích từ kẻ thất bại, rất có lợi. Còn nếu hồn dài Thanh tùy tiện tham gia, rất có thể sẽ dẫn đến sự phản công kịch liệt của linh hồn Thanh Lân. Đến lúc đó, bản nguyên và linh hồn của cơ thể này rất có thể sẽ chịu tổn thương khó mà bù đắp. Đó tuyệt đối là điều hồn dài Thanh không muốn thấy. Cho nên, hắn đang đợi một cơ hội. Ngay lúc hồn dài Thanh đang chờ đợi, luồng linh hồn sơ sinh màu trắng cuối cùng cũng sắp không chịu nổi nữa. Màu đen đã gần như chiếm cứ toàn bộ linh hồn chi hải của con rắn vảy, không ngừng lan tràn, gần như sắp nuốt chửng hết màu trắng. Mà Thanh Lân màu đen nhìn thấy linh hồn màu trắng không ngừng suy yếu, khí thế vô cùng uể oải, khí tức của nó lúc này cũng trở nên vô cùng ác liệt. Nó lập tức hội tụ toàn bộ sức mạnh quanh thân, định tung ra một đòn chí mạng vào linh hồn màu trắng, triệt để giành lấy thắng lợi trong trận chiến này. Mà hồn dài Thanh nhìn thấy một màn này, tinh quang trong mắt cũng bạo phát. Trên ngón tay hắn nổi lên dị sắc ba màu, sau đó điểm mạnh một cái vào giữa trán con rắn vảy. Lập tức, cơ thể con rắn kịch liệt rung lên một cái. Mà giọt tam quang thần thủy đã thấm vào linh hồn chi hải của con rắn vảy trước đó cũng dưới sự dẫn dắt của hồn dài Thanh, bắt đầu không ngừng sôi trào, từng luồng năng lượng nhu hòa điên cuồng rót vào trong linh hồn màu trắng. Có năng lượng kỳ dị của tam quang thần thủy rót vào, linh hồn màu trắng vốn đang uể oải, hư nhược một lần nữa đổi thành khí tức mạnh mẽ. Ánh sáng trắng lại một lần nữa điên cuồng tỏa ra trong linh hồn chi hải, bao phủ và chiếm đoạt lấy màu đen kịch đang không ngừng tràn về phía mình. Hơn nữa, dưới sự điều khiển của bản năng, linh hồn màu trắng bắt đầu phản công kịch liệt, không ngừng tràn về phía linh hồn màu đen. Mà linh hồn màu đen kia bây giờ cũng toát ra cảm xúc kinh hoảng. Nhưng thế công vừa rồi đã là kết quả của việc nó hội tụ tất cả năng lượng. Nó tuyệt đối không ngờ rằng linh hồn màu trắng hư nhược lại còn có thể làm ra phản kích như vậy. Giờ phút này, nó đã kiệt sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn màu trắng tấn công đến. Trong khoảnh khắc, khí tức linh hồn màu đen trong linh hồn chi hải đã bị linh hồn màu trắng với ưu thế áp đảo bao phủ hoàn toàn, chỉ để lại một ý thức đang hấp hối, kéo dài hơi tàn ở một góc của linh hồn chi hải, không ngừng phát ra những tiếng gào thét phẫn nộ và oán hận. Mà nhìn luồng ý thức đang gào thét phẫn nộ này, linh hồn sơ sinh có chút mờ mịt. Giống như Medusa trước đây, sau khi giành được quyền kiểm soát cơ thể, linh hồn sơ sinh này cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt linh hồn nguyên bản. Nhưng ngay khi linh hồn sơ sinh này định chuyển sự chú ý từ ý thức của Thanh Lân sang cơ thể mà nó đang nắm trong tay, không muốn để ý đến nữa, một giọng nói lạnh như băng đã truyền vào trong bản nguyên linh hồn của nó. Giết nó đi. Điều này tốt cho ngươi. Ngươi có thể hoàn toàn khống chế cơ thể này. Linh hồn sơ sinh sau khi nghe thấy giọng nói đó đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh trong đồng tử hư ảo của nó đã hiện lên vẻ hiểu rõ. Mặc dù nó không hiểu những lời này, nhưng không biết vì sao, nó có thể hiểu được ý nghĩa mà những lời này đại biểu. Sau đó, nó lại một lần nữa đặt ánh mắt lên ý thức của Thanh Lân. Trong đồng tử hư ảo của linh hồn sơ sinh lóe lên vẻ do dự và giãy giụa, tựa như nó không biết nên nghe theo sự chỉ dẫn của giọng nói kia để giết ý thức của Thanh Lân, hay là tuân theo bản năng trong lòng, phớt lờ ti ý thức này. Nhưng sự do dự của linh hồn sơ sinh này cũng không kéo dài bao lâu. Nó rất nhanh đã phát hiện, sức mạnh của nó bắt đầu không nhận sự kiểm soát của nó mà điên cuồng hội tụ lại. Mà sự không nỡ trong lòng đối với ý thức của Thanh Lân lúc này cũng đã hoàn toàn biến thành sát ý nồng nặc. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng linh hồn mờ mịt này cũng sẽ không đi tìm hiểu những chuyện khiến nó không nghĩ ra. Trong tình huống không còn ràng buộc trong lòng, nó cuối cùng cũng không do dự nữa, điều động sức mạnh đã hội tụ thành hình, đánh về phía ý thức của Thanh Lân. Lập tức, ánh sáng trắng rực rỡ tựa như một lưỡi dao sắc bén, không chút lưu tình chém thẳng vào ý thức của Thanh Lân. Trong khoảnh khắc, một tiếng kêu thảm thiết, bi thương vang dội trong linh hồn chi hải của con rắn vảy. Mà bên ngoài, cơ thể của con rắn vảy cũng đột nhiên run rẩy kịch liệt một lần. Từng luồng khí đen kịch không ngừng tỏa ra từ cơ thể nó. Khói đen nồng nặc kèm theo oán niệm và hận ý ngút trời, cuối cùng tan biến vào giữa đất trời. Cảm nhận được luồng khí tức linh hồn của Thanh Lân đã hoàn toàn tiêu tán khỏi thân rắn, Hồn Dài Thanh ngước mắt nhìn lên hư không, ánh mắt hướng về phương xa, trên mặt thoáng hiện vẻ cảm khái. Medusa thấy hắn lộ ra vẻ mặt như vậy thì trong mắt có chút hoang mang, dáng vẻ này của Hồn Dài Thanh không hề phổ biến, thế là nàng hiếu kỳ hỏi. Ngươi sao thế? Con rắn nhỏ này ý thức vốn có đã bị ngươi xóa bỏ, linh hồn mới sinh cũng sẽ dễ dàng bị ngươi khống chế, sao lại có vẻ mặt này? Hai, ta chỉ là hơi cảm khái thôi. Không ngờ ta vì Bích Xà Tam Hoa Đồng này mà vô tình lại làm được một việc tốt, cũng được, xem như tích chút công đức cho mình. Hồn Dài Thanh lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy cảm hoài. Ngươi có muốn nghe lại xem mình đang nói cái gì vớ vẩn không? Ngươi không sợ ý thức vừa tiêu tán kia nghe thấy lời của ngươi rồi tức đến mức ngưng tụ lại à? Medusa nghe vậy, khóe miệng giật giật, nhìn Hồn Dài Thanh như nhìn một kẻ ngốc. Nàng hoàn toàn không hiểu hắn lại lên cơn điên gì, sao lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Toa toa, chuyện này thì ngươi không hiểu rồi. Nàng ta là một kẻ si tình, trước đây không tiếc xâm chiếm Già Nam học viện, lại còn mạo phạm đến ta, tất cả cũng chỉ vì tiểu tình lang của nàng. Mà ta chẳng những không tính toán với nàng, còn ra tay đánh cho nàng hồn phi phách tán để tiễn nàng đi gặp tình lang. Lấy Bích Xà Tam Hoa Đồng này cũng chỉ là tiện thể thôi. Tuy tiểu tình lang của nàng ý thức bị ta giữ lại lúc hấp hối, chưa chết hẳn, nhưng ta tin rằng, hai người họ cuối cùng sẽ có ngày gặp lại nhau dưới âm tàu địa phủ. Ngươi nói xem, đây không phải là giúp người hoàn thành tâm nguyện thì là gì? Ha ha! Medusa hai tay ôm lấy bộ ngực đầy đặn, bật ra một tiếng cười lạnh, ánh mắt nhìn Hồn Dài Thanh tràn ngập vẻ khinh bỉ. Nàng không ngờ hắn giết người đoạt mắt thì thôi đi, lại còn muốn kiếm cho mình một cái cớ quang minh chính đại đến thế. Kiếm cớ đã đành, lại còn tìm một lý do vụng về đến vậy. Hồn Dài Thanh đương nhiên nghe ra được giọng điệu khinh miệt của Medusa. Hắn nhún vai, làm ra vẻ mặt đau lòng, khẽ thở dài với nàng. Hai, toa toa à, xem ra ngươi vẫn chưa đủ thấu hiểu ta, hiểu lầm ta sâu sắc quá, khiến ta rất đau lòng đấy. Medusa nghe vậy lại cười lạnh một tiếng. Nàng dĩ nhiên biết Hồn Dài Thanh đang trêu chọc mình, nhưng nàng cũng rất hưởng thụ quá trình đấu võ mồm với hắn. Ngay lúc nàng định mở miệng phản bác lại gã Hồn Dài Thanh đang nổi hứng vì đại công cáo thành, thì một tiếng rít nhỏ vang lên, lập tức chuyển dời sự chú ý của nàng. Vẻ mặt tinh quái của Hồn Dài Thanh cũng thu lại ngay tức khắc. Hắn cúi đầu nhìn con vảy rắn trong tay, chỉ thấy thân thể miệng màng của nó khẽ rung lên, sau đó cái đầu nhỏ hơi ngẩng lên. Đôi mắt vốn nhắm chặt giờ cũng bắt đầu rung rẩy rồi đột ngột mở ra. Một luồng bích quang chói mắt lập tức từ trong con ngươi nhỏ bé ấy tuôn ra, rực rỡ đến nỗi nhuộm cả một vùng trời thành một màu xanh biếc. Cùng lúc đó, một luồng khí tức khủng bố, mênh mông như đến từ thời hồng hoang viễn cổ, xuyên qua tuế nguyệt giáng lâm thế gian, từ trong con ngươi của vảy rắn khuếch tán ra. Hồn Dài Thanh cảm nhận được luồng khí tức này, con ngươi trong mắt cũng đột nhiên co lại, rồi một nụ cười hưng phấn tà dị hiện lên trên gương mặt hoàng mỹ của hắn. Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng tiến hóa rồi sao? Lần này mạnh hơn rất nhiều so với lúc Thanh Lân thi triển ở Già Nam học viện. Xét về khí tức, tuy không chắc con vảy rắn này có phải là thứ đó không, nhưng tuyệt đối là một dị chủng viễn cổ không thể nghi ngờ. Xem ra lần này thật sự nhặt được bảo vật rồi. Hồn Dài Thanh hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm con vảy rắn vừa thức tỉnh trong tay, thấp giọng thì thầm. Vì quá hưng phấn và tham lam, hắn còn bất giác đưa lưỡi ra liếm môi. Một lát sau, sức mạnh tuôn trào từ trong đồng tử của vảy rắn cuối cùng cũng phát tiết hết sạch, thanh quang dần tan đi. Bầu trời cũng trở lại như cũ. Hồn Dài Thanh ghé sát đầu vào đầu rắn, ngắm nghía đôi đồng tử có hoa văn phức tạp, tinh xảo hơn và màu sắc cũng thuần khiết hơn Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân trước đây. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ hài lòng, bất giác gật gật đầu với nó. Giờ phút này, nhìn Hồn Dài Thanh trước mặt, vảy rắn không hề có ánh mắt mê muội và ngây thơ như Thất Thải Thôn Thiên Mãn năm đó, không giống một trang giấy trắng. Trong con ngươi nó lấp lánh vẻ cảnh giác và hận thù, nhìn hắn chằm chằm. Nhưng rồi ánh mắt nó lại trở nên có chút tan rã và mờ mịt, như thể chính nó cũng không biết tại sao mình lại có thần thái như vậy. Thế nhưng, nó biết rõ người trước mặt cho nó một cảm giác rất khó chịu. Bị bản năng thôi thúc, thân thể vảy rắn bắt đầu không ngừng giãy giụa trong tay Hồn Dài Thanh, muốn thoát ra. Ánh mắt đầy nhân tính của vảy rắn tự nhiên không qua được mắt Hồn Dài Thanh. Hắn nhìn ánh mắt khi thì oán hận khi thì mê man của nó, cùng với thân thể không ngừng muốn thoát khỏi bàn tay mình, trong mắt hắn lộ vẻ như đã nghĩ tới điều gì. Ngươi không phải nói nó chỉ là một linh hồn mới sinh, cái gì cũng không biết sao? Sao lại có thần thái như vậy? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi đoán sai, ý thức bị ngươi đánh cho hồn phi phách tán kia mới là linh hồn mới sinh? Medusa ở bên cạnh thấy tình hình này cũng nhíu mày, cảm thấy phản ứng của vảy rắn có chút kỳ quái, liền hỏi Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh lại khẽ lắc đầu, đem suy đoán trong lòng nói cho Medusa. Không, hồn phách vừa tiêu tán đúng là linh hồn trước đây của nó không thể nghi ngờ. Chỉ có điều ta đã mang đến cho nàng ta sự dày vò quá thảm khốc, khiến cho sâu trong linh hồn nàng oán niệm cực sâu, đối với ta tràn đầy hận thù khó mà xóa nhòa. Khi nàng hồn phi phách tán, những hận ý này cũng theo đó bộc phát. Linh hồn mới sinh này khi thôn phệ ý thức của nàng ta hẳn là đã bị ảnh hưởng bởi một chút hận ý, thành ra bây giờ có chút bài xích ta. Vậy phải làm sao đây? Một kẻ tràn đầy hận ý với ngươi thì còn có thể vì ngươi mà dùng được sao? Medusa có chút hoài nghi hỏi tiếp. Sao lại không thể? Nó bây giờ giống như một đứa trẻ sơ sinh, tuy chịu ảnh hưởng của những hận ý kia, nhưng chưa từng trải sự đời thì làm sao biết được ý nghĩa của hận thù. Huống hồ, có đứa trẻ nào mà không có lúc oán trách và bất mãn với cha mẹ mình? Những lúc thế này, chính là cần ta phải dỗ dành và khuyên bảo đứa bé này. Oán khí của trẻ con là dễ hóa giải nhất. Tin rằng rất nhanh thôi, đứa trẻ vừa mới đến thế gian này, không nơi nương tựa, sẽ sinh ra sự ỷ lại vào ta, không phải sao? Hồn dài thanh lộ ra một nụ cười kỳ quái, thần sắc ôn nhu nhưng lại xen lẫn chút quỷ dị, nhìn con vẫy rắn trong tay, nhẹ giọng nói với Medusa. Sau đó, dưới ánh mắt hiếu kỳ của Medusa, hắn khẽ giơ ngón tay lên, một luồng ngân quang mờ mịt hiện ra trên đầu ngón tay. Rồi ánh sáng nhạt đi, tựa như một làn sương mù. Hồn dài thanh duỗi ngón tay, đưa đến gần miệng con vẫy rắn đang giãy giụa kịch liệt, khẽ rung lên, ra hiệu cho nó. Con vẫy rắn nhìn ngón tay hồn dài thanh đang đến gần, ban đầu còn vô cùng cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, một mùi hương cực kỳ mê người bắt đầu từ đầu ngón tay xanh nhạt kia lan tỏa ra, quẩn quanh nơi chóp mũi nó, khiến cho đôi đồng tử vốn sắc bén của nó lập tức sững sờ. Sau đó, nó không thể tin được mà hít một hơi thật mạnh, rồi một dòng nước dãi trong suốt từ khóe miệng hơi hé của nó trượt xuống, nhỏ dọc lên bàn tay sạch sẽ của hồn dài thanh. Vẫy rắn nuốt một ngụm nước bọt thật mạnh, nhìn chằm chằm đầu ngón tay hồn dài thanh đang tỏa ra mùi hương có thể nói là mê hoặc chí mạng đối với nó. Sau đó nó lại quay đầu nhìn hồn dài thanh, trong mắt tràn đầy do dự và giằng xé. Một bên là hồn dài thanh mang đến cho nó cảm giác vô cùng nguy hiểm và hận thù, một bên lại là món ăn vô cùng hấp dẫn. Điều này thực sự khiến nó lúc này không biết nên lựa chọn thế nào. Ăn đi, cứ thuận theo bản năng của mình, không cần phải nhẫn nhịn. Nghe rất thơm ngon phải không? Dường như nhìn ra sự do dự của vẫy rắn, hồn dài thanh cười khẽ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy miệng màng trên đỉnh đầu nó, dùng linh hồn truyền âm như lúc trước, dịu dàng khuyên nhủ. Giọng nói của hồn dài thanh như lời thì thầm của ác ma. Sau khi hiểu được ý của hắn, vẻ dãy dụa trong mắt vảy rắn càng thêm kịch liệt và dao động. Cảm nhận được sự vuốt ve dịu dàng từ hồn dài thanh trên đỉnh đầu, cảm giác thoải mái này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Vừa đến thế gian này chưa từng được ăn uống, cuối cùng nó vẫn không thể chống lại mùi hương mê hoặc chí mạng trước mắt. Nó liền đem chút oán hận đối với hồn dài thanh mà ý thức của thanh lân để lại vứt ra sau đầu. Sau một tiếng rít non nớt nhưng vô cùng mạnh mẽ, vảy rắn với tốc độ gần như mắt thường không thể nhận ra, ngã đầu về phía ngón tay hồn dài thanh, đột ngột há miệng, ngậm chặt lấy ngón tay hắn, bắt đầu tham lam mút vào. Hồn dài thanh nhìn con vảy rắn không nhịn được, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Còn Medusa ở bên cạnh nhìn cảnh này lại chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Con rắn kia bây giờ trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang bú sữa, còn hồn dài thanh thì lại giống như một tên biến thái đang dụ dỗ trẻ con. Nhưng rất nhanh, Medusa vẫn lắc lắc đầu, vứt bỏ những ý nghĩ lung tung này. Nàng nhướng mày, hỏi hồn dài thanh, người đang nở một nụ cười biến thái nhìn con vẫy rắn trong tay. Khi đó ngươi cũng dùng cách này để lừa gạt ta sao? Hồn dài thanh nghe vậy liếc Medusa một cái, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm con vẫy rắn trong tay, miệng thản nhiên đáp. Vậy thì không có. Thất thải thôn thiên mãn trước đây dễ lừa hơn con vẫy rắn này nhiều. Ta còn chưa cần tốn nước bọt, vừa mới để lộ ra năng lượng này, nó đã hùng hục bám lấy ta, đuổi cũng không đi được. Thế là ta đành phải miễn cưỡng giữ nó lại bên người là một con thú cưng thùng cơm mà nuôi. Ai mà biết nuôi đến cuối cùng thất thải thôn thiên mãn lại biến thành ngươi. Thật không có tiền đồ. Đồ vô dụng. Medusa nghe vậy, trong lòng thầm mắng linh hồn đã từng khống chế cơ thể mình một tiếng, rồi khoanh tay trước ngực, nhìn hồn dài thanh lạnh lùng nói. Nghe giọng điệu của ngươi, thất thải thôn thiên mãn biến thành ta khiến ngươi rất thất vọng à thất vọng. Ta có thất vọng hay không, lúc ở trên đỉnh tử vong một luyện hóa, ngươi hẳn là đã cảm nhận rất rõ ràng rồi mà. Hồn dài thanh cười tà ác, ánh mắt nhìn Medusa tràn đầy vẻ trêu chọc. Hừ. Medusa nghe vậy liền nhớ lại lần đầu tiên hóa hình, dáng vẻ phấn khích như mãnh thú hồng hoang của hồn dài thanh. Nàng cũng không thể phản bác được gì, chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nói tiếp. Đã ngươi không thất vọng về ta, vậy tiếp theo cũng đừng làm ta thất vọng. Chuyện bên này xử lý xong, cũng đã hao phí của ta không ít tinh lực. Ngươi cũng đến lúc phải trả nợ rồi đó. Hồn dài thanh nghe vậy, nụ cười tà ác quỷ dị trên mặt lập tức cứng đờ. Sau đó hắn gượng cười khổ, nói với Medusa. Toa toa à, ngươi cũng biết mình đã tốn không ít tinh lực. Ngươi xem ta đây, một tháng qua, không biết ngày đêm, chưa từng ngừng nghỉ nghiên cứu bích xà tam hoa đồng này, tinh lực của ta cũng hao phí không ít. Hay là từ từ đã. Đừng kiếm cớ, với cảnh giới của ngươi bây giờ, chỉ một tháng thì cần gì nghỉ ngơi. Vốn dĩ ta đã định không cho ngươi ngừng nghỉ cho đến lúc ngươi rời đi. Lần này ngươi đi Gia Mã Đế Quốc, cộng thêm nghiên cứu bích xà tam hoa đồng này, tổng cộng hết 3 tháng, đã là rất hời cho ngươi rồi. Mà đã lãng phí 3 tháng, vậy thì thời gian tiếp theo của ngươi thuộc về ta. Medusa không chút nể nang từ chối đề nghị của hồn dài thanh. Đùa sao, nếu cứ để hồn dài thanh kéo dài mãi thế này, chẳng phải đến lúc hắn rời đi nàng cũng không được ăn thịt sao? Nhất là Medusa cảm thấy hồn dài thanh bây giờ đối với chuyện này không còn để tâm như trước, rõ ràng có ý định buông xuôi. Cho nên nàng cảm thấy bất luận thế nào cũng không thể để hắn lười biếng thêm nữa, phải mau chóng uốn nắn hắn lại. Hồn dài thanh thấy Medusa kiên quyết như vậy, cũng biết nói gì cũng vô ích, chỉ đành khổ sở lắc đầu, chuyển sự chú ý lên con vảy rắn trong tay, chuyên tâm vận chuyển thái âm chân khí cho nó. Một lát sau, thái âm chân khí giữa ngón tay hồn dài thanh không sót một giọt nào đã bị con vảy rắn hút sạch vào bụng. Lúc này, vảy rắn hai mắt híp lại, lộ ra hai khe hẹp dài, lưỡi rắn không ngừng thè ra, dường như đang liếm láp hương vị thái âm chân khí còn sót lại trong không khí, hồi vị lại bữa ăn ngon vừa rồi. Sau đó, vảy rắn mở mắt ra. Trong mắt nó sau khi thưởng thức bữa thái âm chân khí mỹ vị kia, nhìn hồn dài thanh đã không còn chút phòng bị và cảnh giác nào, ngược lại còn sinh ra một tia thân mật. Thái độ của nó đối với hồn dài thanh cũng dạng dĩ hơn một chút. Nó hướng về hồn dài thanh rít lên một tiếng, rõ ràng vẫn còn chưa thỏa mãn với thái âm chân khí vừa rồi. Chật, sao mà ăn khỏe thế này, mới chỉ là cảnh giới lục giai mà khẩu vị đã lớn hơn ngươi năm đó nhiều rồi. Hồn dài thanh kinh ngạc nhìn con vảy rắn đang rít lên, bất giác chật lưỡi một tiếng. Tuy kinh ngạc về khẩu vị của nó, nhưng hồn dài thanh lại rút ngón tay về trong tay áo đen như mực, không có ý định cho nó ăn thêm bữa nữa. Điều này khiến con ngươi xanh biếc của vảy rắn lộ vẻ bất mãn, nó liền tê tê kêu lên với hắn. Hãy luyện hóa triệt để năng lượng ngươi vừa hấp thụ đi đã. Ăn quá nhanh không tốt cho tiêu hóa. Yên tâm, đồ ăn sẽ không thiếu phần của ngươi, thái âm chân khí ta đây có rất nhiều. Hồn dài thanh chỉ cười nhạt trước sự bất mãn của vảy rắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về lớp vảy non mềm trên đầu nó, giọng điệu ôn hòa. Cảm nhận được sự vuốt ve dễ chịu trên đỉnh đầu, vảy rắn cũng không nhịn được mà ngẩng cái đầu nhỏ, cọ cọ vào ngón tay hắn. Vẻ bất mãn trong mắt nó cũng dần tan đi. Nó thè ra chiếc lưỡi hồng nộn, rít lên với hồn dài thanh một tiếng ra hiệu, rồi thân thể nhỏ dài của nó liền quấn chặt lấy bàn tay hắn, tìm một tư thế thoải mái nhất, sau đó từ từ nhắm mắt thiếp đi. Ngươi có thể đừng chuyện gì cũng lấy ta ra so sánh với nó một cách vô nghĩa như vậy không? Medusa đứng bên cạnh, thấy vảy rắn đã ngủ say liền tức giận lên tiếng với hồn dài thanh. Hồn dài thanh nghe vậy, liếc nàng một cái rồi nói. Chẳng phải chỉ là nói nó ăn nhiều hơn ngươi sao? Chuyện này ngươi cũng không vui, ngươi đúng là người vô vị. Ta vô vị. Medusa lập tức bị lời của hồn dài thanh làm cho tức cười. Một ánh mắt sắc bén lập tức từ đôi mắt đẹp của nàng bắn ra, nhìn chằm chằm hắn, hung tợn nói tiếp. Tốt thôi, đợi về phòng rồi, ta sẽ cho ngươi xem cho kỹ, rốt cuộc ta là vô vị hay thú vị. Hồn dài thanh nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, khóe miệng khẽ giật một cái, nhìn Medusa có chút bất đắc dĩ. Toa toa à, ngươi sa đọa rồi đấy. Sao bây giờ nói cái gì cũng có thể lôi đến chuyện đó được vậy? Như vậy không tốt đâu, còn có thể vui vẻ nói chuyện được không? Là ai không chịu nói chuyện đàng hoàng trước? Bây giờ ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa, ngươi nên bắt đầu trả nợ đi. Ngươi định bắt đầu ngay tại đây hay là về trong điện? Medusa nhìn chằm chằm hồn dài thanh, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Về rồi nói. Hồn dài thanh nhìn mảnh đất trống trải xung quanh, khóe miệng co giật càng thêm kịch liệt. Làm việc ở nơi thế này, không những không tăng thêm chút hứng thú nào mà ngược lại còn khiến hắn cảm thấy ghê rợn. Chẳng thà về trong điện, ít nhất chiếc giường lớn mềm mại kia nằm cũng thoải mái hơn. Là về làm, không phải về nói. Medusa lạnh giọng lên tiếng, sửa lại lời của hắn. Cuối cùng, không để ý đến vẻ mặt phức tạp của hồn dài thanh, nàng trực tiếp kéo tay hắn, bay về phía đại điện của Minh Điện. Hồn dài thanh chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo. Chỉ có điều, khi hai người đến đại điện, lúc Medusa định lôi hắn về phòng thì hắn lại giữ nàng lại. Rồi dưới ánh mắt dò xét và bất mãn của Medusa, hắn hỏi. Tiểu quỷ tử nghiên kia đâu? Medusa nghe vậy nhướng mày, suy nghĩ một lát rồi nói. Chắc là đang tu luyện trong phòng, ngươi tìm nó làm gì? Hồn dài thanh giơ tay lên, ống tay áo đen rộng thùng thình liền trượt xuống theo cánh tay hắn. Hắn chỉ vào con vảy rắn trên tay mình rồi nói. không giao con rắn nhỏ này cho Tử Nghiên trông nom, chẳng lẽ ngươi định để nó quan sát chúng ta làm việc sao? Tuy nó là linh hồn mới sinh, nhưng linh trí không hề thấp đâu. Nếu ngươi không có ý kiến, ta tự nhiên không sao cả. Medusa nhìn con vẫy rắn đang quấn trên tay hồn dài thanh, đôi mắt đẹp lập tức tỏ ra đã hiểu. Nàng vừa rồi vội vàng quá, ngược lại đã quên mất vật nhỏ mà hắn mang theo bên mình. Nhưng nhìn nụ cười quỷ dị của hắn, nàng vẫn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng, nàng vẫn từ từ buông tay đang nắm chặt hắn ra, thân hình yêu kiều nghiêng sang một bên, nhường lối. Nhanh lên, ta về phòng chờ ngươi. Medusa để lại một câu rồi xoay người, vòng eo uốn lượn như rắn nước cùng bờ mông đầy đặn nở nang, chậm rãi đi sâu vào trong đại điện. Nhìn bóng lưng Medusa, hồn dài thanh khẽ lắc đầu, rồi men theo hành lang đen như mực bên cạnh, đi đến trước cửa phòng Tử Nghiên. Cảm nhận được khí tức của Tử Nghiên sau cánh cửa đóng chặt, hồn dài thanh, người không hề có phẩm chất tốt đẹp là phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác, không chút do dự mà đẩy cửa bước vào. Tử Nghiên, ngươi ạ. Hồn dài thanh đẩy cửa, vừa định nói gì đó thì cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn ngẩn người. Ngươi chơi cũng thật hoa mỹ đấy, nhưng người trẻ tuổi vẫn nên tiết chế một chút. Như vậy không tốt cho cơ thể đâu. Sững sờ một lúc lâu, hồn dài thanh mới hoàn hồn lại, dùng ánh mắt vô cùng quái dị nhìn chằm chằm Tử Nghiên, miệng nói lời khuyên chân thành. Tử Nghiên nghe xong, toàn thân rung lên, vội vàng lao đến chiếc giường lớn bên cạnh với tốc độ mắt thường không thể thấy. Nàng dùng chiếc chăn mềm mại trên giường quấn chặt lấy mình, cuộn tròn lại như một con mèo nhỏ, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ với khuôn mặt đỏ bừng. Tử Nghiên dùng giọng điệu xấu hổ, gào lên với hồn dài thanh. Sư tôn! Người đang nghĩ linh tinh gì vậy? Con chỉ vừa mới tắm xong thôi. Còn nữa, sao người vào mà không gõ cửa? Cấm chế ngoài cửa của con đâu? Lỡ như con đang tu luyện mà bị người xông vào làm ảnh hưởng thì phải làm sao? Hồn dài thanh bị Tử Nghiên gào cho sững sờ, quay đầu nhìn lại cánh cửa đang mở toang, có chút hoang mang nói. Cấm chế? Cấm chế gì? Là cấm chế con bố trí ngoài cửa phòng đó, chuyên để không cho người khác vào. Tử Nghiên trốn trong chăn lại gào lên một trận nữa. Hồn dài thanh nghe vậy mới vỡ lẽ, rồi nhún vai, thản nhiên nói. Không cảm nhận được, có thể là cấm chế ngươi bố trí quá yếu, ta còn chưa kịp cảm ứng thì nó đã tự phá rồi. Nói xong, hắn lại nhìn Tử Nghiên đang mặt đỏ bừng, cảm thấy có chút buồn cười, hài hước nói tiếp. Ngươi quấn thành thế này làm gì? Chỗ nào của ngươi mà ta chưa từng thấy qua? Tử Nghiên nghe vậy, vẻ mặt tức giận lập tức cứng đờ. Sau một lát ngẩn người, nàng mới phản ứng lại, có chút ngơ ngác nói. À, đúng ha. Vừa nghĩ đến việc mình vì bị hồn dài thanh phá vỡ bí mật mà lòng dạ rối bời, Tử Nghiên liền cảm thấy mặt mình nóng rang. Nhưng sau khi bình tĩnh lại một chút, nàng vẫn thả lỏng bàn tay đang nắm chặt chăn. Đôi lông mày vì căng thẳng mà nhíu chặt cũng giãn ra. Nàng nhìn hồn dài thanh, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt nàng lập tức lóe lên một tia sáng, có chút hưng phấn mở miệng hỏi. Sư tôn, người về lúc nào vậy, sao đột nhiên lại đến tìm con? Chẳng lẽ là nhớ con sao? Ừ, nhớ ngươi. Hồn dài thanh thuận miệng đáp lời Tử Nghiên, rồi đưa tay gỡ con vẫy rắn đang ngủ say trên cổ tay xuống. Đồng thời, hắn từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc chứa mấy chục đạo thái âm chân khí, đặt cùng con vẫy rắn bên giường Tử Nghiên, miệng nói tiếp. Con ma thú này là dị chủng viễn cổ, thiên phú phi thường. Ta muốn bế quan một thời gian, không có công phu để ý đến nó. Ngươi thay ta chăm sóc nó một phen. Trong bình này là khẩu phần của nó. Đây là ma thú mới sinh, tuy có cảnh giới đấu hoàng nhưng không biết tiếng người. Trong thời gian này ngươi thuận tiện dạy bảo nó một chút. Các ngươi đều là ma thú vô cùng thần dị thời viễn cổ, tin rằng giao tiếp với nhau sẽ không có vấn đề gì. Tử Nghiên vốn nghe được câu trả lời của hồn dài thanh, trên mặt đã lộ vẻ vui mừng không thể che giấu, tưởng rằng hắn thật sự vì nhớ mình mà đến. Nhưng khi nghe những lời tiếp theo, sắc mặt nàng lập tức sụ xuống, tức giận, trong mắt toàn là vẻ bất mãn. Tử Nghiên một tay vén chăn lên, cũng không để ý trên người mình không một mảnh vải che thân, không chút keo kiệt mà trực tiếp đứng ở mép giường đối mặt với hồn dài thanh. Mặc dù dáng người Tử Nghiên bây giờ đối với hắn không có chút mỹ cảm nào, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng đang tức giận, phồng lên như hai cái bánh bao tròn. Nàng đưa bàn tay trắng nõn miệng màng ra, chỉ vào hồn dài thanh, có chút tức giận nói. Sư tôn! Người biết rõ con ghét nhất là rắn, mà còn ném một con rắn cho con nuôi. Con biết ngay người không có lòng tốt như vậy mà đến tìm con. Nếu không phải có cái tên phiền phức này, người về chắc cũng chẳng thèm nhớ đến con đâu. Lập tức chui vào trong chăn của con rắn thối kia rồi. Còn bế quan. Con thấy người là chạy đi làm chuyện cẩu thả với con rắn thối kia thì có. Khụ khụ. Hồn dài thanh nghe vậy có chút lúng túng ho hai tiếng, vì tâm tư của hắn thật sự bị Tử Nghiên nói trúng phốc. Nếu không phải vì con vẫy rắn, hắn nhất thời đúng là đã quên mất Tử Nghiên. Nhưng chuyện của Medusa thật sự không thể trách hắn, bản thân hắn cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian, bây giờ thật sự là bị thái độ kiên quyết của Medusa ép đến bất đắc dĩ. Sau đó, Hồn Dài Thanh cười gượng với Tử Nghiên. Tử Nghiên à, sao có thể gọi là chuyện cẩu thả được? Chẳng phải ngươi cũng từng làm sao? Tử Nghiên nghe vậy nhướng mày, học theo dáng vẻ của Medusa, hai tay khoanh trước ngực, hừ khẽ một tiếng, bất mãn nói với Hồn Dài Thanh. Con mặc kệ. Sư tôn làm với người khác đều là chuyện cẩu thả, chỉ có làm với con mới được coi là trời sinh một cặp. Ái chà! Hồn Dài Thanh lập tức bị lời này của Tử Nghiên làm cho tức cười. Hắn tiến lên một bước, tát một cái vào cặp mông nhỏ nhắn tròn trịa của Tử Nghiên, cười nói. Ngươi học đâu ra những lời ngụy biện, không nói lý như vậy. Được rồi, đừng quậy nữa. Con rắn nhỏ này quả thực vô cùng quan trọng. Minh Điện bây giờ quả thực không có ai thích hợp hơn ngươi. Chăm sóc nó cho tốt, nếu lúc ta ra ngoài, tình trạng của con rắn làm ta hài lòng, chỗ tốt sẽ không thiếu của ngươi, sẽ thưởng cho ngươi. Tử Nghiên nghe vậy, một bên xoa mông, một bên nhìn Hồn Dài Thanh với ánh mắt khinh bỉ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngẩng lên, có chút không vui nói. Sư tôn thối, người chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt con thôi. Người thưởng cho con, chẳng phải chính người cũng thoải mái một phen sao? Hồn Dài Thanh nghe vậy, khóe miệng lập tức giật mạnh một cái. Hắn lại tát một cái nữa vào bên mông còn lại của Tử Nghiên. Hai bên mông tròn trịa lập tức xuất hiện dấu tay đỏ au vô cùng đối xứng. Dấu tay đỏ tươi lại càng làm nổi bật vùng da trắng như tuyết xung quanh. Trong cái đầu nhỏ này của ngươi suốt ngày rốt cuộc đang nghĩ những thứ vớ vẩn gì vậy? Ai nói với ngươi phần thưởng là cái đó? Tử Nghiên nghe xong, càng thêm không vui. Cố nén cảm giác tê dại truyền đến từ mông, nàng bĩu môi, bất mãn nói với Hồn Dài Thanh. Không phải thứ vớ vẩn đó sao? Vậy thì còn có thể coi là phần thưởng à, con càng không cần. Chẳng qua chỉ là một ít đan dược gì đó, chẳng có chút ý nghĩa nào. Hồn Dài Thanh nghe vậy, sắc mặt lập tức đen như đít nồi. Hắn cũng không còn tâm trạng trêu chọc Tử Nghiên nữa, trực tiếp gõ một cú vào trán nàng. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Tử Nghiên, hắn nhìn nàng đang dùng hai tay ôm chặt đầu, tức giận nói. Ta bây giờ không có thời gian xem ngươi làm trò đâu. Đừng có giở trò xấu xa nữa, trông coi con rắn nhỏ này cho tốt. Chờ ta ra ngoài, điều kiện tùy ngươi nêu. Tử Nghiên ôm đầu, vẻ mặt uất ức nhìn Hồn Dài Thanh, tội nghiệp nói. Điều kiện thật sự tùy con nêu sao? Đó là tự nhiên, vi sư đã từng lừa ngươi bao giờ chưa? Chăm sóc nó cho tốt. Hồn Dài Thanh gật đầu, khẳng định với Tử Nghiên. Sau đó, không để ý đến nàng nữa, hắn xoay người rời khỏi phòng. Đương nhiên, hắn vẫn rất lịch sự giúp Tử Nghiên đóng cửa lại. Hơn nữa, hắn còn bố trí lại cho Tử Nghiên một đạo cấm chế đáng tin cậy hơn. Trình độ cấm chế nửa vời của nàng, nếu ngày nào đó nàng lại làm vài động tác nhỏ, trò chơi nhỏ trong phòng, bị người khác xông vào như hắn hôm nay thì trò vui sẽ lớn lắm. Hồn Dài Thanh cũng không cho rằng sau bài học hôm nay, Tử Nghiên sẽ sửa được tính cách cẩu thả của mình. Sau khi Hồn Dài Thanh rời đi, Tử Nghiên mới hừ nhẹ một tiếng, buông bàn tay nhỏ đang ôm chặt đầu xuống. Hồn Dài Thanh tự nhiên không thể nào ra tay nặng với nàng, mà Tử Nghiên lại có thể chất cường tráng của Thái Hư Cổ Long, làm sao có thể cảm thấy đau đớn. Chẳng qua là giả vờ đáng thương trước mặt hắn thôi, ai ngờ hắn căn bản không thèm để ý đến bộ dạng đó của nàng, khiến Tử Nghiên lại càng thấy tức giận. Nàng dùng ánh mắt hung ác nhìn con vẫy rắn vẫn đang say ngủ, tiêu hóa năng lượng vừa hấp thụ. Tử Nghiên nhe răng trợn mắt với nó, giận dữ nói. Ngươi tạo ra cái gì không tốt, lại cứ phải tạo ra một con rắn, còn bắt ta phải trông nom ngươi. Sau đó, Tử Nghiên định bụng sẽ trêu chọc con vẫy rắn một phen để xả giận vì những ấm ức phải chịu từ Medusa. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt nàng bị bình ngọc tỏa ra mùi hương thanh u bên cạnh hấp dẫn. Cảm nhận được khí tức tỏa ra từ trong bình, Tử Nghiên đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức cầm bình ngọc lên, mở nắp ra. Cái mũi ngọc tinh xảo của nàng ghé sát vào miệng bình, hít một hơi thật mạnh. Ngay lập tức, Tử Nghiên chỉ cảm thấy mùi hương thuộc về Hồn Dài Thanh xộc thẳng vào mặt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bất giác đỏ ửng. Tử Nghiên cố nén tâm trạng kích động và thôi thúc trong lòng, nhìn con vẫy rắn đang ngủ say bên cạnh, rồi lại nhìn bình ngọc trong tay. Trong mắt nàng bắn ra một tia sáng đáng sợ. Nàng đưa chiếc lưỡi xinh xắn ra, liếm môi, phát ra một tiếng cười có chút rợn người. Ta phải trông nom ngươi lâu như vậy, ăn một chút đồ của ngươi, chắc ngươi cũng sẽ không trách ta đâu nhỉ. Khè khè khè sau đó, Tử Nghiên thè lưỡi ra, hướng về phía miệng bình liếm một cái. Theo tiếng sụt sụt, một đạo thái âm chân khí đã bị nàng nuốt vào bụng. Tuy thái âm chân khí và năng lượng nóng bỏng, bạo liệt trong cơ thể nàng có thuộc tính hoàn toàn khác nhau, hấp thụ cũng không có bất kỳ ích lợi gì. Nhưng Tử Nghiên cảm nhận được khí tức thuộc về Hồn Dài Thanh đang chảy loạn trong cơ thể mình. Mặt nàng trở nên càng thêm hồng nhuận, tựa như quả đào mật, dường như chỉ cần khẽ bấm một cái là có thể chảy ra nước. Tử Nghiên xoay người một cái, lại dùng chăn quấn kín lấy mình, thậm chí cả cái đầu nhỏ cũng không hề lộ ra. Kèm theo tiếng chăn rung rẩy, giường rung động, một âm thanh khiến người ta mơ màng, từ trong chăn truyền ra, vang vọng khắp căn phòng rộng rãi. Nửa năm thời gian thoáng chốc đã qua. Trên một đỉnh núi treo leo mây mù bao phủ, một bóng hình yểu điệu, xinh đẹp ẩn hiện trong sương. Vòng eo thon gọn như lá liễu, uyển chuyển vừa một vòng tay ôm. Mái tóc đen như mực tàu lộng lẫy, nhẹ nhàng buông xõa sau lưng. Gò má tuyệt mỹ của nàng trắng mịn như tuyết. Cả người nàng toát lên vẻ sáng ngời ẩn hiện. Chiếc váy sa mỏng như sương khói trên người nữ tử theo làn gió núi nhẹ nhàng bay lượn, bao bọc lấy thân hình mê người của nàng, khiến nàng như hòa làm một với làn sương mù xung quanh, mang một cảm giác thoát tục, mờ ảo, tựa như một vị thần nữ không thuộc về cõi trần. Nữ tử tiên tư yểu điệu, nhưng trên mặt lại không có một chút biểu cảm nào, lạnh lùng như ngọn núi tuyết vạn năm không đổi, toát ra hàn khí vô tận và sự lãnh đạm. Nàng nhắm chặt hai mắt. Một lúc sau, một gợn không gian dao động nhỏ bé xung quanh cuối cùng cũng khiến khuôn mặt tinh xảo không chút biểu cảm của nàng xuất hiện biến hóa. Đôi mày đẹp như tranh vẽ khẽ nhướng lên, đôi mắt cũng theo đó từ từ mở ra. Khi đôi mắt nàng mở ra, một luồng hỏa quang trong suốt từ đó bắn ra, một luồng khí tức vô cùng nóng bỏng cũng đột nhiên khuếch tán. Sương mù dày đặc xung quanh cũng nhanh chóng tan đi, đỉnh núi này liền trở nên rõ ràng. Có tin tức gì rồi sao? Nữ tử không quay đầu lại, đôi môi sau mềm mại khẽ mở, một giọng nói vừa thanh thoát vừa vô cùng lạnh lùng vang vọng khắp núi non, khiến người ta chỉ cảm thấy một luồng hàn khí thấu xương lan khắp toàn thân, không khỏi rùng mình. Theo tiếng nói ấy, một tảng đá bên cạnh đột nhiên chuyển động quỷ dị, méo mó, rồi một vết nứt không gian đen như mực hiện ra. Một thân ảnh cao lớn từ từ hiện ra từ vết nứt không gian đó, chính là Tam thống lĩnh Hắc Yên quân, Dương Hạo, người đã may mắn nhặt được một mạng nhỏ dưới tay hồn dài thanh năm đó. Khi nghe thấy giọng nói lạnh như băng vạn năm của nữ tử, thân hình cao lớn của Dương Hạo lập tức rung lên bần bật, sau đó vội vàng cúi người cung kính về phía nàng. Tiểu thư. Người có thể khiến Dương Hạo sợ hãi và kính trọng đến vậy, lại còn được xưng là tiểu thư, ngoài đại tiểu thư của cổ tộc, Cổ Huân Nhi, thì còn có thể là ai? Cổ Huân Nhi trở về cổ tộc đã được một năm. Có lẽ là do hoàn cảnh thay đổi, rời xa nơi Hắc Giác vực tràn ngập huyết tinh, hỗn loạn và giết chóc, tâm cảnh của nàng ngược lại đã đề cao không ít. Nàng không còn như trước đây ở Hắc Giác vực, thường xuyên vì một người nào đó mà rơi vào trạng thái điên cuồng vô tận, nội tâm bị dục hỏa bạo ngược lấp đầy. Ít nhất trước mặt tộc nhân, nàng vẫn duy trì một vẻ lạnh lùng, cao ngạo, ngoài ra không hề để lộ ra bất kỳ sự khác thường nào. Đương nhiên, khi ở một mình, Cổ Huân Nhi cũng không cố ý kìm nén dục vọng trong lòng, mà mặc cho bản thân điên cuồng phát tiết. Còn Dương Hạo, tuy trước đây may mắn nhặt về một mạng, nhưng hồn dài thanh lúc ra tay không hề nương nhẹ. Khi đó Dương Hạo bị âm hồn phiên của hắn ăn mòn tinh huyết gần như cạn kiệt, nhục thân gần như phế bỏ, linh hồn bị trọng thương, thoi thóp. Mất đi sự chống đỡ của nhục thân và linh hồn, cảnh giới của hắn cũng tụt dốc không phanh. Lúc mấy người trở về cổ tộc, Dương Hạo đã ở trong tình trạng hấp hối. Tuy có trưởng lão thân thiết ra tay cứu giúp, nhưng cảnh giới đã rơi xuống thì không thể nào lấy lại được, chỉ có thể duy trì ở cấp độ nhất tinh đấu tôn. Một nhất tinh đấu tôn miễn cưỡng đương nhiên không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vị thống lĩnh Hắc Yên quân, liền bị điều đi. Cổ Huân Nhi thấy Dương Hạo thất thế, tạm thời không có nơi trốn, liền nảy ra ý định. Tuy đầu óc Dương Hạo không được tốt lắm, nhưng nói không chừng lại là một con chó nghe lời, dễ sai bảo. Thế là nàng liền điều hắn về dưới trướng mình. Tiểu thư, theo phân phó của người, thuộc hạ vẫn luôn âm thầm lưu ý động tĩnh của Minh Điện chi chủ ở Hắc Giác vực. Vài ngày trước, thuộc hạ cảm ứng được một luồng dao động không gian mờ mịt từ trong Minh Điện truyền ra, khí tức của Minh Điện chi chủ cũng theo đó biến mất hoàn toàn, hiển nhiên là đã rời đi. Sau đó, thuộc hạ tìm theo hướng dao động không gian đó, kiểm tra tọa độ trong không gian. Tuy tọa độ đã trở nên vô cùng mơ hồ, nhưng đại khái phương vị thuộc hạ vẫn có thể cảm nhận được. Nơi thông đến chính là Thiên Mục Sơn Mạch ở Trung Châu. Dương Hạo nói xong, liền nuốt nước bọt, cúi đầu thật sâu. Cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng và bạo liệt đang âm ỉ tỏa ra từ người Cổ Huân Nhi, hắn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, kinh hãi tột độ. Kể từ khi theo hầu Cổ Huân Nhi, hắn đã cảm nhận được sự chênh lệch như trời với vực giữa mình và nàng, những vọng tưởng trong lòng cũng theo đó tan vỡ. Tuy Cổ Huân Nhi ngày thường ở trong cổ tộc không mấy khi ra ngoài, nhưng mỗi lần hắn đến báo cáo tình báo, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của nàng ngày một kinh khủng hơn. Hơn nữa, khí chất không giận mà uy trên người nàng cũng ngày càng mãnh liệt. Đây là điều mà Dương Hạo chưa từng cảm nhận được ở những vị trưởng lão khác. Đối mặt với khí tràn duy ngã độc tôn của Cổ Huân Nhi, Dương Hạo chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm, một cảm giác ngột ngạt tự nhiên sinh ra, đương nhiên không dám có bất kỳ tâm tư trèo cao nào nữa. Ồ, cuối cùng cũng chịu về Trung Châu rồi sao? Cổ Huân Nhi nghe vậy nhớ mày, nhẹ giọng nỉ non. Gương mặt tinh xảo của nàng cũng như tuyết xuân tan chảy, cuối cùng lộ ra một nụ cười đẹp như tranh vẽ, mộng ảo. Trong khoảnh khắc, dưới nụ cười tuyệt mỹ ấy, ngay cả không gian thanh nhã như tiên cảnh này cũng hoàn toàn ảm đạm, phai mờ. Nhưng cảnh sắc duy mỹ này bây giờ lại không có ai có thể thưởng thức. Ngay cả Dương Hạo bên cạnh của Huân Nhi, khi nghe thấy tiếng cười của nàng, càng cúi đầu gắt gao, căn bản không dám dùng khóe mắt liếc trộm như trước đây ở Hắc Giác vực nữa. Ngươi có đi Thiên Mục Sơn Mạch xác nhận một phen không? Cổ Huân Nhi, sau một năm duy trì tâm tĩnh như nước, giờ đây vì tin tức hồn dài thanh đến Trung Châu mà gợn lên từng vòng sóng. Nàng bất giác cười khẽ một tiếng rồi lại hỏi Dương Hạo sau lưng. Thưa tiểu thư, có. Lúc đó thuộc hạ phát giác ra liền nhanh chóng chạy đến Thiên Mục Sơn Mạch. Chỉ có điều Dương Hạo nói đến đây, thần sắc trở nên có chút ngập ngừng. Chỉ có điều cái gì? Cổ Huân Nhi khẽ nhíu mày, hỏi. Khi thuộc hạ đến Thiên Mục Sơn Mạch, đã dò xét một phen, nhưng không phát hiện ai mặc hắc bào đen như mực tương tự Minh Điện chi chủ. Nhưng cường giả ở Thiên Mục Sơn Mạch cũng không nhiều, rất ít người sẽ chạy đến đó, thường chỉ là những người dưới cảnh giới đấu tông. Tuy nhiên, ở một thị trấn dưới chân núi, thuộc hạ lại phát hiện một người có cảnh giới khiến thuộc hạ không thể nhìn thấu. Tiểu nhân cũng không rõ người này có phải là Minh Điện chi chủ hay không, cho nên đã từ xa khắc lại ngoại hình của người đó, xin tiểu thư xem qua. Dương Hạo nói xong, từ trong nạp giới lấy ra một cái ngọc giản tinh xảo, nâng trong tay, hai tay dâng lên cho Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi nhận lấy ngọc giản, linh hồn lực rót vào xem xét. Nhưng nội dung trong ngọc giản lập tức khiến đồng tử của nàng co rút dữ dội, khí thế toàn thân cũng bỗng nhiên tăng vọt. Một luồng khí tức vô cùng nóng bỏng lập tức làm cho không gian xung quanh nàng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Sau đó, Cổ Huân Nhi đột một xoay người, nhìn chằm chằm Dương Hạo đang cúi người trước mặt. Bộ ngực đầy đặn của nàng giờ đang khẽ phập phồng, như thể có thứ gì đó trong lòng nàng sắp bùng nổ. Nàng chỉ vào ngọc giản trong tay, giọng nói ẩn chứa một luồng tức giận và bạo ngược, hỏi Dương Hạo. Ngươi chắc chắn lúc ngươi thấy người này, hắn chính là như vậy, ngoài ra quanh thân không có nửa điểm che giấu. Đúng vậy, tiểu thư. Thuộc hạ gặp người này lúc đó chính là bộ dạng này. Cảm giác năng lực của người này cũng cực kỳ khủng bố, suýt chút nữa đã phát hiện ra sự tồn tại của thuộc hạ. Nếu không phải vì ngoại hình người này cực kỳ xuất chúng, thu hút ánh mắt của rất nhiều người trong thị trấn nhỏ đó, giúp thuộc hạ lừa dối qua ải, nói không chừng thật sự đã bị tìm ra rồi. Cảm nhận được luồng khí tức hừng hực kinh khủng trên người của Huân Nhi, trán Dương Hạo lập tức rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, vội vàng nói với nàng. Nhìn thái độ này của Cổ Huân Nhi, Dương Hạo đoán chừng người hắn phát hiện chính là Minh Điện chi chủ kia. Vừa nghĩ đến việc mình suýt chút nữa bị phát hiện, trong lòng hắn lập tức dấy lên một trận sợ hãi. Rõ ràng, đối với thủ đoạn của hồn dài thanh trước đây, cho đến bây giờ, Dương Hạo vẫn còn lòng sợ hãi. Nghe được lời khẳng định của Dương Hạo, trong đồng tử của Cổ Huân Nhi lập tức bắn ra một luồng hỏa quang hừng hực vô cùng kinh khủng. Hình ảnh trong ngọc giản vừa rồi, đương nhiên là dung mạo tuyệt mỹ không hề che giấu của hồn dài thanh. Mà từ khi Cổ Huân Nhi quen biết hắn đến nay, ngoại trừ một lần trước khi rời khỏi Ô Thản Thành và một lần ở Hắc Giác vực, Cổ Huân Nhi tự tay xé nát hắc bào của hắn, ngoài ra, nàng chưa từng thấy hắn để lộ mặt ra ngoài. Giờ đây, hồn dài thanh lại cởi bỏ hắc bào, không chút che giấu, quang minh chính đại đi lại bên ngoài. Điều này càng làm cho nội tâm Cổ Huân Nhi dậy sóng. Vừa nghĩ đến thứ thuộc về mình, lại ở lúc mình không ở bên cạnh, bị một đám người đáng ghét, dùng ánh mắt đáng ghét nhìn ngó, Cổ Huân Nhi liền cảm giác thần kinh trong đầu mình gần như muốn nứt toát, khiến nàng có một sự kích động muốn giết người. Nhưng ngay sau đó, nàng lại bình tĩnh lại, dường như nghĩ tới điều gì đó, lại hỏi Dương Hạo. Bên cạnh hắn còn có những người khác không? Thưa tiểu thư, bên cạnh người này còn có hai nữ nhân và một cô bé trong chừng 10 tuổi. Dương Hạo tiếp tục cung kính trả lời. Nhưng khi lời của hắn vừa dứt, hắn liền hoảng sợ phát hiện, trong mắt của Huân Nhi lúc này đã nổi lên sát ý đáng sợ. Mái tóc dài vốn mềm mượt như mực tàu, tùy ý buông xõa sau lưng, giờ cũng bắt đầu bay lượn. Một vòng lửa màu vàng sậm, mang theo nhiệt độ kinh khủng có thể thiêu rụi cả không gian thành hư vô, từ dưới chân của Huân Nhi bỗng nhiên bùng lên, bắt đầu điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Trong khoảnh khắc, không chỉ ngọn núi nguy nga dưới chân của Huân Nhi, mà cả một dãy núi cao ngất, kéo dài hơn 10 dặm, cũng trong nháy mắt bị ngọn lửa vàng sậm kinh khủng kia thiêu rụi thành tro bụi. Dãy núi vốn thanh tĩnh, tao nhã lập tức biến thành một biển lửa nóng bỏng, ngay cả bầu trời cũng bị ánh lửa chiếu rọi thành một màu vàng rực. Dương Hạo giờ đây đang cố gắng đứng vững trong hư không, nhìn Cổ Huân Nhi trước mặt tựa như ma thần thiêu rụi vạn vật, trong lòng vô cùng hãi hùng. Mặc dù bây giờ Cổ Huân Nhi còn chưa tấn thăng thành đấu tôn, nhưng hắn, một nhất tinh đấu tôn, trước luồng khí tức kinh khủng này của nàng, chỉ cảm thấy mình như một chiếc thuyền con giữa biển lửa vô biên, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngọn lửa kinh khủng vô tận kia nuốt chửng, lật úp. Tiểu thư Dương Hạo bây giờ trong lòng đã sớm kinh hãi đan xen, môi run rẩy điên cuồng, lắp bắp gọi Cổ Huân Nhi. Theo tiếng gọi của Dương Hạo, trong con ngươi có chút điên cuồng của Cổ Huân Nhi lập tức lóe lên một tia sáng lạ, sau đó liền khôi phục lại vẻ trong sáng. Nàng ngọc thủ khẽ vung, ngọn lửa vàng sậm nóng bỏng, bạo liệt như mãnh thú hồng hoang lập tức thu gọn vào trong lòng bàn tay nàng. Mái tóc bay múa của nàng cũng từ từ hạ xuống, mềm mại rủ bên vòng eo liễu. Khi năng lượng của Cổ Huân Nhi thu lại, không gian riêng tư duy nhất của nàng lập tức biến thành một mảnh hoang tàn, tiêu điều sau khi bị lửa thiêu. Trong không khí còn lưu lại mùi khét nồng nặc và luồng khí nóng rực, không còn thấy cảnh tượng thanh nhã, tao nhã khi trước nữa. Hừm, ngươi lui đi. Cứ xa xa theo dõi hắn là được, không cần để lộ. Có tình huống gì thì kịp thời báo cho ta. Cổ Huân Nhi chắp tay đứng giữa hư không, đôi mắt bắn ra ánh nhìn vô cùng lạnh lẽo, nhàn nhạt nhìn xuống mảnh đất đã bị lửa thiêu hủy bên dưới, hít một hơi thật sâu, rồi vẫy tay với Dương Hạo sau lưng. Vâng, tiểu thư. Vậy thuộc hạ xin lui trước. Dương Hạo lập tức thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Dáng vẻ vừa rồi của Cổ Huân Nhi thật sự quá mức kinh khủng. Nếu có thể, Dương Hạo thậm chí thà đi đấu một trận sinh tử với một tôn giả của Hồn Điện, cũng không muốn đối mặt với Cổ Huân Nhi lúc nãy. Dương Hạo vội vàng cung kính hô lên một tiếng, sau đó vội vã xé ra một vết nứt không gian. Không đợi không gian có chút hỗn loạn do năng lượng của Huân Nhi vừa bộc phát ổn định lại, hắn trực tiếp chui vào, dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Sau khi Dương Hạo rời đi, Cổ Huân Nhi lặng lẽ cúi đầu, đưa ngón tay ngọc ra, nhìn ngọn lửa vàng sậm không ngừng nhảy nhót trên ngón tay mình. Trong đồng tử lạnh băng của nàng lóe lên một tia huyết quang đáng sợ. Rồi khóe miệng nàng cong lên một đường cong quỷ dị, trên gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ của nàng tạo thành một nụ cười vô cùng rợn người. Ha ha, Hồn Dài Thanh, ngươi càng ngày càng quá đáng đấy. Khiến ta thật sự không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Nhưng sắp rồi, rất nhanh thôi, giữa chúng ta sẽ có một kết thúc triệt để. Trung Châu là địa bàn của ta đã bố trí xong tất cả. Hy vọng ngươi có thể làm cho màn chào sân cuối cùng này trở nên thú vị hơn một chút. Ha ha ha. Cổ Huân Nhi cảm nhận được năng lượng dồi dào, mãnh liệt khắp toàn thân, phát ra một tiếng cười quỷ quyệt, trong nháy mắt vang vọng khắp không gian hoang tàn như vừa trải qua tận thế này. Thiên Mục Sơn Mạch, tại mảnh đất Trung Châu rộng lớn này, danh tiếng cũng coi là vô cùng vang dội. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Thiên Sơn Huyết Đầm 3 năm mới xuất hiện một lần. Công hiệu thần kỳ tẩy tủy phạt mạch, thoát thai hoán cốt, giúp người đột phá bình cảnh đấu hoàng trong huyết đầm đối với vô số thế hệ trẻ có sức hấp dẫn không thể nói là không lớn. Bây giờ chính là thời điểm gần đến ngày Thiên Sơn Huyết Đầm mở ra. Lối vào dưới chân Thiên Mục Sơn Mạch đã bị biển người đen kịt, rậm rạp chiếm lấy. Lối vào vốn đã chật hẹp, nay bị dòng người khủng bố này chắn lại càng thêm chen chúc. Không phải những người này không biết bay từ trên cao vào, mà là trong lớp sương mù dày đặc bao quanh Thiên Mục Sơn Mạch, dường như ẩn chứa một luồng năng lượng cực kỳ mênh mông, khiến người ta lạnh gáy, căn bản không dám tự cho là thông minh mà tiến vào từ trên không. Người đông thật đấy. Lúc này, trên một ngọn đồi nhỏ bên ngoài Thiên Mục Sơn Mạch, một thanh niên áo trắng tay cầm quạt xếp, khẽ phe phẩy, nhìn xuống lối vào sơn mạch, nhìn biển người đầu lúc nhúc, cất lên một tiếng cảm thán. Thanh niên áo trắng này có một mái tóc đen dài óng ả như mực tàu, tùy ý buông xõa sau lưng. Mỗi sợi tóc đều óng ánh, no đủ, giữa những lọn tóc còn mơ hồ thấy được những điểm ngân quang, như thể có từng vì sao bạc lấp lánh. Đôi mày thanh tú như lá liễu, tựa núi xa ẩn hiện, điểm xuyết cho cặp mắt đen thẳm, sâu hung hút như vực sâu, có thể hút hồn người khác. Những đường cong mềm mại trên gương mặt trơn bóng như ngọc của hắn tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ. Ngũ quan tuyệt mỹ tô điểm cho khuôn mặt tựa tranh vẽ, như ảo mộng này trở nên không một tì vết, làm nổi bật vẻ đẹp không thuộc về thế gian. Người này chính là Hồn Dài Thanh, kẻ đã rời khỏi Hắc Giác Vực mấy ngày trước, đến Trung Châu, mang theo Tử Nghiên và những người khác đến đây tắm rửa. Trước khi đi, Hồn Dài Thanh không mặc bộ hắc bào kín mít từ đầu đến chân như thường lệ, mà hiếm thấy đổi sang một bộ bạch bào giản dị. Hơn nữa, quanh thân hắn bây giờ không còn khí tức âm u, lạnh lẽo như mọi khi, mà trên gò má xinh đẹp lại mang một nụ cười nhạt, ấm áp, cho người ta cảm giác như gió xuân thổi qua, vô cùng dễ chịu. Hồn Dài Thanh đối với chuyện ở Trung Châu, tự nhiên cũng có một vài kế hoạch. Bộ trang phục của Hồn Điện ở Trung Châu quá mức bắt mắt, gần như vừa xuất hiện đã để lại ấn tượng sâu sắc, chẳng cần nói gì cũng đã tự định rõ lập trường của mình. Vì vậy, hắn quyết định dùng dung mạo thật để đi lại trên mảnh đất Trung Châu này. Vẻ ngoài của hắn rất có tính lừa dối, vô cùng thích hợp để hắn đục nước béo cò trong cái vạt thuốc nhuộm lớn là Trung Châu. Sư tôn, người biết có nhiều người như vậy tại sao không bay thẳng vào, mà còn phải chen chúc với đám người này? Tử Nghiên nhìn đám người đông như thủy triều phía dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ vẻ không kiên nhẫn, lông mày nhíu lại thành một cục. Năng lượng ẩn chứa trong làn sương mù kia không hề yếu. Trực tiếp xông vào, ngay cả ta cũng phải tốn chút công sức. Đã có đường dưới chân núi, chúng ta hà tất phải vẽ vời thêm chuyện. Hồn Dài Thanh nhún vai, cười nhạt nói. Nhưng đôi mắt hắn nhìn về phía Thiên Mục Sơn Mạch lại lóe lên một tia sáng. Theo lý mà nói, nếu chỉ là một vật trời sinh đất dưỡng như Thiên Sơn Huyết Đầm có tác dụng tẩy tủy phạt mạch, thì cũng không thể nào tạo ra một lá chắn thiên nhiên có năng lượng hùng hậu như vậy. Thủy triều năng lượng như thế này, ngay cả một vài cường giả đấu tôn bình thường cũng khó mà cưỡng ép xâm nhập. Rõ ràng Thiên Mục Sơn Mạch này không hề đơn giản. Thiên Sơn Huyết Đầm nói không chừng chỉ là một thứ để che mắt người đời, thứ tốt thật sự lại là vật khác, có lẽ còn liên quan đến thứ mà Hồn Diệp đã nói lúc trước. Tử Nghi nghe vậy cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Rồi ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt như ngọc, hoàng mỹ của Hồn Dài Thanh. Trong lòng nàng không hiểu sao có chút bực bội, một ngọn lửa vô danh đang bùng lên. Cuối cùng, Tử Nghi vẫn không nhịn được, mở miệng nói với hắn. Sư Tôn, người chẳng lẽ định cứ như vậy sao? Hồn Dài Thanh đang suy nghĩ về chuyện của Thiên Mục Sơn Mạch, đột nhiên nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi của Tử Nghi, liền sững sờ, rồi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Có ý gì? Tử Nghi tức giận biểu môi nói tiếp. Tại sao người lại thay bộ đồ đen đó đi? Người không cảm nhận được ánh mắt chán ghét của những người trên đường chúng ta đi qua sao? Bọn họ đều hận không thể nuốt chửng người. Người không nên mặc bộ đồ này ra ngoài, phô trương khắp nơi, còn ra thể thống gì? Vân Vận ở bên cạnh nghe lời của Tử Nghi, trong lòng cũng dấy lên cảm giác đồng tình. Khi thấy ánh mắt không chút che giấu của những người xung quanh nhìn chằm chằm vào Hồn Dài Thanh, lòng nàng cũng vô cùng ghen tuông, cực kỳ bực bội. Nàng hận không thể lập tức mang Hồn Dài Thanh rời khỏi nơi đông người, mặc lại chiếc mũ trùm đen như mực cho hắn. Nhưng Vân Vận trời sinh tính tình lãnh đạm, sau một hồi do dự, vẫn không nói ra sự bất mãn trong lòng. Giờ đây, lời của Tử Nghiên lại rất hợp ý nàng. Còn Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh Vân Vận thì dùng khóe mắt liếc qua gương mặt Hồn Dài Thanh, biểu cảm cũng vô cùng phức tạp. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn cũng giống như khí tức tỏa ra từ người hắn, là một kẻ vô cùng xấu xí, khiến người ta chán ghét, cực kỳ hèn mọn. Nhưng khi Hồn Dài Thanh trong bộ bạch bào, đạp gió mà đi, tay cầm quạt xếp, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, tựa như một vị thiên thần xuất hiện trước mặt nàng và Vân Vận, sự kinh ngạc và hãi hùng trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên quả thực là tột đỉnh. Ngay cả sau bao nhiêu ngày, khi họ đã từ Hắc Giác Vực đến Trung Châu, nàng vẫn khó mà hoàn hồn lại từ cảm giác tương phản to lớn này. Hồn Dài Thanh nghe lời của Tử Nghiên, trên mặt lập tức dở khóc dở cười. Ngón tay thon dài xanh nhạt như ngọc của hắn khẽ động, chiếc quạt xếp trong tay xoạt một tiếng liền thu lại. Sau đó, hắn giơ quạt xếp lên, gõ mạnh vào đầu Tử Nghiên một cái, vô cùng cạn lời nói. Trong đầu ngươi suốt ngày rốt cuộc đang nghĩ những thứ vớ vẩn gì vậy? Ngươi bây giờ lá gan cũng lớn thật, dám dạy đời cả vi sư. Huống hồ, khuôn mặt sinh ra chẳng phải là để cho người ta nhìn sao? Người khác nhìn ta thì có liên quan gì đến ngươi? Hay là trong mắt ngươi, vi sư chỉ là kẻ không dám thấy mặt người? Tử Nghiên ôm đầu, nhìn chằm chằm Hồn Dài Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị mấy câu nói của hắn làm cho tức giận đến mức hơi đỏ lên. Sư Tôn! Người! Người không biết liêm sỉ! Người ươm! Hồn Dài Thanh thật sự không chịu nổi tiếng la hét không ngừng của Tử Nghiên, trực tiếp lấy ra một viên đan dược to bằng quả đấm, hung hăng nhét vào miệng nàng rồi nói. Nếu ngươi không biết nói chuyện thì nói ít thôi, ăn nhiều đan dược vào để bồi bổ cho cái đầu óc không hoàn chỉnh của ngươi. Ta một nam nhân thì biết liêm sỉ gì? Cho ta yên tĩnh một chút, đừng ồn ào như vậy. Sau đó, Hồn Dài Thanh không để ý đến Tử Nghiên đang bị viên đan dược khổng lồ mắc trong miệng, chỉ có thể phát ra tiếng ừ, hắn dặn dò Vân Vận sau lưng một tiếng, rồi bắt đầu từ ngọn đồi nhỏ này, chậm rãi đạp lên hư không đi xuống. Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên sau lưng hắn cũng lập tức gọi ra đôi cánh đấu khí, theo sau. Tử Nghiên nhìn bóng lưng Hồn Dài Thanh rời đi mà tức giận, nhưng nàng lại chẳng làm gì được hắn, chỉ có thể giận dữ dùng hàm răng sắc nhọn rắc một tiếng, nhai nát viên đan dược trong miệng, rồi vội vàng gọi ra đôi cánh đấu khí, đuổi theo. Rất nhanh, cả nhóm đã hạ xuống mặt đất. Nhóm người của họ so với đám đông đang chen chúc bên ngoài sơn mạch quả thực quá nhỏ bé và không đáng kể. Vì vậy, sự xuất hiện của họ, ngoài việc gây ra một vài ánh mắt khác thường, cũng không quá thu hút sự chú ý, phần lớn sự chú ý của mọi người bây giờ đều bị Thiên Sơn Huyết Đầm dẫn dắt, vừa đi vừa bàn tán ầm ĩ với bạn đồng hành bên cạnh. Nghe nói lần này Phong Lôi Các, còn có Vạn Kiếm Các và các thế lực mạnh khác cũng đến Thiên Mục Sơn Mạch, xem ra cũng là vì Thiên Sơn Huyết Đầm. Mẹ nó, ngươi không nói nhảm à, ngoài Thiên Sơn Huyết Đầm ra, Thiên Mục Sơn Mạch còn có thứ gì có thể hấp dẫn ánh mắt của những đại thế lực đó? Mẹ kiếp, có những người này tham gia, mười suất cuối cùng không biết còn lại bao nhiêu để chúng ta tranh đoạt nữa. Hắc, hết cách rồi, ai bảo người ta thế lớn làm chi? Không có vốn liếng thì tốt nhất đừng tranh vũng nước đục này, cẩn thận một cái sơ sẩy là đi luôn cả người đó. Cuộc trò chuyện của những người xung quanh lại thu hút sự chú ý của Hồn Dài Thanh. Hắn rời Trung Châu đã được vài năm, đối với tình hình hiện tại cũng không rõ lắm, chính là muốn nghe xem có chuyện gì khiến hắn hứng thú hay không. Tứ Cát của Trung Châu, vài năm sẽ có một cuộc tỷ thí gọi là Tứ Cát Thiên. Người tham gia đều là thế hệ trẻ xuất sắc nhất của bốn cát. Bây giờ Tứ Cát Thiên sắp đến, bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua Thiên Sơn Huyết Đầm, thứ có thể giúp họ tiến thêm một bước. Nếu có thể đột phá trước Tứ Cát Thiên, vậy thì tỷ lệ thắng của thế lực bọn họ sẽ tăng lên nhiều. Chỉ có điều bây giờ Phong Lôi Các và Vạn Kiếm Các đều đã khởi hành, không biết Hoàng Tuyền Các và Tinh Vẫn Các có đến tham gia hay không. Một giọng nói già nua, khàn khàn vang lên bên cạnh mấy người, cười lạnh. Chắc là sẽ đến chứ. Phải biết bây giờ vị Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các thiên phú tu luyện cực kỳ đáng sợ, đã mơ hồ vượt qua thế hệ trẻ của ba các còn lại. Bây giờ Phong Lôi Các vì Thiên Sơn huyết đầm này cũng đã xuất động. Nếu hai các kia không có hành động, chẳng phải là đem thứ hạng của mình chấp tay nhường cho người khác sao? Không, Hoàng Tuyền Các tạm thời không biết, nhưng Tinh Vẫn Các có lẽ thật sự không đến được. Bọn họ gần đây hình như gặp phải chút phiền phức. Ồ, phiền phức gì vậy? Mẹ nó, ta làm sao mà biết được? Đây là chuyện nội bộ của người ta. Nếu ta có năng lực đó, có thể moi được cả tin tức nội bộ của đại thế lực như vậy, ta còn cần phải chen chúc với các ngươi, đám ngưu quỷ xà thần, chuột trâu hổ thỏ này ở đây sao? Sớm đã vào Thiên Sơn huyết đầm đặt trước một chỗ rồi. Ai, ngươi nói vậy là coi thường người khác rồi đấy, nói chuyện kiểu gì vậy? Nói chính là ngươi đấy, đừng nhảm nhí nữa, chúng ta mau vào trong, xem có may mắn vớ được một chỗ không? Tinh Vẫn Các sao? Hồn Dài Thanh khẽ nheo mắt, nhìn mấy người rời đi, trong mắt lóe lên một tia u quang. Sau đó hắn truyền âm vào nạp giới trong tay mình. Dược lão, xem ra Tinh Vẫn Các của ngài gần đây có chút không ổn. Cũng không biết lão hữu kia của ta bây giờ thế nào. Tiểu Dài Thanh nhà, chờ ngươi xử lý xong chuyện của mình, hãy đến Tinh Vẫn Các xem một chút. Giọng nói già nua của Dược Trần theo đó truyền ra, trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng và lo lắng. Tự nhiên rồi, vừa hay ta cũng muốn xem một trong tứ các danh chấn Trung Châu rốt cuộc to lớn và khí phái đến mức nào. Hồn Dài Thanh khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, đáp lời Dược Trần. Đang lúc Hồn Dài Thanh còn muốn hỏi Dược Trần thêm vài chuyện, một tiếng hạc kêu thanh thúy vang dội đột nhiên từ phía chân trời xa xôi vọng lại, lập tức làm xáo trộn suy nghĩ của hắn. Đồng thời, vô số ánh mắt xung quanh cũng đều bị thu hút. Hồn Dài Thanh ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy ở nơi xa, một con hạc khổng lồ toàn thân bảy màu đang vỗ đôi cánh cực lớn, nhanh chóng bay về phía Thiên Mục Sơn Mạch. Ánh mặt trời chiếu lên bộ lông bảy màu sặc sỡ, phản xạ ra ánh sáng chói mắt, vô cùng lộng lẫy. Là Thất Thải Linh Hạc. Đây không phải là tọa kỵ của vị Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các sao? Khi mọi người nhìn thấy con hạc khổng lồ bảy màu, từng tiếng kinh ngạc lập tức vang lên. Con hạc khổng lồ bảy màu vỗ cánh bay tới, trong nháy mắt mang theo một trận gió lớn, xuất hiện bên ngoài Thiên Mục Sơn Mạch. Trong lúc nhất thời, gần như toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên bầu trời. Rõ ràng sự xuất hiện của vị Phượng tiểu thư nổi danh trong thế hệ trẻ Trung Châu này đã gây ra sự xôn xao và bàn tán kịch liệt trong đám đông. Hồn Dài Thanh cũng nheo mắt lại, xa xa nhìn chằm chằm con hạc bảy màu trên bầu trời. Mơ hồ có thể thấy trên lưng hạc có một bóng hình xinh đẹp, mảnh mai, động lòng người. Phượng tiểu thư. Dường như là thiên yêu hoàng tộc. Chật chật, ra sân thật là khí phái. Hồn Dài Thanh chật lưỡi một tiếng, rồi lắc đầu, không còn quan tâm nữa. Đang định dẫn mọi người tiến vào Thiên Mục Sơn Mạch, hắn đột nhiên phát hiện, Tử Nghiên ở bên cạnh lại đang nhìn chằm chằm con hạc bảy màu trên không trung, không chớp mắt. Trong mắt nàng bắn ra ánh nhìn tham lam vô cùng nóng rực, thân thể nhỏ nhắn cũng khẽ run rẩy, như có chút rụt rịch. Hồn Dài Thanh nhìn bộ dạng kỳ quái của Tử Nghiên, có chút nghi hoặc, dùng quạt xếp gõ gõ vào cái đầu nhỏ của nàng, hỏi. Sao thế? Muốn đi rồi, nhìn cái gì vậy? Tử Nghiên bây giờ lại chẳng thèm để ý đến cú gõ đầu của Hồn Dài Thanh. Nàng vẫn nhìn chằm chằm vào con hạc khổng lồ ở xa với ánh mắt rực lửa. Đôi môi nhỏ khẽ hé mở của nàng giờ đang bất giác chảy ra nước dãi trong suốt. Tử Nghiên khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu sang, dùng đôi mắt hơi đỏ nhìn về phía Hồn Dài Thanh, nói. Sư tôn con chim lớn kia trông có vẻ ăn rất ngon. Hơn nữa, người đứng trên đầu nó trông lại càng ngon hơn. Con muốn ăn con có chút không chịu nổi nữa rồi. Hết chương 270. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.